Hai người nói còn chưa dứt lời, Tần Thiên Long đã khoát tay áo, trong miệng phún ra một ngụm tử khí, lại để cho hai người tránh ra một chút, đừng ngăn cản đường đi. Lưỡng vị đệ tử nghe mùi rượu nhi, thiếu chút nữa có trực tiếp ngất đi, khá lắm cái này toàn thân đều là mùi rượu, cái này hắn meo ô rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu mới có thể say thành bộ dạng như vậy a? Hai người bọn họ chỉ là cả Tần gia bên trong tầng dưới chốt nhất đệ tử, đương nhiên không dám ngăn đón, vội vàng đem lộ cho tránh ra, lại để cho Tần Thiên Long ly khai. Tần Thiên Long còn chưa kịp ly khai, chỉ thấy truyền tống trận phụ cận một chỗ trong lầu các, một vị tu sĩ đã phi thân mà ra, đứng ở Tần Thiên Long trước người, có chút kinh ngạc địa nhìn xem Tần Thiên Long nói. Thiên Long công tử, ngài không có chuyện. Tần Thiên Long nhìn lướt qua trước mắt người này, sau đó mới kinh ngạc nói ngươi là Tần Huệ trưởng lão. Ngươi không phải tại luyện đan khu sao? Hiện tại như thế nào chạy đến nơi đây trông coi truyền tống trận đài rồi hả? Tần Thiên Long bây giờ nhìn đến người này, lại đúng là hắn cái này một thắt ở luyện đan trong vùng thân tín. Vị kia nữ lý trưởng lão Tần Huệ muốn nói trước kia, vị này Tần Huệ trưởng lão đóng tại luyện đan trong vùng, cho dù nàng gần kề chỉ là một cái phụ tá trưởng lão mà thôi, cái kia quyền hành cũng rất lớn nhưng bây giờ thì sao? Nàng rõ ràng chạy đến trông giữ truyền tống trận đài. Cái này rất giống là cái gì? Thật giống như địa cầu quan trong tràng một cái cục trưởng đỗng nhiên cho điều nhìn đại cửa nhỏ rồi, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tần Huệ trưởng lão gặp Tần Thiên Long đã đáp ứng lần này tử, trong nội tâm cái kia kích động a, nàng trước kia là Tần Thiên Long cái này một phương người, chủ yếu tiểu là trợ giúp Tần Thiên Long một phen cân đối đan dược đấy. Kết quả tại 10 tháng trước kia, Tần Thiên Hùng cái thằng kia bỗng nhiên chuyển ra Tần Thiên Long không nghĩ ra, đơn giản chỉ cần muốn chạy đi tuyệt vọng chi trong tháp thí luyện sự tình. Xuất ra đầu tiên. Như là loại này chuyện ma quỷ, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng bất quá có tin hay không là mặt khác một sự việc nhi, nhưng là Tần Thiên Long cái này tiến tuyệt vọng chi tháp, tiểu tương đương với là quần long vô thủ rồi. Bọn hắn cái này một hệ nhân mã rất nhanh tiểu nhận lấy Tần Thiên Hùng một hệ chén ép, qua cái kia gọi cái gian nan a có không ít người đều cứ như vậy bị xử lý, chết, có tắc thì cải đầu Tần Thiên Hùng một phương, cũng có một phần nhỏ người như trước đang kiên trì. Mà Tần Huệ trưởng lão không thể nghi ngờ tiểu là những này vẫn còn kiên trì người một trong nàng tuy nhiên qua gian nan, nhưng dầu gì cũng là theo chân Tần Thiên Long lão nhân. Là trọng yếu hơn là, nàng bản thân mình tiểu là Tần gia dòng chính một trong, căn bản không cần quá mức dựa vào tại những người khác hơi thở, coi như là cuối cùng xảy ra vấn đề gì, nàng cũng không có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Bất quá, tuy nhiên Tần Huệ coi như là Tần gia dòng chính thức Tần gia người. Nhưng là nàng dù sao hay vẫn là thế đơn lực bạc. Tại Tần Thiên Long tiến vào tuyệt vọng chi tháp 4 tháng về sau, gia tộc mệnh bài trong điện Tần Thiên Long mệnh bài bỗng nhiên nghiền nát, cái này cũng ý nghĩa Tần Thiên Long đã chết mất. Tần Thiên Long chết đi, đối với bọn hắn những này như trước ủng hộ Tần Thiên Long người đến nói, không khác là cuối cùng một căn nhi dâm dạ, trực tiếp tiểu đem bọn hắn đè suy sụp vốn là còn chung với Tần Thiên Long người tại trong thời gian ngắn không sai biệt lắm đều cho giải thể rồi, mà ngay cả Tần Huệ thủ hạ đều có không ít người làm phản, cuối cùng ngạnh xanh xanh mà đem vị này Tần gia bổn gia 10 trưởng lão trưởng quản lấy đan dược khu trưởng lao cho mất quyền lực. Chính mình bị mất quyền lực rồi, cái này trưởng lão lại lập tức đi còn có ý gì? Hơn nữa Tần Thiên Long cũng đã quải điệu rồi, Tần Huệ cũng không có người tâm phúc, cuối cùng dưới sự giận dữ, dứt khoát hướng Tần gia lấy cái này trông coi truyền tống trận thanh nhàn tuổi nhi, triệt để tránh được Tần Thiên Hùng cái kia một đám nhi người, đã đến cái nhắm mắt làm ngơ. http://net. Được rồi, không thể không nói, hiện tại mà ngay cả Tần Huệ cũng không nghĩ tới. Nàng rõ ràng trông coi thoáng một phát truyền tống trận, đều có thể gặp được trong truyền thuyết đã quải điệu Tần Thiên Long A cảm giác này, quả thực giống như là tại trong đường cống ngầm tùy tùy tiện tiện chụp tới, kết quả lại kiếm ra một đầu cá mập đồng dạng buồn cười. Thiên Long công tử, thật sự chính là ngài thật không có chết, thật không có chết, cái này có thể thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Tần Huệ cũng bất chấp Tần Thiên Long trên người cái kia sợi mùi rượu nhi, nâng Tần Thiên Long bả vai, hưng phấn mà hô lớn hai tiếng, Thiên Long công tử kính xin sau đó. Ta cái này đem tin tức nói cho gia chủ đại nhân, tin tưởng gia chủ đại nhân nổ rất về sau, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất hưng phấn đấy. Không cần. Tần Thiên Long đã nghe được phụ thân của mình, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng, lần này vị này Tần gia gia chủ một sai lầm quyết định, không chỉ là đắc tội Tần gia lão tổ tông đơn giản như vậy, đồng thời thoáng cái thật đúng là đắc tội càng nhiều nữa người ai nhất là Hà Lâm Hoa. Hiện tại Hà Lâm Hoa biểu hiện ra cái kia cái độ kiếp sơ kỳ tu vi đã rất lại để cho người kiêng kỵ rồi. Mà Tần Thiên Long biết rõ, Hà Lâm Hoa ở sau lưng còn cất giấu một cổ phi thường khủng bố lực. Lượng một khi cố lực lượng này phát huy ra đến, không thể so với Tần gia muốn kém bao nhiêu là trọng yếu hơn là, Hà Lâm Hoa hiện tại mới vừa vặn tu hành không có có bao lâu thời gian. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Hà Lâm Hoa cái kia căn bản không tồn tại sư phụ, cũng đầy đủ lại để cho người kiêng kỵ không thôi. Có thể nói, lần này nếu như Hà Lâm Hoa không phải xem tại Tần Thiên Long trên mặt mũi, bất đồng Tần gia so đo, Tần Thiên Long cha đẻ người gia chủ này vị, chỉ sợ lập tức sẽ bị quăng ra. Bất quá, coi như là hiện tại, vị này Tần gia gia chủ cũng không có thể là tốt rồi quá nhiều thiếu. Hiện tại Tần gia lão tổ tông đã loáng thoáng địa biểu đạt ra ý tứ, muốn cho Tần Thiên Long chuẩn bị tiếp nhận gia chủ vị trí. Tần Thiên Long có chút đạm mạc thở dài, sau đó mới lại âm thanh lạnh lùng nói: Tần Huệ trưởng lão, không biết Tần Huệ trưởng lão như thế nào hội đến nơi đây trông coi khởi truyền tống trận đã đến. Phái ngài đến trông giữ truyền tống trận, cái này cũng thực thiếu bọn hắn có thể nghĩ ra. Tần Thiên Long lời này là ở huyện chuyển địa phát tiết bất mãn của mình. Tại Tần Thiên Long xem ra, Tần Huệ hiện tại 89 phần 10 tiểu là bị Tần Thiên Hùng cho âm rồi, sau đó mới bị tiễn đưa đến nơi đây đấy. Tần Huệ nghe Tần Thiên Long nói đến phương diện này nội dung, mặt sắc mới hơi chút khó coi một ít, nhưng chợt lập tức kịp phản ứng, vừa cười vừa nói: Thiên Long công tử, từ khi mọi người nghe nói ngài tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, tiểu có không ít người đều dao động. Tại nửa năm trước kia, ngài mệnh bài lại rách nát rồi, chúng ta một phương thế lực trên cơ bản toàn bộ bị tan ra mất. Ta xem tình hình này nhìn không được, cuối cùng dứt khoát chính mình thỉnh điều, chạy đến nơi đây đến đổ cái thanh nhàn, nhắm mắt làm ngơ. Tần Huệ dứt lời, lại hừ lạnh một tiếng nói: Cái này Tần Thiên Hùng ta biết ngay, cái này hết thảy tất cả, đều là Tần Thiên Hùng cái kia hồn chứng không biết dùng thủ đoạn gì đánh tới quỷ kế công tử Phúc Trạch thâm hậu, lại làm sao có thể hội chết thảm. Hiện tại vừa vặn rất tốt rồi, công tử trở lại rồi, chỉ cần công tử vung cánh tay hô lên, tự nhiên theo người như mây đến lúc đó, kính xin công tử không muốn lưu thủ, trực tiếp đem Tần Thiên Hùng giết đi cho rồi. Tần Huệ nói xong, đã trở nên càng ngày càng hưng phấn, phảng phất đã thấy được Tần Thiên Long giết chết Tần Thiên Hùng một màn kia. Tần Thiên Long lặng lặng nghe, hiện tại nếu là người khác ngăn đón Tần Thiên Long, Tần Thiên Long thật đúng là không nhất định hội dừng lại, hơn nữa cho cái gì hòa nhã sắp đấy. Bất quá hiện tại dừng lại, đây chính là hắn chính thức thân tín, một cái chính thức chung với người của hắn lãng phí một ít thời gian, nghe thân tín của mình đối với chính mình thổ lộ hết thoáng một phát, cũng là một loại kính yêu cấp dưới biểu hiện mà. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người đứng yên ở Tần Thiên Long sau lưng, đống nhiên tầm đó, hai người mặt sắc đều là phát lạnh. Cùng nhau phi thân đã đến một vị trông coi truyền tống trận đệ tử trước người, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử thật can đảm, tại chúng ta hai lão nầy trước mặt còn dám xử loại này thủ đoạn nhỏ. Ngươi là mang thứ đó chính mình giao ra đây, hay vẫn là hai người chúng ta thỉnh ngươi mang thứ đó giao ra đây? Tên kia trông coi truyền tống trận đệ tử bị Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bước gần, mặt sắc cái kia gọi cái tái nhợt à, hắn nói đứng dậy, xem như Tần Thiên Hùng một hệ tầng dưới chốt nhất nhân vật. Hiện tại, hắn thấy được Tần Thiên Long trở lại. Như là loại chuyện lớn này, lại làm sao có thể hội không tranh thủ thời gian bẩm báo trở về. Hắn hiện tại nếu không phải nói, chờ một lát Tần Thiên Hùng đã biết tin tức, hắn là 100% khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, hiện tại Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người tiểu đứng ở trước mặt của hắn, một bộ ngươi dám động thoáng một phát, trực tiếp muốn ngươi mệnh tư thế, hắn lại làm sao có thể hội không sợ. Nhưng hắn là cái thức thời người. Hiện tại không nghe lời mang thứ đó cho giao ra đi. Đó là 100% sẽ chết, mà bây giờ mang thứ đó giao sau khi ra ngoài, sau đó hắn hoàn toàn có thể thôi động thứ đồ vật là bị Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cướp đi đấy. Đến lúc đó, hắn ít nhất còn sẽ có lấy một đường sinh cơ. Tên đệ tử kia lập tức như là run rẩy giống như, đập vào bệnh sốt rét đem trong tay cùng nơi truyền tống muốn phủ giao đi ra, lại run rẩy nói lưỡng. Hai vị tiền bối, vạn bối đây cũng không phải là tự nguyện, chỉ là Tần Thiên Hùng công tử phân phó xuống. Lại để cho các đệ tử chứng kiến Thiên Long công tử sau lập tức bẩm báo, cho nên Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người không nói lời nào, mà Tần Huệ hiện tại cái kia mặt sắc lại cùng gan heo nhi hiểu được vừa so sánh với, nàng hiện tại khống chế lấy cái truyền tống trận này, xem như lớn nhất người rồi. Kết quả Tần Thiên Long bí mật trở về tin tức, lại hơi kém sẽ bị thuộc hạ của hắn cho nói ra rồi, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Tuy nhiên nàng từ khi điều nhiệm đến nơi này về sau luôn luôn là nản lòng thoái trí. Căn bản chẳng muốn quản thúc thủ hạ những người này tay, xưa nay có cái gì mở ám cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt đấy. Bất quá hiện tại làm cho nàng ném đi lớn như vậy mặt mũi, nàng nếu còn có thể chịu xuống, đó mới có quỷ. Tần Huệ mặt lạnh lấy, cắn răng nói: Hảo hảo hảo, một cái tiểu bối đang tại của ta mặt nhi cũng dám làm loại này mở ám, đã ngươi như vậy nguyện ý làm, cái kia lão nương tiểu cho ngươi làm đủ. Vừa mới nói xong, Tần Huệ phi thân mà ra, một đôi thịt trưởng mang theo trận trận linh lực. Hướng về tên đệ tử kia đánh ra, phải biết rằng, Tần Huệ bây giờ là nén giận ra tay, hắn lần này tử nếu là thật sự đánh trúng vào tên đệ tử kia, vậy khẳng định là trực tiếp hóa thành thịt mạt, liền thứ cặn bã tử đều không thừa nổi. Tên đệ tử kia vừa thấy gần đây ôn hòa Tần Huệ rõ ràng xuất thủ, mặt sắc trở nên trắng bệnh, hắn tự nhận là Tần Thiên Hùng một phương người, biết rõ Tần Huệ là vì bị Tần Thiên Hùng áp chế, cho nên mới điều đến nơi này dạng một cái địa phương quỷ quái. Mà bình thường Tần Huệ lại chẳng muốn quản lý nhàn sự nhi, cho nên tiểu cho người một loại người thiện dễ bắt nạt tấn tượng, hiện tại hắn đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, căn bản cũng không có đem Tần Huệ cho cân nhắc đi vào. Mắt thấy một đôi thịt trưởng cách mình càng ngày càng gần, tên đệ tử kia ngược lại là muốn trôn tránh đâu rồi, bất quá làm sao có thể đủ lẫn mất đi qua. Ở này tên đệ tử nhắm mắt đãi cái chết thời điểm, đồng nhiên tầm đó, người này đệ tử trước người đột ngột địa xuất hiện một đạo mâm tròn. Cái này mâm tròn bên trên văn một cái âm dương cá đồ hình, tại quanh thân là bát quái hình dạng, mà ở bát quái bên ngoài, tựa hồ còn có vô số loại biến hóa mâm tròn chắn phía trước, Tần Huệ thị trưởng cùng mâm tròn tiếp xúc, chỉ là bạo nổi lên một thanh âm vang lên động. Tần Huệ lại lui trở về, mà cái kia mâm tròn lại biến mất không thấy. Tần Huệ trưởng lão làm gì như vậy tức giận? Đây bất quá là một cái cấp dưới tôn cá nhại nhép mà thôi, đáng giá cùng hắn không chấp nhặt hay sao? Thần Thiên Long mỉm cười khuyên giải lấy. Mà Tần Huệ hiện tại, tắc thì phi thường kinh nghi địa nhìn về phía Tần Thiên Long, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái này có lầm hay không? Nàng rõ ràng cảm giác được, vừa rồi đã ngăn được nàng một kích kia người, tựu là Tần Thiên Long. A, nàng hiện tại thần thức lại tại Tần Thiên Long trên người quét qua, lập tức phát giác được không đúng. Tần Thiên Long thực lực bây giờ, đã không phải là nguyên anh kỳ rồi, mà là hợp thể kỳ hơn nữa hay vẫn là hợp thể kỳ đỉnh phong A. Tần Huệ vẻ này tử khiếp sợ nhiệt tình tựu đừng nói nữa, tuyệt vọng chi tháp có tăng lên người thực lực thí luyện, cái này có không ít người cũng biết. Nhưng là chân chính có thể theo tuyệt vọng chi trong tháp còn sống đi ra người lại có bao nhiêu. Mà bây giờ, Tần Thiên Long không chỉ có đi ra, nhưng lại thoáng cái tiểu tăng lên tới hợp thể kỳ đỉnh phong hơn nữa, Tần Huệ thậm chí còn cảm giác được, Tần Thiên Long thực lực thậm chí còn muốn loáng thoáng địa ngăn chặn hắn một chút. Thiên Long công tử, ngài, thực lực của ngài. Tần Huệ lắp bắp, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Tần Thiên Long hơi gật đầu cười, nói ra may mắn có một ít kỳ ngộ, thực lực tính toán là có chút tinh tiến a. Tần Huệ bẹp thoáng một phát miệng, rốt cục còn không có lại hỏi tiếp, theo nguyên anh kỳ trực tiếp tăng lên tới hợp thể kỳ đỉnh phong. Cái này nếu đổi lại người bình thường, không có cái mấy ngàn một vạn năm tu hành lại làm sao có thể sẽ đạt tới. Thế nhưng mà ngươi ngược lại là thật tốt, tuy tiện tiện một câu có chút tinh tiến tiểu cho đổi rồi. Nha nha, cái phi loại này biên độ tăng lên coi như là có chút tinh tiến. Nếu như cái này tính toán là có chút tinh tiến, cái kia bọn hắn những này xưa nay khép lại quan tiểu là hơn 10 trên trăm năm người cái kia tên gì. Cái kia tu hành tốc độ chẳng phải là so ốc sen chậm hơn rồi hả? Tần Huệ mặt sắc phức tạp nhìn Tần Thiên Long liếc, sau đó mới có chút không người nói thuộc hạ nghe theo Thiên Long công tử phân phó. Tần Thiên Long cười cười, tùy ý địa nhìn lướt qua vị kia may mắn còn sống đệ tử, sau đó nói Cảnh lão, Mai lão, mang thứ đó lấy tới cho ta xem một chút. Vâng, công tử. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bây giờ đối với Tần Thiên Long có thể nói là thập phần chịu phục rồi. Hai người bọn họ hiện tại lực lượng thậm chí còn không bằng Tần Thiên Long đây này, tuy nhiên trước kia bọn hắn cũng là thành tâm thành ý theo sát Tần Thiên Long. Nhưng bây giờ là càng thêm tin phục rồi. Cảnh Long Đức đem truyền tống muốn phủ nhét vào Tần Thiên Long trong tay. Tần Thiên Long tùy ý địa quan sát thoáng một phát, đây cũng là một cái cấu tạo thập phần đơn giản duy nhất một lần thông tin muốn phủ, hơn nữa hay vẫn là thành âm loại đấy. Tuy nhiên là duy nhất một lần, loại này muốn phủ giá cả lại cũng không tiện nghi rồi. Tần Thiên Long tin tưởng, cái này muốn phủ thông tin đối tượng, 89 phần 10 xem như Tần Thiên Hùng một phương cao tầng rồi. Tần Thiên Long trực tiếp véo nát muốn phủ. Ngay sau đó liền nghe được muốn phủ trong có một người thanh âm sâu kín địa chuyển tới: ngươi là ai? Chuyện gì? Tần Thiên Long nghe được giọng nói của người này, cũng là có chút ngoài ý muốn, người này, rõ ràng không phải Tần Thiên Long suy đoán những người thân tín kia, mà là Tần Thiên Hùng bản thân. Tần Thiên Hùng thanh âm, cái kia thật đúng là đã khắc đã đến Tần Thiên Long thực chất ở bên trong, biến thành quỷ cũng không thể quên được. Đương nhiên, Tần Thiên Long căn bản cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Thiên Hùng lần trước mang theo một tiền lớn thân tín đi đối phó Huyền Thiên Tông. Kết quả sở hữu thân tín còn có cường một ít trợ lực đều bị Hồ Tôn cưỡng ép lưu tại Huyền Thiên Tông bên trên. Hiện tại hắn tuy nhiên không tính là cái gì cảnh chủi lá tư lệnh, nhưng thực sự tuyệt đối sống khá giả không được thiếu rất nhiều thân tín điều hành. Tần Thiên Hùng không thể không một lần nữa chỉnh hợp lực lượng của mình, thậm chí còn chuyên môn chính mình phụ trách một bộ phận sự vụ. Cảnh Long Đức, Mai Phong Thiếu, Tần Huệ ba người mặt sắc cũng là đồng thời biến đổi, thần sắc bên trong sắc ý, lộ ra lộ không thể nghi ngờ. Tần Thiên Long hiển nhiên muốn càng thêm đạm nhiên một ít. Trên mặt hắn phủ lên một tia dương dương tự đắc mỉm cười, hỏi: nguyên lai là Thiên Hùng đại ca. Tiểu đệ cái này thật đúng là không nghĩ tới a. Cái kia mặt thanh âm dừng lại một thời gian thật dài, sau đó mới lại bỗng nhiên chuyển tới: ngươi là Tần Thiên Long. Tần Thiên Long mỉm cười nói: ha ha ha. Xem ra Thiên Hùng đại ca còn không có quên tiểu đệ a, tiểu đệ thừa môn dê Thiên Hùng đại ca tương trợ, trải qua một phen thí luyện về sau, rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, đã minh bạch trảm thảo trừ căn đạo lý. Thiên Hùng đại ca, sau đó tiểu đệ sẽ đích thân đến thăm bái kiến, còn thân hơn Thiên Hùng đại ca không muốn cự tuyệt. Dứt lời, Tần Thiên Long cũng mặc kệ Tần Thiên Hùng đến cùng phản ứng gì, trực tiếp tiêu chặt đứt thông tin. Tần Huệ gặp Tần Thiên Long lần này làm vẻ ta đây, có chút lo lắng nói ra, Thiên Long công tử, ngài hiện tại chỉ là vừa trở lại, ngài trước kia lực lượng lại toàn bộ đều bị chèn ép mất. Hiện tại ngài liền đem ngài trở lại tin tức thông báo cho Tần Thiên Hùng, nếu là hắn đã có cái gì chuẩn bị, cái kia đối với chúng ta tới nói, nhưng chỉ có phi thường bất lợi. Tần Thiên Long ngây ngốc một chút, sau đó hồn nhiên vô tình cười cười, nói ra Tần Thiên Hùng hắn âm ta một lần, chẳng lẽ còn muốn âm ta lần thứ hai hay sao? Hừ hừ, có ít người làm việc nhi quá không bị kiềm chế, muốn rất đơn giản một ít, cho Tần gia gây rơi xuống phiền. Hiện tại, Lão Tổ Tông đã nhìn không được rồi. Tần Huệ sửng sốt một chút, sau đó mới lại mừng rỡ mà hỏi thăm công tử, ý của ngài là nói, Lão Tổ Tông sẽ ra tay khiển trách Tần Thiên Hùng. Tần Thiên Long lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói không phải khiển trách là đánh chết có người muốn cho Tần Thiên Hùng chết, Lão Tổ Tông đã đáp ứng. Tần Thiên Long dứt lời, lại có chút một ít ngạo nghễ địa ngẩng đầu lên, cười lạnh nói kể từ hôm nay, Tần gia người thừa kế chỉ có ta một người, sẽ không còn có những người khác. Tần Huệ nhìn xem Tần Thiên Long tràn đầy tự tin bộ dạng, trong nội tâm cũng giống như chấn định không ít. Tại thời khắc này, nàng thậm chí còn xuất hiện ảo giác, loáng thoáng địa cảm giác được Tần Thiên Long khí thế trên người rõ ràng thoáng cái trở nên mạnh mẽ rất nhiều, làm cho nàng nhịn không được thần phục. Đương nhiên, nếu như Tần Thiên Long trên người nếu là không có vẻ này tử nồng đậm mùi rượu nhi, dĩ nhiên là càng hoàn mỹ một ít. Tần Huệ cường tự thu liễm thoáng một phát tâm thần, lại bắt đầu cho Tần Thiên Long giới thiệu khởi Tần Thiên Long tiến vào tuyệt vọng chi tháp sau Tần gia bên trong sự tình. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, nói ra chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tần Huệ đáp ứng xuống, cùng Tần Thiên Long vừa đi vừa nói chuyện, dọc theo con đường này nói, dĩ nhiên là Tần Thiên Hùng đoạn thời gian này đến nay sở tác sở vi, trong đó trọng yếu nhất, dĩ nhiên là Tần Thiên Hùng tổ chức không ít người, hợp lực vây công Huyền Thiên Tông, kết quả cuối cùng trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đem thật vất vả tập hợp lên nội tình thế lực bồi mất hơn phân nửa, cuối cùng còn rơi xuống cái chật vật trở về tình huống. Công tử ngài từng nói qua, chúng ta Tần gia cùng Huyền Thiên Tông tầm đó có bí mật hiệp nghị, chỉ có thể dư để bảo vệ, căn bản không thể ra tay. Kết quả Tần Thiên Hùng thằng này rõ ràng đối với công tử lúc trước chỗ nói ngoảnh mặt làm ngơ, rõ ràng dùng Lao Tổ Tông ngầm đồng ý vi lý do thoái thác, mang người cưỡng ép đánh Huyền Thiên Tông. Kết quả cuối cùng không chỉ là chính hắn ăn phải cái lô vốn, còn liên lụy gia tộc thất tín. Cuối cùng hay vẫn là gia chủ đại nhân ra mặt thu thập cục diện rối rắm đấy. Tần Huệ nói liên miên cằn nhằn, đem sở hữu đại chuyện nhỏ nói tất cả mấy lần, chuyện này, đối với Tần Thiên Hùng uy tín đả kích rất lớn. Không ít vốn là quang hướng về phía Tần Thiên Hùng thế lực tại chuyện lần này về sau, thái độ lại mờ. PM, vừa vặn tứ phòng thiên tốt công tử cũng muốn cạnh tranh vị trí gia chủ, tự có không ít người quang đi qua. Tần Thiên Long nghe Tần Huệ nói xong, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nói ra ngươi nói tứ phòng thiên tốt. Tiểu tử kia hắn cũng tới cạnh tranh vị trí gia chủ. Hừ, lời này ngươi cũng tin tưởng. Tần Huệ ha ha cười nói hồi công tử, thuộc hạ đương nhiên không tin rồi. Bất quá, gia chủ đại nhân đã nói, thiên tốt công tử cũng muốn tham dự cạnh tranh, cái kia chính là muốn tham dự cạnh tranh thiên tốt công tử cùng công tử ngài quan hệ ngược lại là thật thân mật, công tử ngưng sẽ không phải đến lúc đó hội không có ý tứ ra tay đi. Tần Thiên Long cười khổ nói ta cũng không tin, ngươi hội nhìn không ra. Tần Thiên Tốt tiểu tử kia căn bản chính là cha ta đến đỡ lên một cái khôi lỗi mà thôi, tiểu tử kia ăn uống chơi gái đánh bạc tính nết, còn muốn làm gia chủ. Nếu là hắn làm tới gia chủ, đoán chừng toàn bộ Tần gia cần phải chơi xong không thể. Tần Huệ mỉm cười nói công tử thánh minh. Kỳ thật thuộc hạ lúc trước đang tự hỏi thời điểm, cũng loại suy nghĩ này. Tần Thiên Long lại cùng Tần Huệ một đường nói chuyện phiếm, trong lúc bất chi bất giác, đã đến gia chủ cửa phòng bên ngoài. Bên ngoài hai cái trông coi đệ tử chứng kiến Tần Thiên Long về sau. Mặt sắc lập tức đại biến, sau đó mừng rỡ đích chào hỏi. Tần Thiên Long tùy ý gật gật đầu, lại để cho Tần Huệ, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu ba người đi đầu lui ra, mà chính hắn tắc thì cất bước tiến vào cửa phòng ở trong, nhìn xem trong phòng cái kia người, cung kính địa hành lễ nói Hải Nhi Tần Thiên Long, bái kiến phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân, Hải Nhi trở lại rồi. Trong phòng người nọ trong giây lát ngẩng đầu lên. Theo hắn trên khuôn mặt có thể lờ mờ nhìn ra, người này cùng Tần Thiên Long tại mặt mày bên trên có chút tương tự. Hắn thần sắc phức tạp nhìn Tần Thiên Long liếc, sau đó thở dài một tiếng, nói ra ngươi trở lại rồi. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, hai người rõ ràng lại đồng thời lâm vào trong yên lặng, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng yên tĩnh vô cùng. Thần gia, Tần Thiên Hùng trong phòng. Hiện tại, Tần Thiên Hùng mặt sắc tuyết trắng, trong tay nắm cùng nơi thông tin muốn phủ, thần sắc đã triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Đúng vậy, Tần Thiên Hùng hiện tại triệt để ngây dại ngay tại vừa rồi. Hắn rõ ràng tiếp nhận được Tần Thiên Long thông tin A Tần Thiên Long cái này tiến nhập tuyệt vọng chi tháp ở trong, rõ ràng đã bị phán quyết tử hình người, rõ ràng lại đi ra nhưng lại an an ổn ổn địa về tới Tần gia. Lúc trước hắn âm Tần Thiên Long một đạo, liều mạng chính mình tiến tuyệt vọng chi tháp nguy hiểm, ngạnh xanh xanh mà đem Tần Thiên Long cho lừa bịp tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp. Theo một khắc này lên, Tần Thiên Hùng trên cơ bản đã cho rằng Tần Thiên Long tử hình hắn căn bản không tin tưởng, tiêu Tần Thiên Long như vậy một cái nho nhỏ đích nhân vật, có thể từ nơi này cái được xưng tu sĩ nghĩa địa phương trốn tới. Phải biết rằng, tại đây lương thời gian vạn năm bên trong, có ghi lại cũng không quá đáng tiểu là cũng chỉ có hai người thành công địa trốn tới mà thôi. Những người khác toàn bộ đều đã bị chết ở tại bên trong trong những người này, cũng có không thiếu đi vào là vì mạ vàng, tăng trưởng thực lực đại gia tộc đệ tử, thế nhưng mà đều không ngoại lệ, những người này đều đã bị chết ở tại bên trong. Nhưng là bây giờ, Thần Thiên Long lại chạy thoát trở lại. Hắn lúc trước gâm Tần Thiên Long, vậy cũng thật là hung hăng địa đùa nghịch một đạo tâm cơ đây này, chuyện này nếu là không có người biết rõ, cái kia tự nhiên sẽ là lúc trước hắn hướng ra trong tộc bẩm báo đồng dạng. Tần Thiên Long đột nhiên tìm được hắn, nói muốn vào tuyệt vọng chi tháp, Tần Thiên Hùng mọi cách khuyên bảo, kết quả Tần Thiên Long tiểu là không nghe, đơn giản chỉ cần đi. Mà Tần Thiên Long cái này còn sống trở lại rồi, cái kia chính là mặt khác một loại tình huống rồi. Tần Thiên Long hội đưa hắn là như thế nào đối phó người trong nhà sự tình một năm một mười địa bẩm báo đi lên. Sau đó hắn rất có thể gặp phải gia tộc thẩm phán. Coi như là cuối cùng bởi vì làm bằng cớ chưa đủ, gia tộc cũng không nói cái gì đó. Nhưng là bởi như vậy, hắn thật vất vả tích lũy lên thế lực, tiểu lại hội chán nản ngã xuống đất, sụp đổ mất. Cái này đều là hắn thật vất vả mới tích lũy lên lực lượng A. Vừa nghĩ tới Tần Thiên Long cái này vừa ra tới, chính mình rất có thể sẽ hai bàn tay trắng, thậm chí còn trực tiếp chết, Tần Thiên Hùng trong nội tâm tiểu là trận trận bất an A. Tần Thiên Hùng ngốc trệ trong chốc lát về sau. Rốt cục trong giây lát đứng, sau đó lớn tiếng mà đem hai cái thân tín cho giống lên tiến đến, phẫn nộ địa chỉ vào hai người mắng to đầu đất các ngươi đều là đầu đất đều con mẹ nó là đầu đất Tần Thiên Long trở lại rồi Tần Thiên Long trở lại rồi hắn trở lại như vậy tin tức trọng yếu, các ngươi rõ ràng một chút tin tức cũng không biết, hay vẫn là chính hắn nói cho ta biết các ngươi ngược lại là nói, ta muốn các ngươi còn có chỗ lợi gì. Hai cái thân tín đang nghe Tần Thiên Hùng về sau, liếc nhau, trong ánh mắt không tự giác địa đã hiện lên trận trận hoảng sợ. Tại Tần gia, Tần Thiên Long vốn là mới được là Tần gia chính thức địa dòng chính người thừa kế. Bọn hắn những này Tần Thiên Hùng thân tín cũng biết, nếu như không phải Tần Thiên Hùng tâm tư ác độc, sử xuất không ít nhận không ra người đích thủ đoạn, bọn hắn căn bản là không có hiện tại như vậy uy phong Tần Thiên Long mất, Tần Thiên Hùng mới có thể thượng vị, mà hiện tại rõ ràng đã chết mất Tần Thiên Long trở lại rồi, cái kia Tần Thiên Hùng sở hữu quyền thế, chỉ sợ đều muốn tan rã mất. Những thứ không nói khác, tại Tần gia, lão tổ tông tuyệt đối là ủng hộ Tần Thiên Long đó a gần kề chỉ là cái này một đầu, tiêu đầy đủ lại để cho vô số người chùn bước được rồi. Công tử, ngài đây không phải lầm đi à nha? Tần Thiên Long bây giờ không phải là đã chết tại tuyệt vọng chi trong tháp sao? Một vị thủ hạ cả gan hỏi. Tần Thiên Hùng vốn tiểu cuồng bạo cảm xúc lập tức đã bị đốt lên hắn đã bị chết ở tại tuyệt vọng chi trong tháp. Chó má cái kia đều là chó má lao tử tự mình đem hắn âm tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp. Sau đó càng làm hắn trong gia tộc mệnh bài cho đập vỡ hắn đã chết. Chết cho cái giám á lão tử xác thực là muốn hắn chết, ai có thể nghĩ vậy hồn chứng rõ ràng tiến vào tuyệt vọng chi tháp còn có thể sống thêm lấy đi ra. Hai người các ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp hắn không có thể còn sống tuyệt đối không có thể còn sống hắn hẳn phải chết nếu là hắn không chết được, ta đây thì phải chết. Hai vị này cái gọi là thân tín, đối với Tần Thiên Hùng những này sở tác sở vi, có thể nói là căn bản không biết. Tần Thiên Hùng chính thức một nhóm kia thân tín cũng đã cái chết không sai biệt lắm, bọn hắn những này gần kể chỉ là sau đó mới bồi dưỡng, đối với Tần Thiên Hùng cũng không có như vậy trung thành. Hiện tại hai người nghe Tần Thiên Hùng chính mình yêu sách, đem hắn là như thế nào tính kế Tần Thiên Long sự tình cho nói ra, trong lòng hai người đều là trận trận run lên, thần tiên nột chính mình là nghe được không nên nghe được rồi à. Có thể hay không bị diệt khẩu. Hai người bọn họ hiện tại thậm chí đã có thể cảm giác được, Tần Thiên Hùng lần này xong đời, triệt để xong đời. Hai người bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất, có lẽ tiểu là mang lấy bọn hắn vừa mới thật vất vả mới có được tin tức quang hướng Tần Thiên Long một phương, coi đây là lời chứng, cùng Tần Thiên Hùng phân rõ giới hạn nếu không, chờ Tần Thiên Long lại chính thức cầm quyền về sau, bọn hắn những này Tần Thiên Hùng một hệ người, không bị chơi chết đó mới có quỷ. Hai người lặng im trong chốc lát, mắt thấy Tần Thiên Hùng trong mắt hung quang càng ngày càng cái gì, một người trong đó mới còn nói thêm Thiên Hùng công tử, theo thuộc hạ đến xem, chuyện này rất rõ ràng đã vượt ra khỏi công tử có khả năng thừa nhận phạm vi. Công tử đã không giải quyết được, cái kia cũng chỉ có xin giúp đỡ người khác rồi. Có lẽ, công tử có thể đi cầu thoáng một phát lão tổ tông. Thiên Hùng công tử trong khoảng thời gian này đến nay, vì lão tổ tông đã làm nhiều lần sự tình, tin tưởng công tử nếu quả thật tâm đi cầu, có lẽ còn sẽ có một đường chuyển cơ. Tần Thiên Hùng nghe cái này đề nghị, hai mắt sáng ngời, đúng vậy, Tần gia hiện tại mặc dù có rất nhiều lợi ích gút mắc, nhưng là nói cho cùng rồi, lão tổ tông hay vẫn là Tần gia căn cơ. Tần Bá Thiên vị lão tổ tông này nếu là thật mở miệng, tin tưởng toàn bộ Tần gia không ai dám có cái gì không đồng ý với ý kiến đấy. Chỉ cần thuyết phục lão tổ tông, hắn Tần Thiên Hùng tánh mạng có thể bảo lưu lại đến, hơn nữa vận khí tốt, nói không chừng còn có thể triệt để đem Tần Thiên Long cho lách vào ở một bên đây này. Hiện tại Tần Thiên Hùng đã triệt để loạn đúng mực, hắn tại trong đầu ý ý lúc sau đã hồn nhiên quên, Tần gia lão tổ chuyên môn thông qua Tần gia gia chủ hạ đạt chỉ lệnh, những cái kia chỉ lệnh có thể đều là đối với giao hắn đó à. Tần Thiên Hùng hưng phấn gật gật đầu, nói ra không tệ không tệ, các ngươi nói có đạo lý, ta cái này đi cầu kiến lão tổ tông. Lão tổ tông nhất định sẽ gặp của ta. Tần Thiên Hùng thần thần cằn nhằn địa bay ra gian phòng, hướng về Tần Bá Thiên độc cụ cái tinh cầu kia bay đi. Chỉ có Tần Thiên Hùng hai vị này thân tín, đang nhìn đến Tần Thiên Hùng sau khi rời đi, một cái hai cái đều là run rẩy địa biến mất cái hót nhì bên trên mồ hôi lạnh, liếc nhau, bọn hắn theo lẫn nhau trong mắt đều thấy được sợ hãi chi sắc. Tần Thiên Hùng xong đời hai người bọn họ có thể khẳng định, Tần Thiên Hùng đã triệt để xong đời hiện tại Tần Thiên Hùng, tại Tần Thiên Long trở về tin tức này ảnh hưởng phía dưới, đã triệt để loạn rồi, thậm chí còn liền hai người bọn họ thuận miệng chuyện. Phiếm đi ra cái này đi khẩn cầu lão tổ tông chó má đề nghị đều có thể cho thật đúng. Không nói đến Tần gia lão tổ tông có thể hay không thấy hắn rồi, coi như là thấy hắn, thì tính sao? Tần gia lão tổ tông bây giờ nhìn hắn Tần Thiên Hùng không vừa mắt, cái này trên cơ bản mỗi người cũng biết rồi. Tần Thiên Hùng hiện tại sở dĩ còn có thể phát triển khởi lớn như vậy thế lực đến, dựa vào là hơn nữa là thủ đoạn, mà không phải bối cảnh a những này đi theo Tần Thiên Hùng người. Càng nhiều nữa coi trọng chính là Tần Thiên Hùng loại năng lực này bọn hắn đang liều chính là, Tần gia căn bản không có thích hợp người thừa kế, Tần Thiên Hùng hiện tại kiêu ngạo, dần dần khống chế lấy Tần gia đích thoại ngữ quyền, chuyện này sau nói không chừng Tần gia lão tổ tông mở một con mắt, nhắm một con mắt, liền trực tiếp lại để cho chuyện này thông qua được. Chương 637, Tần gia sự tình. Chương 637, Tần gia sự tình. Nếu như Tần Thiên Hùng có thể trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ, cái kia bọn hắn những này từng đã là thân tín tại lúc kia tự nhiên cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên, nắm giữ càng thêm đại quyền thế trên gấm thêm hoa, vĩnh viễn đều so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ sẽ cùng theo Tần Thiên Hùng, trong đó còn có chút trọng yếu một đầu, cái kia chính là tại Tần gia sở hữu dòng chính bên trong, ngoại trừ Tần Thiên Long cùng Tần Thiên Hùng bên ngoài, căn bản không có người có thể đảm nhiệm lập nghiệp chủ chức vị. Trước kia bọn hắn biết rõ Tần Thiên Long chết rồi, tự nhiên sẽ khăng khăng một mực theo sát Tần Thiên Hùng. TXT sách điện tử đao loạt mà bây giờ Tần Thiên Long lại trở lại rồi, hơn nữa bọn hắn rõ ràng còn theo Tần Thiên Hùng trong miệng đã được biết đến có chút kình bạo đã đến cực hạn tin tức. Tần Thiên Long sở dĩ hội tiến vào tuyệt vọng chi tháp, tự là Tần Thiên Hùng hãm hại. Chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài, Tần Thiên Hùng bất tử mới là lạ. Đến ở hiện tại thỉnh cầu lão tổ tông, cái kia càng là vọng tưởng giết hại gia tộc đệ tử, nếu như không có chứng cứ, cái kia lão tổ tông đoán chừng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là hiện tại hai người bọn họ đã thành chứng cứ, chuyện này trên cơ bản đã phán quyết Tần Thiên Hùng tử hình. Đến tại bọn hắn cái này hai cái vốn là Tần Thiên Hùng thân tín. Nếu như lúc trước không có Tần Thiên Hùng chính miệng hướng bọn hắn liền cái, hắn mưu hại Tần Thiên Long sự tình, cái kia chờ Tần Thiên Long phản quá mức nhi đến, tự nhiên sẽ nguyên một đám giao hấn, địa vị có thể lo rồi, mà hiện tại bọn hắn đã được biết đến Tần Thiên Hùng cái này cái cự đại che giấu. Nếu là cử báo đi ra ngoài, cái kia coi như là có công chi thần bởi như vậy, hai người bọn họ tuy nhiên như trước sẽ có chút ít bi kịch, nhưng ít ra sẽ không cứ như vậy trực tiếp chôn cùng đi. Chứng kiến Tần Thiên Hùng vội vã địa phi sau khi đi, hai vị này Tần Thiên Hùng thân tín liếc nhau, ánh mắt nhi giao chảy vài cái, đã đều minh bạch, lẫn nhau trong nội tâm muốn đều là giống như lúc, ta sẽ đi ngay bây giờ cử báo, đem ở trong đó tin tức thấu lộ cho gia tộc chấp pháp đội biết rõ. Bởi như vậy, những thứ không nói khác, hai người bọn họ tính mệnh nhất định là bảo trụ đâu. Lập tức, hai người tốc độ bay nhanh, cùng nhau theo Tần Thiên Hùng trong phòng vội vã địa bay ra, thân hình huyễn hóa thành lưỡng đạo hư ảnh, chạy tới Tần gia chấp pháp đội chỗ đó cử báo đi. Về phần Tần Thiên Hùng, quản hắn đi chết ra, Tần Thiên Hùng đã bị hai người bọn họ triệt để từ bỏ. Theo vừa rồi Tần Thiên Hùng biết được Tần Thiên Long trở về sau mất đúng mực, chân tay luống cuống thời điểm, hai người bọn họ biết rõ, Tần Thiên Hùng đã không được, thành đại sự người. càng là tại loại này mấu chốt thời khắc càng là được bình tĩnh, ổn trọng. Nhưng là hiện tại Tần Thiên Hùng bộ dạng, ở đâu còn một điều nhi ổn trọng ý tứ. Loại này đã không có có hy vọng người, từ bỏ cũng tiểu từ bỏ a. Tần Thiên Hùng hiện tại xác thực là mất đúng mực đấy. Tần Thiên Long lần này theo tuyệt vọng chi trong tháp còn sống trở về, xác thực là lại để cho hắn khó có thể tin, hơn nữa không thể thừa nhận loại này cực lớn đả kích. Nói đùa gì vậy a, tiến vào tuyệt vọng chi tháp ngươi đều có thể còn sống trở lại. Ngươi thật đúng là thành thần tiên. Hắn sở dĩ dám ở Tần gia trắng trận hô đồ, cũng là đoán chắc Tần gia hiện tại chỉ có hắn một cái có thể lấy được ra tay người thừa kế, cho nên mới dám có lần này cử động đấy. Hiện tại Tần Thiên Long trở lại rồi, sau đó Tần Thiên Long sẽ đem lần này bị hãm hại sự tình vừa nói, hắn còn có thể có lao động chân tay sao? Lần trước ủy thác Lam Điệp Thành ám sát Tần Thiên Long sự tình là không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên Tần Thiên Hùng cũng không sợ. Nhưng là lần này có thể không giống với A, lần này hắn hãm hại Tần Thiên Long thời điểm, thế nhưng mà đưa cho Tần Thiên Long một cái chữ vật giới chỉ đấy. Cái kia cái chữ vật giới chỉ lúc trước là dùng để trở tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, kết quả nhưng bây giờ trên cơ bản thành hắn một đạo đùa đòi mạng trong gia tộc, chỉ cần đem cái này chữ vật giới chỉ cho Toán Vô Sách tính toán, là có thể đem chức nhận phụ cận lúc ấy chuyện đã xảy ra toàn bộ suy diễn một lần. Cái này đều là chứng cứ A. Hơn nữa hiện tại Tần gia cầm quyền chính là Tần Thiên Long thân phận, mà Tần Thiên Long bản thân lại mông Tần gia lão tổ tông coi được, chuyện này một khi thật sự tình phát, vừa rồi không có người thay hắn nói chuyện, vận mệnh của hắn có thể nghĩ. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể bạo lộ, ít nhất tại Tần Thiên Long nói lên trước kia, ta phải nói phục lão tổ tông, bằng không, ta chính là thật sự toàn bộ đã xong. Tần Thiên Hùng tâm loạn như chập choạng, căn bản không có nghĩ đến, hắn cái kia hai gã thân tín, hiện tại đã vội vã địa chạy tới cử báo hắn rồi. Bay đến Tần gia lão tổ tông chỗ tinh cầu trước khi, Tần Thiên Hùng đã rơi vào cái tinh cầu kia phía trên, vội vã địa chạy tới Tần Thiên Long chỗ ở cửa vào, còn không có mở miệng, liền bị hai cái lao đầu tử cho ngăn lại. Xuất ra đầu tiên, cái này hai cái lao đầu tử, cái kia cũng đều là Tần Bá Thiên thân tín. Hai cái lao đầu tử cản lại Tần Thiên Hùng về sau, hai mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Tần Thiên Hùng, âm thanh lạnh lùng nói: Thiên Hùng công tử, lão tổ tông phi thường bận rộn, không có thời gian mỗi ngày Hùng công tử. Thiên Hùng công tử hay vẫn là mời trở về đi. Tần Thiên Hùng miễn cưỡng tại trên mặt cố ra một cái dáng tươi cười, sau đó nói: hai vị tiền bối kính xin hai vị tiền bối thông báo một tiếng, tiểu nói van bối có việc gấp báo cáo, kính xin hai vị tiền bối dàn xếp thoáng một phát. Tần Thiên Hùng lời của vừa mới rơi xuống, cái này hai cái xem đại môn lão đầu tử vẫn còn do dự, liền nghe được trong sân vang lên một đạo tiếng vang bên ngoài: thế nhưng mà Thiên Hùng công tử. Thiên Hùng công tử, lão chủ nhân có bàn giao. Những người khác đến bái kiến có thể thông báo một tiếng, nhưng Thiên Hùng công tử đến đây bái kiến, tự không cần thông báo rồi. Lao chủ nhân nói, hắn không muốn gặp ngài. Còn có, ngài về sau cũng không cần lại đến rồi. À, Tần Thiên Hùng sửng sốt một chút, những lời này, tự như cùng là một đạo sấm sét giữa trời quang một loại, suýt nữa không có đem hắn cho đánh chết được rồi. Phía trước những lời kia vẫn còn được rồi, bái kiến Lao Tổ Tông sau đó bị cự tuyệt, loại chuyện này hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Nhiều gặp được qua mấy lần, thì ra là thấy nhưng không thể trách rồi. Thế nhưng mà đằng sau câu kia về sau cũng không cần lại đến rồi, cái này nhưng chỉ có thật sự quá nghiêm trọng Tần Bá Thiên về sau đều không muốn gặp hắn, vậy thì nói rõ, Tần Bá Thiên đã bỏ đi hắn rồi, triệt để buông tha cho hắn, hơn nữa là cái loại này tuyệt đối không có một tia hòa hoãn chỗ trong cái chủng loại kia. Tần Thiên Hùng run rẩy, trên mặt hay vẫn là cái kia miễn cưỡng nặn đi ra dáng tươi cười tiền bối, cái này, đây cũng là vì sao? Vạn bối thân là lão tổ tông hậu nhân, bái kiến lão tổ tông chính là hiếu đạo, chính là nhân luân lẽ thường, đây cũng là. Cốt két một tiếng, sân nhỏ môn mở ra, bên trong đi ra một cái mặt sắc lạnh lùng người. Hắn tùy ý địa khiết Tần Thiên Hùng liếc, nói ra: lão chủ nhân là hợp ý, chúng ta những này làm nô tài thì như thế nào biết được. Bất quá lão chủ nhân đã nói sau này không hề gặp ngươi, tự nhiên có lão chủ nhân đạo lý. Thiên Hùng công tử, ngươi hay vẫn là hiện tại mời trở về đi, miễn cho lại để cho chúng ta những này làm nô tài khó làm. Người nọ lúc nói chuyện ngữ khí nhìn như bình thường, nhưng là bên trong ý tứ lại rất rõ ràng. Tần Thiên Hùng nếu như muốn là tiếp tục ở đây ở bên trong dây dưa xuống dưới, 89 phần 10 muốn trực tiếp cho ném ra bên ngoài bọn hắn những người này, đây chính là chỉ nghe Tần Bá Thiên đừng nói ngươi gần kể chỉ là một cái hậu đại đệ tử, coi như là đương đại gia chủ đã đến, nói không thấy ngươi, cái kia chính là không thấy ngươi. Ngươi nếu là dám châu bò, quản ngươi mọi việc, trước văng ra nói sau thiên đại sự nhi, cuối cùng có Tần Bá Thiên che chở đây này. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, nét Tần Thiên Hùng nghe vậy, có chút cô đơn điệu thay đổi đầu, trong nội tâm thầm nghĩ lấy đã xong triệt để đã xong, hắn đã hoàn toàn bị từ bỏ lão tổ tông đã triệt để từ bỏ hắn, hắn không chiếm được Tần Bá Thiên ủng hộ, vậy sau này trong gia tộc phải kẹp lấy cái đuôi làm người. Không, thậm chí còn liền kẹp lấy cái đuôi làm người cũng không được. Tần Thiên Long lần này trở lại, hắn hãm hại Tần Thiên Long sự tình nhất định sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó hắn coi như là sống sót, vậy cũng rất có thể sẽ là sống không bằng chết. Tần Thiên Hùng trong đầu loạn hò hét, đồng nhiên tầm đó, Tần Thiên Hùng lại nghĩ tới điều gì giống như, vô não môn nhi, không đúng, gặp nguy hiểm, vừa rồi hắn đem chính mình thiết kế hãm hại Tần Thiên Long sự tình không cẩn thận thấu lộ cho cái kia hai vị thân tín, cái kia hai vị thân tín nghe nói Tần Thiên Long trở về, còn muốn hắn hiện tại tao ngộ, chỉ sợ 89 phần 10 hội cái tin tức này đi tìm cầu che chở. Chuyện này một khi sự tình phát, hắn Tần Thiên Hùng nhưng chỉ có toàn bộ đã xong. Hiện tại, Tần Thiên Hùng triệt để đánh mất cuối cùng một tia hy vọng, ý nghĩ ngược lại là thành tỉnh lại, ý thức được mình bây giờ rất có thể đã ở vào một cái phi thường nguy hiểm nguy trong cục. Tần Thiên Hùng vừa định phái người đem hai người kia cho chảo đứng dậy, nhưng là nghĩ lại, vừa rồi chính mình đợi tin này hai cái thân tín, tới chỗ này làm cái này bái kiến lao tổ tông hồ đồ hành vi, chỉ sợ hai người kia hiện tại đã chạy đi cử báo hắn, không có thời gian, hiện tại nhất định phải đào tẩu, nhất định phải ly khai, phải lập tức. Tần Thiên Hùng nghĩ tới đây, trong đầu loạn bẩn bẩn, liền cáo từ đều không có nói, trực tiếp tiểu bay ra Tần Bá Thiên ở lại tinh cầu, hướng về truyền tống trận phương hướng bay đi. Bất quá, hắn còn không có bay ra rất xa, hai vị thực lực tại hợp thể kỳ đỉnh phong Tần gia dòng chính đệ tử đã phi thân ngăn cản hắn, âm thanh lạnh lùng nói: Thiên Hùng công tử xin dừng bước, chúng ta chấp pháp đường vừa mới nhận được tin tức, hai vị tu sĩ cử báo Thiên Hùng công tử lúc trước thiết kế đem Thiên Long công tử lừa bịp tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp, chuyện này, chúng ta muốn mời Thiên Hùng công tử đi qua, tham dự thoáng một phát điều tra. Cái gì? Tần Thiên Hùng nghĩ đến chính mình hội bị phản bội, nhưng căn vốn không nghĩ tới có thể như vậy nhanh. Thiên Hùng công tử, mời. Cái kia hai vị chấp pháp đệ tử mặt lạnh lấy, đối với Tần Thiên Hùng làm một cái tư thế xin mời. Cùng lúc đó, tự ở chung quanh đột nhiên rất nhanh địa xuất hiện hơn 10 người tu sĩ. Những tu sĩ này, đều là Tần gia chấp pháp đội đệ tử. Bọn hắn hợp lực đem Tần Thiên Hùng triệt để vây quanh, đoạn tuyệt Tần Thiên Hùng đào tẩu ý niệm trong đầu. Sau đó, hai gã chấp pháp đệ tử nghiêm cẩn địa phi thân tiến lên, một trái một phải địa kẹp lấy Tần Thiên Hùng, cường ngạnh địa kéo lấy Tần Thiên Hùng, tiến đến chấp pháp đường. Không, các ngươi không thể như vậy, ta là Tần gia đích tôn dòng chính, ta là Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, ta là Tần gia kế tiếp nhiệm gia chủ, các ngươi không thể làm như vậy, ta không có sai, ta không có sai. Tại Tần Thiên Hùng tiếng gầm gừ ở bên trong, một đoàn người dắt Tần Thiên Hùng, cực nhanh địa bay đi chấp pháp đường. Phía dưới, Tần gia gia chủ độc viện ở trong, Tần Thiên Long cùng hắn phụ thân đứng tại trong sân, mỉm cười xem hướng bên trên bầu trời tình hình, lạnh nhạt nói: ta vốn cho là, muốn phải bắt được hắn tay cầm, đem hắn chơi chết còn phải cần một khoảng thời gian, không có nghĩ tới tên này hai cái thân tín rõ ràng phản bội, trực tiếp cử báo hắn. Hắn cái này, thực cũng coi là chúng bạn xa lánh rồi. Đứng tại Tần Thiên Long bên cạnh thân, Tần Thiên Long phụ thân cũng cười khổ một tiếng, nói ra tiểu tử này là một nhân vật, tại Tần gia trên nhảy dưới tránh, xác thực lôi kéo không ít người, cũng xác thực thật khó đối phó đấy. Có thể nhanh như vậy tiểu giải quyết hết, coi như là công việc tốt rồi. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, lại mỉm cười nói: cái kia Tần gia đích tôn, yên tâm, Tần gia đích tôn, hội dần dần theo Tần gia dòng chính chóc bong, bên ngoài phái đi ra đấy. Từ nay về sau, Tần gia đích tôn tất nhiên sẽ trở thành vi lịch sử về phần ngươi, con của ta, phụ thân ta cam đoan, bách niên ở trong, nhất định phải thành công địa đem ngài bồi dưỡng trở thành một vị hợp cách gia chủ, vị trí của ta, chỉ có ngươi tới kế thừa mới thích hợp nhất. Tần Thiên Long trên mặt như cũng là cái kia phần không màng danh lợi mỉm cười, bách niên chi kỷ, đây là Tần Thiên Long cùng phụ thân ở giữa ước định. Trăm năm về sau, Tần Thiên Long thực lực cũng tất nhiên sẽ đạt tới độ kiếp kỳ, đến lúc đó Tần Thiên Long sẽ kế thừa phụ thân vị trí, trở thành bổ nhiệm mới Tần gia gia chủ. Đây là đối với Tần Thiên Long khen thưởng, cũng là đối với Tần Thiên Long phụ thân trừng phạt. Huyền Thiên Tông nội, Hà Lâm Hoa mặt khác một chỗ trong thư phòng. Hà Lâm Hoa nằm sấp tại chính mình trên mặt bàn, vù vù địa đang ngủ say đây này, về phần A Phúc, Chu Bái Bì còn có Mục Tử Vân ba người tắc thì hai mặt nhìn nhau, phi thường, thập phần cùng với đặc biệt địa im lặng địa chằm chằm vào đang tại ngủ say bên trong Hà Lâm Hoa, thật sự là không biết phải làm gì cho đúng. Ba người bọn họ vốn là cùng Hà Lâm Hoa tiếp tục thảo luận Huyền Thiên Tông tấn cấp là 12 cấp đỉnh cấp tông môn thay đôi nhỏ phương án, kết quả Hà Lâm Hoa cái thằng này, đang nghe trong chốc lát về sau, mà bắt đầu nằm ngáy ho ho, ba người khác cũng biết Hà Lâm Hoa không phải cái quản sự như người, chỉ có tiếp tục thảo luận. Bọn hắn hiện tại tại sao phải có chút bất đắc dĩ? Khí thế kia thật đơn giản, thật tốt giải thích, bởi vì vì bọn hắn vừa mới đem sở hữu thay đôi nhỏ nội dung đều thảo luận đã xong, muốn hướng Hà Lâm Hoa báo cáo thoáng một phát. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái thằng này đang ngủ say đâu rồi, còn như vậy báo cáo. Ba người một cái so một cái im lặng. Sau một lát, hay vẫn là Mục Tử Vân bất đắc dĩ địa thông qua thần thức cùng Hà Lâm Hoa câu thông thoáng một phát, mới đem Hà Lâm Hoa cho đánh thức. Hà Lâm Hoa bị đánh thức về sau, đầu óc còn có chút loạn loạn đấy, khiếp mắt nhìn nhìn ba người, hỏi ba người các ngươi. Có chuyện gì như sao? Mục Tử Vân, Chu Bái Bì, A Phúc ba người thiếu chút nữa có trực tiếp sụp đổ mất. Mục Tử Vân bất đắc dĩ nói công tử, chúng ta vừa rồi tại thảo luận về Huyền Thiên Tông để thăng làm 12 cấp đỉnh cấp tông môn thay đôi nhỏ nội dung, kết quả công tử ngài nghe nghe liền ngủ mất rồi. Ngủ rồi. Hà Lâm Hoa mặt già đỏ lên, không có ý tứ cười cười, nói ra, cái gì kia? Cái này thật đúng là xin lỗi rồi, đúng rồi, chúng ta hiện tại đón lấy thảo luận á hiện tại đến phiên ai nói rồi hả? Nói là được, ta đều nghe đây này. Mục Tử Vân, Chu Bái Bì, A Phúc ba người liếc nhau, sau đó Chu Bái Bì mở miệng nói công tử. Cái gì kia, vừa rồi chúng ta cũng đã thảo luận không sai biệt lắm. Lúc trước ta còn có A Phúc trưởng lão, Mục Tử Vân trưởng lão, Bối Lệ Nạ trưởng lão cùng một chỗ thương thảo thời điểm, đã tổng kết ra một phần nhỏ ý kiến. Hiện tại chúng ta đối với những nội dung này hoàn thiện thoáng một phát, trên cơ bản phương án đã định xuống dưới. Ngài muốn hay không nhìn xem? Đã xong việc nhi rồi hả? Nghe Chu Bái Bì vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm thoải mái không ít. Nha nha cái phi Hà Lâm Hoa vừa mới trở thành nhất tông chi chủ thời điểm còn có một chút như vậy nhi tâm tư xử lý thoáng một phát công vụ, về sau trở thành một thời gian ngắn tông chủ, cảm thấy không tươi rồi, căn bản liền phản ứng đều lười được phản ứng, hiện tại rất tốt, vừa nghe nói phương diện này sự tình, cái kia chính là buồn ngủ hòa thuận vui vẻ a, cái kia tốt mấy người các ngươi thảo luận đi ra. Kết quả, ta tuyệt đối không có ý kiến, đúng rồi, thứ đồ vật cầm đến cho ta xem một chút. Chu Bái Bì liền vội vươn tay vung lên. Hà Lâm Hoa trên bản sách đã nhiều hơn cùng nơi muốn giảng. Hà Lâm Hoa cầm lên muốn giảng, thần thức như vậy quét qua, kết quả là từ bên trong cảm ứng được rậm rạp chẳng chịt nghiêm chỉnh phiến ký tự, hoặc nhiều hoặc ít nội dung xem Hà Lâm Hoa đầu đều có chút chóng mặt. Hà Lâm Hoa tiện tay đem muốn giảng ném tới một bên, nói ra không tệ không tệ cái này phương án chế định vô cùng tốt, ta rất hài lòng, nội dung phi thường phong phú, rất có áp dụng tính, các ngươi trực tiếp xử lý là được rồi, ta xem trọng các ngươi nha. Hà Lâm Hoa thuận miệng giật một đại thông quan thoại. Đem Mục Tử Vân ba người bọn hắn cho nói chóng mặt núp ních đó à. Không phải đâu. Ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện nhìn thoáng qua, coi như là xem xong rồi. Chu Bái Bì đem cái kia nơi muốn giản lại cho cầm trở về, yếu ớt nói công tử, ngài cảm thấy phi thường hợp lý. Nội dung rất phong phú. Hà Lâm Hoa khẳng định gật gật đầu, nói ra đó là đương nhiên ta cảm thấy được, các ngươi cái này phương án chỉ định thời điểm, thật là thay đôi nhỏ đã đến mỗi một bộ phận, ta thật sự rất vui vẻ. Các ngươi có thể chỉ định như vậy quy phạm một phần nhi phương án. Hà Lâm Hoa nói chuyện, mà Mục Tử Vân, Chu Bái Bì, A Phúc ba người mặt sắc tắc thì càng ngày càng nghe lời. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa rốt cục phát giác không đúng, hắn hồ nghi địa nhìn về phía Mục Tử Vân, Chu Bái Bì ba người bọn họ hỏi ba người các ngươi, đều như vậy xem ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Cái này phương án thật sự rất tốt ta. Chu Bái Bì ba người yên lặng một lát sau, A Phúc mới lại yếu ớt địa nhắc nhở, công tử. Vừa rồi đã quên cùng ngài nói, Chu Bái Bì đưa cho ngài cái kia nơi muốn phù bên trong, chỉ là phương án tiêu đề. Phương án nội dung cụ thể, ở chỗ này. A Phúc dứt lời, rồi vung tay lên, toàn bộ trong thư phòng chất đầy muốn phù, cái này muốn phù số lượng, hơn cái kia gọi cái khủng bố A. Ách Hà Lâm Hoa đầu đầy đại hãn, não môn nhi bên trên còn đỉnh mấy cây nhi hát tuyến, nha nha cái phi có lầm hay không A cái này không phải là chế định cái phương án sao. Cái này phương án đều có thể cho nhồi vào một cái phòng rồi hả. Vừa rồi cho lão tử chính là tiêu đề cũng không nói rõ ràng, làm hại lão tử ra lớn như vậy một làm trò cười cho thiên hạ. Hà Lâm Hoa mặt sắc bất thiện địa chầm chầm vào ba người này, trên mặt cái kia biểu lộ, cái kia gọi cái hắc ca, tự táng dương đó là đương nhiên Hà Lâm Hoa không chỉ có ra làm trò cười cho thiên hạ, hơn nữa còn là một đại dương tương đây này theo tiêu đề bên trong nhìn ra nội dung phong phú, tường tận, đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ là cái gì. Lần này có thể thật đúng là cho bi thúc đấy. Khúc khúc Hà Lâm Hoa nhẹ ho hai tiếng, che giấu thoáng một phát cái kia phần xấu hổ, sau đó lại vừa trừng mắt, cho ba người một cái mặt sắc, nói ra, tốt rồi những chuyện này, các ngươi nhìn xem đến xử lý là được, dù sao, ta tiểu một cái yêu cầu, 3 năm ở trong, Huyền Thiên Tông nhất định phải trở thành đỉnh cấp tông môn chuyện cụ thể, phụ trách. Vân Mục Tử Vân, Chu Bái Bì, A Phúc ba người cung kính địa hành lễ. Chương 638, làm cho người ta không nói được lời nào nhu nhi. Chương 638. Làm cho người ta không nói được lời nào nhu nhi. Ba người đáp ứng đến từ về sau, Mục Tử Vân lại nhỏ vừa nói. Công tử, trong lúc này, chúng ta khả năng cần cùng Hồ Tôn, Tần Bá Thiên, Bắc Cung Vô Địch, Toán Vô Sách chờ bốn vị tiền bối cực kỳ câu thông một phen, đạt được ủng hộ của bọn hắn. Nếu như chúng ta bây giờ không trước tranh thủ bốn người bọn họ ủng hộ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có chút ít vội vàng. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra cái này hay nói, cùng bốn người bọn họ câu thông sự tình, các ngươi không cần phải xen vào rồi, ta đến phụ trách. Vâng, công tử. Ba người lại cùng kêu lên tiếng. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa cũng có chút quái dị phát hiện, A Phúc bây giờ đối với chính mình tựa hồ muốn cung kính nhiều lắm, thậm chí còn trực tiếp tự đem mình làm nô tài tựa như, phải biết rằng, trước kia thời điểm, A Phúc mặc dù đối với Hà Lâm Hoa cũng là cung kính, nhưng này phần cung kính bên trong, càng nhiều nữa lại vẫn có lấy nhất định được khoảng cách mà bây giờ, loại này khoảng cách lại triệt để biến mất không thấy. Chẳng lẽ là Bắc Cung Vô Địch trước khi đi nói mấy thứ gì đó? Hà Lâm Hoa trong đầu mí hồ thoáng một phát về sau, nhịn không được hỏi A Phúc trưởng lão, trong khoảng thời gian này tại Huyền Thiên Tông ở còn thói quen. Nếu là có cái gì không thói quen, trực tiếp nói với ta tự là, ta lại để cho người an bài cho ngươi. A Phúc lập tức cung kính địa trả lời tạ ơn Hà công tử rồi, A Phúc cái này đoạn thời gian qua vô cùng tốt, tạ ơn Hà công tử quan tâm. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười cười, không nói thêm gì nữa rồi. Chỉ có điều, hắn như trước hay vẫn là làm không rõ ràng, A Phúc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, như thế nào không hiểu thấu, tiểu thoáng cái thay đổi lớn như vậy thái độ. Ở trong đó, có thể thật đúng là đủ quỷ dị đó a. Được rồi, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không nghĩ tới rồi, A Phúc vì Huyền Thiên Tông sự tình, đã cùng Bắc Cung hỏi tình triệt để cãi nhau mà trở mặt cùng Bắc Cung hỏi tình cãi nhau mà trở mặt. Vậy đối với A Phúc mà nói, tại Bắc Cung gia tộc đã sẽ không qua quá thoải mái mà bây giờ Hà Lâm Hoa thực lực tăng vọt, Bắc Cung Yến cũng nhất định là Hà Lâm Hoa người, ngày khác sau không thể nói trước muốn đi theo Bắc Cung Yến cùng một chỗ đến Huyền Thiên Tông đến. Đã về sau hắn rất có thể sẽ là Huyền Thiên Tông người, cái kia Phổ Nhi cũng không cần xếp đặt, sớm làm bày ra thái độ đến thì ra là. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, xác thực đã đáng giá hắn coi trọng phải biết rằng, theo hắn nhận thức Hà Lâm Hoa đến bây giờ, chẳng qua là 2 năm thời gian ngắn ngủn lưỡng năm trong thời gian, Hà Lâm Hoa rõ ràng đã mang theo Huyền Thiên Tông phát triển đã đến loại tình trạng này, hắn như thế nào còn có thể không phục. Hà Lâm Hoa còn muốn nói thêm gì nữa, giao hấn thoáng một phát ba vị này thuộc hạ, lời nói còn chưa kịp nói thêm cái gì, đống nhiên tầm đó, bên ngoài trong dây lát toát ra một đạo cường hành khí thế cố khí thế này ra sao hắn khổng lồ, khủng bố uy áp phía dưới, quả thực muốn như là đem người cho triệt để áp đảo tựa như Huyền Thiên Tông nội không ít cấp thấp đệ tử tại này cổ uy áp phía dưới, không tự chủ được địa tiểu quỳ dạp trên đất lên, cung kính, toàn thân mồ hôi lạnh địa đập vào bệnh sốt. Z, đây là thần phục, đây là kẻ yếu đối với cường giả thần phục hoàn toàn là xuất phát từ một loại sinh vật bản năng đồng dạng thần phục. Mà Hà Lâm Hoa tại cảm giác được cố khí thế này về sau, mặt sắc tắc thì là hơi đổi, sau đó bất đắc dĩ địa trợn trắng mắt nói. Đột phá. Đây là tiểu nhu nhi đột phá A. Trong phòng 4 người, có 3 cái là độ kiếp kỳ, cuối cùng 1 cái cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong. Loại thực lực này sai biệt đương nhiên sẽ không bị áp chế. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói công tử, đây tiểu là nhu nhi thiếu chủ toàn bộ Huyền Thiên Tông nội, ngoại trừ nhu nhi thiếu chủ bên ngoài, căn bản không có người sẽ có bực này thiên phú. Chu Bái Bì tắc thì mỉm cười nói chúc mừng công tử nhu nhi thiếu chủ lần này đột phá, Huyền Thiên Tông nội lại nhiều thêm một vị bên ngoài độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa hay vẫn là tương đối hy hữu một thuộc tính diễn sinh phong thuộc tính tu sĩ. Hiện tại lại xem như công tử, Mục trưởng lão, A Phúc trưởng lão còn có Bối Lệ Nạ trưởng lão, chỉ cần công tử lại mang đi ra một vị dương thuộc tính tu sĩ cùng một vị thổ thuộc tính tu sĩ, 7 vị độ kiếp kỳ bất đồng thuộc tính tu sĩ tự nhiên con gót. Huyền Thiên Tông trở thành đỉnh cấp tông môn sự tình tự nhiên là ở trong tầm tay rồi. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười cười, hắn vẫn thật không nghĩ tới, tiểu nhu nhi thực lực đột phá, còn có loại này chỗ tốt. Ít nhất, chính mình triệu hoán đi ra cự nhân hội thiếu một cái. Bất quá, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại phản ứng đi qua, quái dị địa nhìn về phía Chu Bái Bỉ nói. Chu Bái Bỉ, ngươi mới vừa nói cái gì? A Phúc trưởng lão. Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía A Phúc nói. A Phúc trưởng lão thế nhưng mà Bắc Cung gia tộc người A cái thanh này A Phúc trưởng lão cũng cho tính toán đi vào, có phải hay không có chút Hà Lâm Hoa cái này trong giây lát phát giác, cái này A Phúc làm sao lại như vậy không hiểu thấu địa cho gom góp vào được. Chu Bái Bì cười nói công tử, đây cũng không phải là tại hạ nói bậy, là A Phúc trưởng lão tự mình đáp ứng, ta mới cho tính toán vào. Hà Lâm Hoa có chút hồ đồ rồi, quay đầu nhìn về phía A Phúc, hiển nhiên muốn nghe A Phúc giải thích. A Phúc mỉm cười nói Hà công tử. Lão nô là tiểu thư hộ vệ, tiểu thư ngày sau nhất định sẽ Hà công tử người, lão nô tự nhiên cũng muốn theo tới Huyền Thiên Tông. Lão nô hiện tại tại này kiện sự tình bên trên gom góp cái đo đếm, tin tưởng không có ai sẽ có ý kiến gì đấy. Ách cái này cũng có thể. Hà Lâm Hoa đầy đầu đỉnh lấy dấu chấm hỏi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đem cái này đẩy trong đầu nghi vấn đều cho quăng đi ra ngoài, mới còn nói thêm được rồi những chuyện này trong một giây lát nói sau. Trước đi xem tiểu nhu nhi a tiểu nha đầu này, lúc tu luyện bất dụng tâm, hết lần này tới lần khác thiên phú còn mạnh như vậy, đột phá thời điểm nhanh như vậy, tiểu nha đầu này xuất hiện, giống như tiểu là chuyên môn vì đâm kích người tựa như. Hà Lâm Hoa lời này, xem như nói đến Mục Tử Vân, A Phúc, Chu Bái Bì ba người tâm khảm bên trên, còn không phải sao cái này tiểu nhu nhi, thật sự hình như là chuyên môn nhảy đáp đi ra đâm kích người đấy. Bọn hắn nguyên một đám vì đạt tới độ kiếp kỳ, bỏ ra bao nhiêu cố gắng á mà cái này tiểu nhu nhi đâu này. Nhưng lại như vậy không hiểu thấu tiểu cho đột phá. Người ở chỗ này bên trong, Chu Bái Bì không phải độ kiếp kỳ, mà là hợp thể kỳ đỉnh phong. Chính hắn kê tính toán một cái, nếu dốc lòng tu luyện, ít nhất cũng phải hơn 10-20 năm thời gian mới có thể đột phá đây này cái này người với người chênh lệch, thật sự là quá lớn a. Một đoàn người đầu góc đều có chút loạn hò hết đấy, hướng về Hà Lâm Hoa trước kia tại cái kia thư phòng tiến đến. Không bao lâu, bốn người đã đến môn trước. Hiện tại, thư phòng môn trước đã tụ lại không ít người. Những người này đều là đi theo Hà Lâm Hoa chạy ra tuyệt vọng chi tháp tu sĩ. Bọn hắn lại tới đây, lại là có thêm bối lệ nạ mệnh lệnh, ở chỗ này đến hộ pháp đấy. Bối lệ nạ chứng kiến Hà Lâm Hoa bọn bốn người về sau, vội vàng vội vã địa chạy lên phía trước, hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ nói. Nô tài ra mắt công tử, Nhu Nhi thiếu chủ đã đột phá, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn trong phòng không có đi ra. Bất quá. Bất quá cái gì? Hà Lâm Hoa nghe bối lệ nạ nói chuyện có một câu, không có một câu, nhíu mày. Mặt sắc khó coi mà hỏi thăm. Bối lệ nạ vội vàng nói bất quá, nô tài cảm giác, cảm thấy, Nhu Nhi thiếu chủ tựa hồ ở bên trong ngủ rồi. Ngủ rồi. Hà Lâm Hoa có chút không hiểu thấu địa như mày, ngươi nói Nhu Nhi bây giờ đang ở bên trong ngủ rồi. Mọi người đều biết, thực lực đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích về sau, là tối trọng yếu nhất một bước, chính là muốn lập tức nắm chặt thời gian tu luyện, vững chắc trước mắt cảnh giới, miễn cho tu vi một lần nữa cho rơi xuống xuống dưới. Chuyện này, trên cơ bản chỉ cần là cái bình thường tu sĩ đã biết rõ a thế nhưng mà, hiện tại bối lệ nã lại còn nói, Nhu Nhi bây giờ là trong phòng ngủ rồi. Đúng vậy, công tử. Theo nô tài xem ra, Nhu Nhi thiếu chủ 89/10 thật sự ngủ rồi, không tin công tử có thể nghe thanh âm bối lệ nã tránh ra đi một tí vị trí, lại để cho Hà Lâm Hoa đứng ở môn nơi cửa, triệt bỏ một bộ phận kết giới, vì phòng ngừa có thanh âm quấy rầy đến tiểu Nhu Nhi, tại tiểu Nhu Nhi bắt đầu bế quan về sau. Bối lệ nạ tiểu phái người ở bên cạnh bố trí rơi xuống cách âm kết giới. Loại chuyện này, tại tu sĩ lúc tu luyện, là lại thông thường bất quá được rồi. Quả nhiên, kết giới vừa mất trừ, Hà Lâm Hoa cùng nhau đi lên lắng nghe, cái này một lắng nghe, Hà Lâm Hoa não môn nhi bên trên không khỏi lại trên đỉnh đi một tí hát tuyến. Con mẹ nó còn không phải sao cái này tiểu nhu nhi hiện tại nói rõ tiểu là đang ngủ mà cái kia nhẹ giọng nhẹ khí vù vù âm thanh không phải tiểu nhu nhi, chẳng lẽ còn sẽ là người khác hay sao? Tiểu nha đầu này, quả thực là được. Quả thực tiểu là quá làm cho người ta không nói được lời nào đi à nha. Đương nhiên, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy càng thêm im lặng chính là, tiểu nha đầu này lại có thể biết tại lúc ngủ tiểu cho đột phá mất. Cốt két một tiếng, Hà Lâm Hoa đem môn mở ra. Thanh âm không là rất lớn, nhưng tiểu nhu nhi lòng cảnh giác lại hay vẫn là rất mạnh. Nghe được thanh âm, lại mỉ mỉ cháo địa trợn mắt xem xét chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, tiểu nhu nhi vội vàng thuận tay đem bên miệng nước miếng lau đi. Sau đó bản thối làm tốt, bày ra một bộ ta tu luyện rất dụng tâm tư thế. Hà Lâm Hoa đỉnh lấy một não môn tử hát tuyến đi tới tiểu nhu nhi trước người, chằm chằm vào tiểu nhu nhi xem trong chốc lát, sau đó mới còn nói thêm tiểu nhu nhi, ngươi bên miệng nhi tựa hồ còn có một chút nước miếng không có lau sạch sẽ a. A tiểu nhu nhi liền vội vươn tay, thuận tay hướng về bên miệng lau đi. Kết quả cái này bay sượt phía dưới, mới bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ hẳn là tại tu luyện a cái này vừa động thủ. Đây không phải là đều lộ ngọn nguồn nhi nha. Tiểu Nhu Nhi nhút nhát e lệ địa mở ra cùng nơi khăn tay nhỏ, cắn lấy trong mồm, một đôi nước mắt lưng tròng con mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói. Sư phụ, luân gia tu luyện kỳ thật rất dụng tâm, sư phụ không muốn mắng chửi người ra nha. Ách nhìn xem Tiểu Nhu Nhi cái kia điềm đạm đáng yêu cầu cứu bộ dáng, Hà Lâm Hoa triệt để bó tay rồi, hiện tại đồ đệ ngoan bày ra như vậy một bộ dáng, Hà Lâm Hoa tiểu là có khí cũng tuyên bố đi ra à. Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười địa khoát tay áo, nói ra được rồi mặc kệ ngươi tiểu nha đầu này ngươi bây giờ đã đột phá, tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, vững chắc thoáng một phát cảnh giới, ta cho ngươi biết, ngươi nếu lại ngủ rồi, ta sẽ đem ngươi ném đến một cái hắc rừng địa phương, không bao giờ nữa cho ngươi đi ra. Tiểu Nhu Nhi biết rõ chính mình lần lại quỷ hồn đi qua, hương cao màu liệt địa lên tiếng, sau đó đống nhiên lại a địa kêu một tiếng, hương phấn mà nói ra ta. ta đột phá ai sư phụ, người ta lại đột phá ai, ngươi muốn phần thưởng ta cái gì? Ta cũng không muốn đừng, sư phụ ngươi tìm mấy cái tốt một chút nhi luyện đan sư, cho ta xào một chút ăn ngon hạt dưa nhi là được, ta muốn ngọt sâm mùi vị, mật đào mùi vị, còn có. Hà Lâm Hoa lại bắt đầu mắt trắng dã, nha nha cái phi tiểu nha đầu này, quả thực tiểu cùng người bình thường không giống với A nói như vậy, ai hắn meo ô muốn tốt chỗ thời điểm, là muốn hạt dưa nhi hay sao? Hơn nữa ngươi còn muốn chuyên môn luyện đan sư đến cấp ngươi xào hạt dưa nhi. Cái kia thật đúng là lại để cho sở hữu luyện đan sư đều rơi lệ đầy mặt ta. Hà Lâm Hoa thuận miệng đáp ứng xuống, mặt lạnh lấy dao hấn thoáng một phát tiểu nha đầu, lại để cho tiểu nha đầu này dụng tâm tu luyện, lập tức vững chắc cảnh giới, ngàn vạn không phải buông lỏng. Tiểu nha đầu bị Hà Lâm Hoa cái này mất mặt cử động như vậy thập phần phiền muộn, bất mãn địa dẹp lấy miệng. Ra phòng môn, Hà Lâm Hoa lại trực tiếp đem Bối Lệ Nạ gọi đi qua, phân phó Bối Lệ Nạ tự mình giám thị lấy lại để cho tiểu nha đầu này tu luyện. Lúc nào tiểu nha đầu này thực lực thật sự vững chắc ra rồi, lúc nào chắc chắn. Xong việc nhi về sau, Hà Lâm Hoa lại cùng Mục Tử Vân, Bối Lệ Na bọn hắn cáo tử, lại để cho bọn hắn thẳng đi làm việc nhi là được. Về phần chính hắn, tắc thì về tới trong phòng ngủ bế quan đi. Vừa mới về tới phòng ngủ, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, đem chính mình hơn 20 cái phân thân tất cả đều gọi về đi ra, thực lực đột phá đã đến độ kiếp kỳ về sau, Hà Lâm Hoa thần thức lại một lần nữa tăng cường rồi. Hiện tại Hà Lâm Hoa có thể khống chế cái này hơn 20 cái phân thân mà không tốn sức chút nào, cái này là độ kiếp kỳ ưu thế, mặc kệ tu sĩ tại hợp thể kỳ thời điểm đến cỡ nào đần, cỡ nào ngu ngốc, nhưng là chỉ cần đột phá đã đến độ kiếp kỳ, thần thức cường độ sẽ lập tức tăng cường, đồng thời khống chế mấy cái phân thân căn bản không nói chơi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa hiện tại thu hoạch, cái kia không chỉ có riêng là như thế này, đây này tại đột phá đã đến độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong về sau. Hà Lâm Hoa lại để cho Mục Tử Vân hỗ trợ kế tính toán một cái, hiện tại có thể có được phân thân số lượng, hiện tại Hà Lâm Hoa có thể có được phân thân số lượng, đã có thể đạt đến 36 cái, so về lúc trước thời điểm, tăng thêm không ít đây này Hà Lâm Hoa việc cấp bách, đem phân thân cho ngưng tụ ra đến, cũng là trọng điểm A. Vừa mới thử đồng thời khống chế được chỗ có phân thân cùng nhau tu luyện, ngồi xuống đợi một chút, xong việc nhi về sau, Hà Lâm Hoa vừa chuẩn bị ngưng tụ phân thân, nhiều hơn một cỗ phân thân. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, trên cơ bản coi như là nhiều hơn một cái mạng rồi. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Hà Lâm Hoa không gặp được đại thừa hậu kỳ những cái kia lão quái vật nhóm, gặp đại thừa hậu kỳ những cái kia lão quái vật nhóm, rất có thể bọn hắn một cái uy áp xuống tới, khí thế đều đem hồn phách đẻ thương. Loại thống khổ này, Hà Lâm Hoa cũng không muốn tiếp tục thừa nhận đi xuống. Tại bên trong phòng của mình bế quan tu luyện, thời gian qua thật đúng là nhanh chóng. Trong lúc bất chi bất giác, hơn 10 ngày thời gian đã qua. Mười mấy ngày nay thời gian, Hà Lâm Hoa lại nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân, thực lực coi như là đã có nhất định được tăng trưởng. Đương nhiên, muốn lập tức là có thể đem phân thân cho khống chế địa như là cánh tay đồng dạng cũng không có dễ dàng như vậy, trái lại còn cực kỳ khó khăn, cái này không có nửa tháng rèn luyện, là kết thúc không thành đấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa nửa tháng này thời gian đối với người khác mà nói, cũng là cực độ khó khăn rồi. Đối với những cái kia cô động ra một cỗ phân thân cần hơn 10, trên trăm năm, hoàn toàn khống chế một cỗ phân thân cần hơn 10, trên trăm năm người đến nói, Hà Lâm Hoa tốc độ này, đầy đủ bọn hắn tất cả mọi người đồng thời đối với Hà Lâm Hoa tràn ngập các loại hâm mộ ghen ghét hận được rồi. Về phần làm bạn người nhà, Hà Lâm Hoa mười mấy ngày nay tự nhiên cũng có cái này nghĩ cách cùng ý niệm trong đầu. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa tiểu thê nhóm mỗi ngày chỉ là cùng cha mẹ ở bên ngoài du ngoạn, thậm chí còn liên gia cũng không trở lại một chuyến. Hà Lâm Hoa ngược lại là cố tình phái một cái phân thân cùng một chỗ đi theo đi. Lại bị ba cái lao bà dùng các loại bạo lộ thủ đoạn bắn cho trở lại. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có mặc kệ nó rồi. Cũng may, Hà Lâm Hoa người nhà phương diện có hai vị độ kiếp kỳ đỉnh phong cự nhân bảo hộ lấy, có hai vị này đại sát thần tồn tại, những cái kia bọn đạo trích thế hệ coi như là muốn động tay, cũng căn bản không có khả năng thực hiện được hai vị độ kiếp kỳ đỉnh phong A cái kia, trừ phi là hai vị có được bất tử chi thân độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, hoặc là nói là một vị đại thừa kỳ tu sĩ ra tay. Mới có thể tại loại này dưới sự bảo vệ, bị thương Hà Lâm Hoa gia nhân đương nhiên, nếu quả thật nếu xuất hiện loại người này, đoán chừng không cần Hà Lâm Hoa phân phó, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến Tiểu sẽ lập tức hướng lên cầu viện. Đến lúc đó tầng kia mặt tranh đấu, cũng sẽ cùng Hà Lâm Hoa không quan hệ. Hôm nay, Hà Lâm Hoa còn trong phòng ngủ bế quan, không ngừng mà cô động lấy tiếp theo cụ phân thân, trên người thông tin muốn phủ lại tiếng nổ. Hà Lâm Hoa mở ra muốn phủ, nhưng lại Tần Thiên Long yêu cầu cùng hắn trò chuyện. Hà Lâm Hoa chuyển được muốn phủ, khẽ mỉm cười nói ta nói là ai liên hệ ta, nguyên lai là Thiên Long Huynh a ha ha ha. Thiên Long Huynh cùng tiểu đệ liên hệ là có chuyện gì? Có phải hay không vừa muốn cùng tiểu đệ trẻ chén một phen? Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo ít như vậy trêu chọc ý tứ. Hiển nhiên, cái thằng này tại lúc nói chuyện, càng nhiều nữa lộ ra một cổ ngồi châm chọc ý tứ hàm xúc. Lần trước uống say về sau, Hà Lâm Hoa khá tốt chút ít, tuy nhiên cũng gọi là xấu mặt, nhưng dù sao vấn đề không lớn. Nhưng Tần Thiên Long lại chạy tới nhảy múa, cái này việc vui thật đúng là khá lớn được rồi. Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa như vậy chuyện xưa nhắc lại, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ hoa tử, ngươi tiểu chớ để cười nhạo ta vi huynh lần trước rượu sau thất thố, thế nhưng mà được giáo huấn, đời này cũng không dám như vậy uống rượu rồi. Hà Lâm Hoa cười hì hì nói ra Thiên Long huynh nơi nào lời ấy à, cái này bất quá tiểu là nho nhỏ xấu mặt mà thôi, mà nhớ ngày đó, tại tiểu đệ trong thế giới, có người vì nổi danh thế nhưng mà không từ thủ đoạn á như là Thiên Long huynh cái kia giống như hào hùng, thế nhưng mà có không ít người đều đã làm đấy. Thần Thiên Long chỉ có thể lại cười khổ lắc đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long tùy ý địa hàn huyên vài câu lời ong tiếng ve. Về sau, Tần Thiên Long mới lại hướng về Hà Lâm Hoa có chút vừa chắp tay nói. Hoa tử, lần này Huyền Thiên Tông lọt vào không ít tông môn tập kích sự tình, vi huynh thật sự là băn khoăn chuyện này ta đã toàn bộ điều tra rõ ràng, cụ thể làm chủ chính là Tần Thiên Hùng, gia phụ tại ở trong đó thực sự có như vậy một tia đẩy bà trợ lan một tia, ta ở chỗ này lần nữa bồi tội rồi. Hiện tại, Tần Thiên Hùng đã bị gia tộc chấp pháp đội cho cầm xuống, Tần Thiên Hùng chỗ đích tôn cũng sẽ bị phái hướng vũ trụ giới hạn, vì Tần gia khai thác mới đích lãnh thổ. Về phần gia phụ, đã bị lao tổ tông trừng phạt đã qua, bách niên ở trong nhượng bộ vị trí gia chủ. Tần Thiên Long đem Tần gia trong mấy ngày nay phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình nói tất cả một lần, mà Hà Lâm Hoa tắc thì còn có cũng không có tùy tiện nghe ngóng, hắn tại Tần Thiên Long lúc rời đi, đã đem chính mình xử lý ý kiến nói cho Tần Thiên Long. Hà Lâm Hoa tự tin, chính mình tuy nhiên buồn sự không lớn, nhưng là lại để cho Tần gia dựa theo ý nghĩ của mình trừng trị thoáng một phát những cái kia không có mắt người, lại hay vẫn là không thành vấn đề đây hết thể kết quả, vốn là đều tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu rồi. Chương 639, Tần Thiên Long muốn kết hôn. Chương 639, Tần Thiên Long muốn kết hôn. Hà Lâm Hoa tin tưởng vững chắc, chỉ cần Tần gia muốn giao tốt, tiêu 100% hội dựa theo yêu cầu đi làm những thứ không nói khác, gần kề chỉ là Tần gia lão tổ Tần Bá Thiên bây giờ đối với Hà Lâm Hoa đã có không nhỏ hiểu lầm. Đem Hà Lâm Hoa trở thành là lãnh đời trong không gian vị nào đại năng đệ tử Hà Lâm Hoa cái này mặt mũi, Tần gia còn không đến mức không để cho. Nghe Tần Thiên Long đem cái này một tiền lớn nội dung cho sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa cười ha hả địa lắc đầu, nói ra Thiên Long huynh, ngươi lần này liên hệ ta, không phải là vì những này việc vặt. Nếu như chỉ là vì những này việc vặt, cái kia thật có thể không có ý nghĩa rồi. Việc vặt. Những điều này đều là việc vặt. Hà Lâm Hoa cái này mây trôi nước chảy ngữ điệu. Lại để cho Tần Thiên Long là cười khổ không thôi à, tại những người khác xem ra, những điều này đều là một ít phi thường không trọng yếu việc vặt. TXT sách điện tử đạo loạt, thắng nhưng là tiểu là những này việc vặt, tại cái này trong hơn 10 ngày, lại đem toàn bộ Tần gia cho dạy vò gà phi cầu khiêu, chó sủa. Tần Thiên Long cười khổ một tiếng, nói ra hoa tử ngươi thật đúng là rộng rãi à cho ta Tần gia tất cả lớn nhỏ sự tình đốt miếng lửa, nhưng bây giờ mặc kệ. Giữ lại vi huynh tại Tần gia xử lý cái này tất cả lớn nhỏ sự vụ. Ngươi thế nhưng mà không, hai ngày này chúng ta Tần gia có nhiều loạn A Tần Thiên Hùng thế nhưng mà có không ít dòng chính, vì thanh lý bọn hắn, lãng phí hết không ít. Còn có đích tôn chiếm hữu quyền thế. Tần Thiên Long cũng là cùng Hà Lâm Hoa quen thân, như là những chuyện này, cùng Hà Lâm Hoa phản nản thoáng một phát cũng không có cùng lắm thì đấy. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói Thiên Long huynh, những này đều là ngươi Tần gia ra sự mà tiểu đệ ta tại đây tiểu không nhiều lắm nghe xong. Tần Thiên Long cười khổ nói tiểu tử ngươi không muốn nghe tiểu không muốn nghe quá còn tìm nhiều như vậy lý do. Tần Thiên Long dừng một chút, lại nói tiếp hoa tử, kỳ thật ta lần này liên hệ ngươi, vẫn có sự tình khác đấy. Cái này lưỡng thiên gia trong tộc tất cả lớn nhỏ sự tình cũng đều đã xử lý xong rồi, ta cũng có một đoạn không có gặp băng tinh nhi rồi, cho nên ta muốn cho hoa tử ngươi theo giúp ta đi Hàn Băng Cung một chuyến. Lại để cho ta cùng ngươi đi Hàn Băng Cung. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ tới Tần Thiên Long cái kia lại để cho người sụp đổ cô nàng phương thức, một cái đầu tiểu là hai cái đại A, hắn trực tiếp nói sang chuyện khác, Thiên Long huynh, hai người chúng ta hay vẫn là nói tiếp thoáng một phát Tần gia công chuyện tình. Ta bỗng nhiên cảm giác, nghe Thiên Long huynh nói Tần gia công chuyện tình, tựa hồ thật đúng là thật thú vị đấy. Tần Thiên Long im lặng. Tần Thiên Long ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, cười khổ nói hoa tử, ngươi cũng đừng lại rêu cợt ta rồi. Ta tại đây một phương diện xác thực thì không bằng hoa tử nhiều lắm nếu là thật có thể như hoa tử đồng dạng, vi huynh cũng không trở thành như vậy xấu hổ. Hoa tử, kính xin ngươi nhất định phải cùng vi huynh đi xem đi A Tần Thiên Long dứt lời, lại hướng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, hai mắt cực nóng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa bị Tần Thiên Long cái này ánh mắt nhìn xem vô cùng là bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể khoát khoát tay, nói hay tốt rồi cùng ngươi đi xem đi tự là, bất quá, ngươi cần phải nhớ rõ rằng rồi, đi về sau cùng Băng Tinh Nhi nói chuyện phiếm thời điểm tùy ý một ít, lưu manh một ít, hèn mọn bỉ ổi một ít, không muốn luôn như vậy đứng đắn đấy. Ngươi một mực như vậy đứng đắn, cái nào cô nàng nguyện ý đi theo ngươi hả? Nam nhân không xấu, không yêu mà ngươi muốn học lấy đổi bại hiểu hay không? Hà Lâm Hoa dừng một chút, thuận tay theo trong chữ vật giới chỉ mở ra một khỏa trái cây, hướng trong mồm một nhét, nhai nhai nhấm nuốt hai phần, hỏi đúng rồi, ngươi đi Hàn Băng Cung đều có chuyện gì? Tự là đi xem băng tinh vậy. Thần Thiên Long tựa hồ thoáng cái trở nên ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu, nói ra này cũng không phải, lần này là tìm kiếm đường, tìm kiếm lộ. Hà Lâm Hoa lại đi trong mồm ném một cái trái cây, hỏi, dò đường là ý tứ? Chẳng lẽ Thiên Long huynh ngươi bỗng nhiên đối với Huyền Thiên Tông phần đông mỹ nữ nổi lên lòng xấu xa, quyết định là được ra tay, công chiếm hạ toàn bộ Hàn Băng Cung, sau đó làm như ngươi hùng vĩ sau, quính, cung hay sao? Tần Thiên Long bất đắc dĩ địa trận trắng mắt, hoa tử ngươi đều tại nói bậy chút ít, ta lần này dò đường, nhưng thật ra là vì nửa năm sau cầu hôn làm chuẩn bị đấy. Cầu hôn? Vì cầu hôn A Hà Lâm Hoa lại đi trong mồm ném đi một cái trái cây, còn chưa kịp nhai đâu rồi, trong giây lát phản ứng rồi. Phốc một tiếng đem trong miệng nổ ra cái không còn một mảnh, ngươi nói. Cầu hôn. Ngươi muốn cầu hôn. Ngươi sớm như vậy muốn kết hôn rồi hả? Ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị tiến vào hôn nhân phần mộ rồi hả? Tần Thiên Long xem xét Hà Lâm Hoa bộ dáng này, não môn nhi bên trên cái kia mồ hôi lạnh là hào hào đó. A may mắn hắn bây giờ không phải là tại Hà Lâm Hoa trước mặt thương lượng, bằng không, cái kia miệng đấy, đoán chừng đều cho mời đến trên mặt của hắn rồi. Sách Mỹ 72 tháng quy tệ. Tần Thiên Long cười khổ một tiếng, nói ra hoa tử, cái này thật kỳ quái sao. Vi huynh năm nay đã hơn 50 tuổi, cầu hôn, kết hôn rất bình thường a. Hà Lâm Hoa vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra đúng điều này cũng đúng. Hơn 50 tuổi mới kết hôn, cái này nếu trên địa cầu, tuyệt đối là kết hôn muộn muộn dục kiệt xuất đại biểu, kế sinh ủy nhất định sẽ cho ngươi ban một cái giải thưởng lớn hình dáng. Tốt, bởi vì Tần Thiên Long đột nhiên cho ra tin tức này thật sự là có chút quá rung động rồi. Hà Lâm Hoa cái thằng này đầu góc lại trở nên có chút loạn rồi, nhịn không được bắt đầu nói bậy loạn ngữ. Tần Thiên Long không nhìn thẳng Hà Lâm Hoa cái này một trận nói bậy loạn ngữ, khẽ cười nói hoa tử, ta hiện tại kết hôn, có không thích hợp đó a, ta cùng Băng Tinh Nhi nhận thức cũng có hơn 2 năm rồi, Tần gia cùng Hàn Băng Cung coi như là môn người cầm đồ đúng, kết hôn có cái gì không được. Hơn nữa, Vi Huynh hiện tại đã là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ đã định xuống dưới. Tu Vi càng cao, sinh dục hậu đại tỷ lệ lại càng nhỏ, ta nếu không tranh thủ thời gian đón dâu, sinh con, chờ ta nhượng bộ vị trí gia chủ lúc chẳng phải là muốn tiện nghi người khác. Còn coi à, không thành thân tiểu kế thừa vị trí gia chủ, cái này tại một loại đại trong gia tộc, có rất ít loại chuyện này đấy. Ta lần này đi Hàn Băng Cung, chủ yếu thì ra là đem chuyện này chứ. Ấy cho điện thoại cái con A. Ừ. Ta hiểu Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, một bộ ta đều hiểu bộ dáng, tốt, kỳ thật quỷ tài. Thằng này đến cùng hiểu hay không đây này? Tần Thiên Long hỏi cái kia hoa tử, đến lúc đó ngươi có phải hay không muốn cùng Vi Huynh cùng đi? Hà Lâm Hoa gật đầu nói đi a, đương nhiên muốn đi, như vậy kình bạo phát sự tình, ta không đi mới có quỷ đúng rồi, ngươi thời điểm. Ta trước cùng của ta nhóm liên hệ thoáng một phát, đến lúc đó chúng ta tổ chức thành đoàn thể cùng đi vây xem. Hà Lâm Hoa lời này nói Tần Thiên Long là đầu đầy hát tuyến, cái này gọi là lời nói mà còn tổ chức thành đoàn thể vây xem cái này thật đúng là. Tần Thiên Long cười khổ nói hoa tử, ngươi tạm tha ta. Chuyện lần này thế nhưng mà không nhỏ, nhưng lại đều là chính sự, ngươi đến lúc đó có thể tuyệt đối không thể cho ta đảo loạn, gây phiền toái a. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói Thiên Long huynh, ngươi đem ta đương thành người tiểu đệ, ta đương nhiên sẽ không hồ đồ rồi. Hắc hắc hắc. Bất quá cái này vây xem nhưng lại phải đó a, tiểu đệ nếu không vây xem nhìn xem, cái kia lại không phụ lòng Thiên Long huynh a. Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa cái kia tặc quá hề hề dáng tươi cười. Trong nội tâm là từng đợt hàn, hiện tại, hắn không khỏi có chút đã hối hận, lần này hắn có phải hay không căn bản không có lẽ đem chuyện này nói cho Hà Lâm Hoa đấy. Hiện tại nói cho Hà Lâm Hoa, cái kia được cho gây ra nhiều đại sự con A. Tần Thiên Long lại không có lại nói hoa tử, ngươi cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa nói ra thật sự là Thiên Long huynh A, xem ra ngươi đối với cái này kết hôn quá trình hay vẫn là không quá quen thuộc A, lại nói, ngươi đến lúc đó kết hôn. Nếu là không có mấy cái bỏ đi ác ý vây xem, cái kia nhiều lắm quẳng cu ẻ a, kết hôn đây chính là đại sự nhi, từ vừa mới bắt đầu bước đầu tiên đến một bước cuối cùng, vậy cũng đều được vô cùng náo nhiệt. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại cười hì hì nói ra Thiên Long huynh xin yên tâm, tiểu đệ ta là tuyệt đối sẽ không. Lại để cho Thiên Long huynh kết hôn thời điểm lạnh như vậy thanh tiểu đệ nhất định mỗi lần đều tham gia náo nhiệt đấy. Ngươi cái này đều cùng A Tần Thiên Long lại lần nữa bó tay rồi. Hà Lâm Hoa lại hỏi đúng rồi, Thiên Long huynh, ngươi kế hoạch thời điểm chính thức kết hôn, trước lộ cái chỗ ngồi đến lúc đó tiểu đệ ta nhìn xem có thể hay không tiện đưa ngươi một phần nhi đại lễ. Đại lễ? Tần Thiên Long cười khổ một tiếng, hầu nghi điệu nhìn xem Hà Lâm Hoa đạo, đại lễ ta là không dám đa mớn, chỉ cần hoa tử ngươi đến lúc đó sẽ không hồ đồ, đem vi huynh cho như vậy xuống đài không được là được. Tần Thiên Long dừng một chút, lại nói tiếp vi huynh lần này trước hỏi thăm thoáng một phát, sau đó đại khái nửa năm sau đi đặt sính lễ, 10 năm về sau chính thức cưới vợ đại khái có lẽ chính là như vậy, coi như là hội biến, cũng sẽ không có quá biến hóa lớn hơn rồi. 10 năm người mới cưới vợ. Hà Lâm Hoa vừa trừng mắt, Thiên Long huynh, có hay không làm? Chậm như vậy a? Thần Thiên Long lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo chậm. Cái này rất chậm sao? Cái này độ có lẽ đã rất nhanh. Theo đặt sính lễ lại đến kết hôn, gần kề chỉ là 9 năm rưỡi mà thôi, đã rất gấp gáp. Vội vàng. Cái này còn gọi vội vàng. Suốt 10 năm đây này Hà Lâm Hoa theo lý cố gắng, là trọng yếu hơn là, thằng này muốn tham gia náo nhiệt, lại không muốn chờ dài như vậy đấy. Bất quá, nếu là thật nói đứng dậy, đối với một vị tu sĩ mà nói, 10 năm này, bề ngoài giống như thật đúng là không tính là tu sĩ trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ về sau, đều có 2.000 năm tuổi thọ, 10 năm, giống như là người bình thường trong mắt mấy tháng mà thôi. Thiên Long huynh, ngươi muốn, người xem đều là phi thường cấp bách đấy Hà Lâm Hoa đón lấy chuyện phiếm. Tần Thiên Long vừa trợn trắng mắt, cười khổ nói tốt rồi hoa tử, ngươi tiểu chớ hồ nháo chúng ta là lừng lấy 12 cấp tông môn, kết hôn chuẩn bị 10 năm, đã rất gấp gáp như là gia phụ năm đó, theo đặt sính lễ sau đó đến kết hôn, tổng cộng chuẩn bị suốt trên 100 thâm niên quang đây này còn có Bắc Cung Yến phụ thân Bắc Cung hỏi tình, hắn năm đó kéo khoảng chừng 200 năm. Hà Lâm Hoa nghe lại lần nữa bó tay rồi, tốt, may mắn các ngươi những người này tuổi thọ cả đám đều phi thường khủng bố đấy. Bằng không, cái này gần kề chỉ là kết cái hôn, trực tiếp có thể lôi tiến trong phần mộ đi, hắn meo ô kết cái hôn cũng hao phí dài như vậy đấy. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa khoát tay áo, nói ra được rồi 10 năm tiểu 10 năm Thiên Long huynh chờ, đến lúc đó tiểu đệ nhất định sẽ tiễn đưa ngươi một cái chính thức bảo bối ta đây cam đoan, Thiên Long huynh đến lúc đó nhất định sẽ ưa thích. Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên lại biến đổi, vẻ mặt ngươi hiểu ý tứ, cười ha hả địa xoa xoa tay nói ra Thiên Long huynh, chính thức vô cùng quý giá tốt ta đến lúc đó không chỉ có ta sẽ thích, chị dâu nàng cũng sẽ phi thường ưa thích đấy. Tần Thiên Long xem xét Hà Lâm Hoa cái kia hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, chỉ cảm thấy trong cổ trận trận lạnh hoa tử, ngươi rốt cuộc muốn tiễn đưa ta. Đợi một chút để cho ta đoán xem ngươi mới vừa nói ta muốn vào hôn nhân phần mộ. Ngươi sẽ không phải muốn tiễn đưa ta một bộ quan tài. A Phi Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, im lặng nói, Thiên Long huynh, tiễn đưa ngươi quan tài. Ngươi xem ta là cái loại người này sao? Chẳng lẽ tiểu đệ ta tại trong mắt của ngươi, chính là loại không biết nặng nhẹ người. Ta nếu là thật tiễn đưa ngươi một bộ quan tài, chị dâu nàng sẽ phi thường ưa thích. Hắc hắc hắc. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta cái này thật đúng là tốt bà bối, có thể xúc tiến Thiên Long huynh sinh hoạt hài hòa tốt ý tứ a. Tần Thiên Long đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, một bộ ta hiểu rồi tư thế, cười ha hả địa chỉ Hà Lâm Hoa đạo hảo tiểu tử nguyên lai ngươi là muốn đưa ta xuân, quýnh, dựa ga nếu như gần kể chỉ là cái loại lời dược. Cái kia hoa tử ngươi tiểu không cần tiễn, ta Tần gia gia đại nghiệp đại, luyện chế một ít cái loại nầy dược còn không thành vấn đề, tiểu không cần làm phiền ngươi rồi. Hà Lâm Hoa lại vừa trợn trắng mắt, nói ra ngươi cứ nói đi. Xuân, quýnh, dược. Cũng tiểu ngươi có thể nghĩ ra ta đưa cho ngươi dược, nhưng là chân chính bảo bối đúng rồi, ngươi không, tiểu Yến Nhi mẫu thân gần đây lại sinh ra, tiểu Yến Nhi nhiều hơn cái đệ đệ sự tình. Tần Thiên Long có chút hồ nghi nhìn Hà Lâm Hoa liếc, hỏi bác cung Yến nhiều hơn cái đệ đệ. Ngươi nói là Bắc Cung hỏi tình gia chủ đã có. Chuyện này ngươi nghe ai nói hay sao? Bắc Cung trong gia tộc giống như cũng không có truyền gia phong đến A Tần Thiên Long vừa mới nói xong, lại bỗng nhiên nghĩ tới đại gia tộc ở giữa tranh đấu cùng lẫn nhau đấu đá, không khỏi hỏi tiểu Yến Nhi mẫu thân hiện tại sẽ không phải sẽ ngủ ở Bắc Cung gia láo tổ tông chỗ nào. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra không không phải là như thế ha ha ha lúc trước tiểu Yến Nhi cha của hắn đây chính là phục dụng ta tiễn đưa hắn mang thai đàn. Sau đó mới một lần tiểu mang thai ngươi bây giờ tu vi cũng không tính yếu đi, không phải sợ hãi không có hậu nhân mà chỉ cần ta có tiễn đưa ngươi một khỏa đan dược, muốn một cái, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa nói xong, như trước hay vẫn là bán tín bán nghi hoa tử, ngươi đây là nói thật. Ngươi thật không có gạt ta. Ngươi đến lúc đó sẽ không phải tiễn đưa ta tiêu chảy đan dược. Hà Lâm Hoa nói ra chả mẹ nó Thiên Long Hình, ta cái này đương nhiên sẽ không lừa ngươi tiểu đệ ta là ngươi nói cái loại người này mà đúng rồi ngươi đến cùng thời điểm đi Hàn Băng Cung, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi, ân. Ngươi lần này hỏi thăm thoáng một phát ý kiến, cái kia trên đại thể mà nói, trên thực tế tiểu tương đương với là cầu hôn rồi hả? Nếu là cầu hôn, cái kia, chờ ta một chút đem Vũ Phỉ, Tiểu Yến Nhi các nàng cũng gọi, sau đó nghĩ biện pháp cùng một chỗ cho ngươi tổ chức một cái phi thường làng khắp cầu hôn nghi thức. Tần Thiên Long bất đắc dĩ địa lắc đầu nói hoa tử, ngươi đây cũng là muốn hồ đồ mặc kệ ngươi rồi, vi huynh tại đây còn có một chút việc vặt phải xử lý, đại khái 3 năm ngày sau đó mới có thể, hoa tử ngươi cũng hơi chút chuẩn bị một chút. Nhớ kỹ nháo sự nhi có thể, nhưng là ngàn vạn không để cho ta xuống đài không được a. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa đồng ý, sau đó lại cùng Tần Thiên Long hàn huyên vài câu về sau, Tần Thiên Long mới lại lấy cớ có chuyện gì, vội vàng địa cắt đứt truyền tin. Cắt đứt truyền tin về sau, Hà Lâm Hoa lập tức nghĩ tới muốn cho Tần Thiên Long chuẩn bị một khỏa mang thai đan, thần thức vội vàng địa tiến vào luyện hồn thần điện về sau, lập tức lựa chọn không gian, lại để cho hắn khôi phục cấp vật phẩm cửa hàng lúc hình thái, cha nhìn một chút thượng diện, phía trên này cũng không có tốt, ngược lại là rác rưởi có một đống lớn, về phần mang thai đan. Càng là liền cái ảnh tử đều không có. Dù sao hiện tại chuyện này cũng không phải rất sốt ruột, Hà Lâm Hoa tùy ý địa lại đem cấp vật phẩm cửa hàng diễn biến thành không gian, thò tay một mở ra liên hệ Hồ Vũ Phỉ muốn phủ, câu thông. Rất nhanh, thông tin muốn phủ truyền được, Hồ Vũ Phỉ cái kia tiểu hồ ly tựa như dáng tươi cười xuất hiện ở đây không phải chúng ta hoa tử ca sao. Hoa tử ca hiện tại người liên hệ ra, có chuyện gì hả? Hà Lâm Hoa cười khổ nói tốt rồi Vũ Phỉ, ta rồi, ngươi tiểu đừng như vậy được không? Bây giờ đang ở địa phương đâu này? Nếu không có chuyện liền mang theo phụ thân, mẹ bọn hắn trước ta ở đây có quan trọng hơn công việc tìm người thương lượng đây này. Quan trọng hơn công việc. Ngươi chỗ nào có thể có quan trọng hơn công việc? Hồ Vũ Phỉ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nở nụ cười một tiếng. Lúc này, Hà Lâm Hoa lại đã nghe được trong màn hình vang lên Bắc Cung Yến thanh âm Vũ Phỉ, cái kia hồn chứng cùng ngươi thì sao? Hà Lâm Hoa bên này bi thúc và im lặng địa bưng kín mặt, nha nha cái phi cái này không khỏi cũng quá biệt khuất rồi hả? Còn hồn chứng? Rõ ràng bị gọi là hồn chứng. Hà Lâm Hoa chính trong lòng phiền muộn thời điểm, trên màn hình Hồ Vũ Phỉ một câu đáp lời nhưng lại càng thêm sắc bén. Suýt nữa lại để cho Hà Lâm Hoa thổ huyết mà vong Tiểu Yến Nhi, ngươi đây là nói bậy đây này tên kia nếu hồn chứng, về sau ngươi còn lại để cho hồn chứng gặp người a. Hà Lâm Hoa sụp đổ. Hà Lâm Hoa liếc mắt, nói ra à ta đừng nói như vậy có được hay không. Bây giờ đang ở địa phương đâu này? Có thể hay không nhanh lên một chút? Lần này có thể thật là có chính sự Thiên Long Huynh hai ngày nữa muốn đi Hàn Băng Cung, cùng Băng Tinh Nhi cầu hôn đây này. Cầu hôn? Hồ Vũ Phỉ hai mắt bắt đầu sáng. Sau đó ngay sau đó Tiểu Yến Nhi đầu cũng cho cùng nhau, hai người đều phi thường khiếp sợ mà hỏi thăm, Tần Thiên Long chỉ điểm Băng Tinh cầu hôn rồi hả? Không phải. Hà Lâm Hoa cười nói có là không đúng vậy. Dù sao ta không có lừa gạt các ngươi đến lúc đó muốn hay không tiểu xem các ngươi, đúng rồi, ta vừa cùng Thiên Long Huynh thương lượng, đã muốn mấy cái hàng phía trước vây xem vị trí A các ngươi nếu hiện tại, nói với ta vài câu lời hữu ích, nói không chừng ta sẽ cho các ngươi lưu cái vị trí đấy. Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến hai nữ đồng thời ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị bạch nhãn, hiển nhiên đối với Hà Lâm Hoa điều kiện này có chút khinh thường đấy. Hà Lâm Hoa có chút bất đắc dĩ địa mờ mờ cái mũi, lại nói, coi như là khinh bị ta, cũng không đáng như vậy đồng loạt hay sao. Rất lại để cho người nhức cả trứng có hay không có hay không có. Chương 639, Thần Thiên Long muốn kết hôn. Chương 639, Thần Thiên Long muốn kết hôn. Đăng ký người sử dụng mỗi ngày đăng nhập tiễn đưa quý tệ. Lời nói phí thực cho lực. Chương 640, thân nhân bị tập kích, lửa giận ngút trời. Chương 640, thân nhân bị tập kích, lửa giận ngút trời. Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, nói ra, này uy uy lão bà đại nhân, ngươi bây giờ cùng ba mẹ bọn hắn đến cùng ở địa phương nào đâu này. Các ngươi muốn là mình không muốn trở lại, các ngươi báo cái địa phương tên nhi, ta đi qua tiếp các ngươi. Bất quá, phi thường rõ ràng, đáng thương Hà Lâm Hoa lần này lại bị Hoa Lệ Lệ địa cho bỏ qua mất Hồ Vũ Phỉ. Bắc Cung Yến hai người đã hai mắt mạo hiểm tâm hình đồ án cho chuyện. Tần Thiên Long tên kia giàu dĩ, hiện tại rõ ràng đều muốn cầu hôn cái này thật đúng là khó mà tin được a đây là Hồ Vũ Phỉ. Đúng vậy a Tần Thiên Long tên kia thật sự rất buồn bực, như vậy buồn bực ra hỏa rõ ràng cũng sẽ biết cầu hôn đây là Bắc Cung Yến. Ngươi nói hắn sẽ như thế nào cầu hôn? Có lẽ rất sóng khắp hay sao? Ngươi cũng hiểu sóng khắp. Đó là đương nhiên hử người ta nhàm chán thời điểm cũng sẽ biết xem chút nhi mập tạo kịch. Nana chỗ đó có không ít mập tạo kịch đây này, ta trên cơ bản đều xem qua, hừ hừ, hiện tại ta là nửa cái địa cầu thông Bắc Cung Yến, đắc ý thanh âm. Nana, ngươi nói Tần Thiên Long sẽ như thế nào cầu hôn? Ai biết, dù sao lại mặc kệ chuyện của ta nhi tốt, đây là yếu ớt Kỳ Nhị Yến Na thanh âm. Kỳ Nhị Yến Na âm vừa rơi xuống, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến hai người phảng phất là bị nhắc nhở giống như, hai người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía trên màn hình, sâu kín nói, người ta Tần Thiên Long cùng Băng Tinh Nhi mới mến nhau bao lâu thời gian a, hiện tại cũng đã cầu hôn rồi. Đúng đấy, người ta đã theo cái nào đó hôn chứng nhanh hơn 2 năm rồi, cái nào đó hôn chứng nhưng lại ngay cả một ném ném tỏ vẻ đều không có. Ta đều hơn 3 năm rồi. Ta cũng có hơn 3 năm rồi. Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên cũng đưa ánh mắt tiến tới trước màn hình, ánh mắt Nhi cũng sâu kín địa nhìn màn ảnh. Hà Lâm Hoa vốn là còn có chút tiểu ý kiến đâu rồi, kết quả bị Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na ba người cái này loại suy một trận lời nói vừa nói, nào môn Nhi bên trên mồ hôi lạnh cái kia ứa ra à, nha nha cái phi cái này thật đúng là đủ phiền muộn, cái này có hay không có lầm a, cái này nói như vậy nói lấy, lại lôi đến trên người mình đã đến. Bây giờ nhìn Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng ba cái ánh mắt Nhi, cả đám đều cùng oán phụ tựa như, không đây không phải cùng oán phụ giống như, mà là căn bản chính là oán phụ. Cái này ba cái tiểu nương bỉ có ý tứ gì? Sẽ không phải muốn để cho ta từng cái cầu hôn. Cái này cho một cái cầu hôn còn dễ nói, nếu là thật thoáng cái cho ba người cầu hôn, lão tử cũng không có gì kinh nghiệm á. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đoán thầm không ngớt. Ba cái nữ người tựa hồ hàn huyên vài câu về sau, rốt cục nghĩ tới còn có Hà Lâm Hoa cái này sinh vật tồn tại, ba người cùng nhau chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, vốn là Hồ Vũ Phỉ nói ra, cái nào đó hôn chứng a. Cái kia thật đúng là cái hôn chứng, người ta đều theo hắn thời gian dài như vậy rồi, một điểm điểm Nhi tỏ vẻ đều không có, tiểu lúc trước thời điểm đưa cho người ta một cái phá giới chỉ, hay vẫn là thay người khác chuyển giao, đem người ta hống cùng cái gì tựa như. Hồ Vũ Phỉ nói xong, vươn bàn tay nhỏ bé, sờ sờ một cái nhìn về phía trên có chút cũ nát chiếc nhẫn, nói ra, lại sau đó à, nên cái gì tỏ vẻ cũng không có, hử, thì ra là người ta tính tình coi như không tệ, bằng không, đã sớm quăng hắn. Rồi Hồ Vũ Phỉ chiếc nhẫn kia, căn bản chính là lúc ấy đặc thù sự. Vụ xử lý trung tâm chuyên môn ban phát cho nàng Hà Lâm Hoa lúc trước đạt được cái kia cái nhẫn về sau, sau đó chuyển giao cho Hồ Vũ Phỉ, không nghĩ tới, Hồ Vũ Phỉ lại có thể biết bảo tồn thời gian dài như vậy. Bắc Cung Yến nghe xong, không khỏi có chút nóng nảy, cái gì? Hắn còn tặng cho ngươi một cái chiếc nhẫn. Cái này hôn chứng thời gian dài như vậy rồi, cho tới bây giờ sẽ không có chính Nhi Bát Kinh Địa cho ta tiễn đưa qua cái gì lễ vật, muốn đưa sẽ đưa một ít loạn thất bát tao đồ vật, những cái kia loạn thất bát tao đồ vật hay không có sao hử. Kỳ Nhi Yến Na cũng ở một bên nói ra, ta cũng là. Hà Lâm Hoa nghe ba nữ lên án công khai, không khỏi thò tay một vòng não môn Nhi, đã xong chuyện này còn không bằng không cùng các nàng ba cái nói sao, cái này nói về sau. Không chỉ có không có phát ra nổi hòa hoãn quan hệ tác dụng, ngược lại là hướng phía xấu phương hướng phát triển. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa cũng biết, Hồ Vũ Phỉ các nàng tiểu là mượn cơ hội phản nàn thoáng một phát, cũng sẽ không biết thật muốn cùng Hà Lâm Hoa náo chia tay cái gì, bất quá các nàng ba cái tha thứ. Cuộc sống của mình, khẳng định vừa muốn vô hạn kỳ lùi lại rồi. Vì để tránh cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, Hà Lâm Hoa vội vàng cười nói, hắc hắc hắc. Lão bà, xem các ngươi bộ dạng như vậy. Hiện tại hẳn là tại phường thị trên đường cái. Chúng ta tại trên đường cái nói những chuyện này có phải hay không không quá phù hợp. Ngươi xem như vậy như thế nào? Ta đi trước đem các ngươi tiếp trở lại, sau đó chúng ta lại nói tỉ mỉ. Tại sao phải trở về a, ta xem ở đây tiểu rất tốt mà. Hồ Vũ Phỉ đại tiểu thư hiển nhiên nghĩ tới chính mình bị bất công đãi ngộ về sau, tính tình cũng biến lớn rồi. Thử chúng ta bây giờ chỗ này tinh hải a, phong cảnh rất không tệ, nghỉ phép cũng rất thoải mái, bá phụ. Bá mẫu bọn hắn ở chỗ này đùa đều rất vui vẻ, chúng ta muốn ở chỗ này chờ lâu vài ngày đây này. Về phần ngươi cái kia Thiên Long huynh cầu hôn nghi thức, đến lúc đó ngươi tự mình đi, chúng ta ba cái không phục bồi. Ai đừng giới A, Hà Lâm Hoa nóng nảy, liền vội xin tha, cô sữa sữa A của ta, cô sữa sữa ta đều cùng Thiên Long huynh nói, đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi cái này, nếu đi thời điểm chỉ có một mình ta nhiều thật mất mặt A. Hồ Vũ Phỉ khẽ cười nói, có cái gì thật mất mặt hay sao? Ngài lão nhân gia không phải là ưa thích một người một mình chiến đấu hăng hái, mà tại đối mặt lớn như vậy nguy hiểm thời điểm, ngài lão nhân gia đều dám một thân một mình đến gánh chịu, còn đem mình cho dày vò suýt nữa tiểu quả điệu, loại này tiểu chẳng diện, chắc hẳn ngươi tiểu không cần thiết. Tiểu là hừ ngươi cái này hôn chứng, Bắc Cung Yến phụ hòa nói. Ân Kỳ Nhĩ Yến Na dùng đơn giản nhất đích thoại ngữ hoàn thành nàng đối với Hà Lâm Hoa kháng nghị. Ta chóng mặt cái này hắn meo ô lại cho cuốn trở lại rồi. Hà Lâm Hoa im lặng địa vô não môn nhi, còn muốn nói thêm gì nữa, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa thấy được trên màn hình, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na ba người sau lưng đột ngột địa xuất hiện một đạo kiếm thật lớn riêng này một đạo kiếm quang, thẳng tắp địa hướng phía ba nữ gọi tới, đơn theo uy thế đi lên nói, đã không hề độ kiếp trung kỳ phía dưới. Coi chừng sau lưng Hà Lâm Hoa vội vàng lên tiếng nhắc nhở, bất quá cái này nhắc nhở hết về sau, Hà Lâm Hoa lại phản ánh tới cái này thông tin ngọc phù cho chuyện. Lẫn nhau tầm đó vẫn có lấy nhất định được lùi lại như là Hà Lâm Hoa bây giờ nhìn đã đến Hồ Vũ Phỉ ba người bị tập kích, cái này rất có thể tiểu là vài giây, hơn 10 giây trước khi sự tình nếu như Hồ Vũ Phỉ ba nữ không đỡ ở, cái kia Hà Lâm Hoa hiện tại nói cái gì đều không dùng được. Mà cũng đúng lúc này, đạo kia trên màn hình hào quang lóe lên phía dưới, lập tức rách nát rồi, cái này ý nghĩa, đối phương bởi vì có chút nguyên nhân, thông tin cho cắt đứt. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa phẫn nộ địa đem trong tay ngọc phù ném tới trên mặt đất. Ngã thành mảnh vỡ bất quá, Hà Lâm Hoa lập tức lại kịp phản ứng, sờ ra mặt khắc cùng nơi ngọc phù, tiếp tục cùng Hồ Vũ Phỉ ba nữ liên hệ một bên liên hệ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm vừa nghĩ, chính mình vì cha mẹ còn có Hồ Vũ Phỉ an toàn của các nàng, hướng bên cạnh của bọn hắn phái hai vị cự nhân nhất tộc độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả có hai người bọn họ bảo hộ lấy, Hồ Vũ Phỉ bọn hắn chỉ cần không phải nhận lấy. Đại thừa kỳ tu sĩ công kích, vậy hẳn là có thể bình yên vô sự đấy. Bọn hắn nhất định không có chuyện, nhất định sẽ không có chuyện phụ thân, mẹ, còn có Vũ Phỉ bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện đấy. Hà Lâm Hoa một bên nói thầm lấy, một bên cùng đợi ngọc phù truyền được, trong nội tâm là lo lắng vạn phần. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thậm chí còn liền một tia phẫn nộ đều không có, tất cả đều là lo lắng. Tại thời khắc này, Hà Lâm Hoa căn bản là chưa kịp phẫn nộ, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ, những người này sẽ là cái kia hôn chứng phái đi. Đấy, thông tin ngọc phù vang lên vài tiếng về sau. Rốt cục lại lần nữa chuyển được, lần này cầm ngọc phù chính là Bắc Cung Yến, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na ba người các nàng bên trong. Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến mặt sắc có chút tái nhợt, mà Kỳ Nhị Yến Na trên mặt biểu lộ biến hóa thì không phải vậy rất lớn. Chứng kiến ba nữ về sau, Hà Lâm Hoa liền vội vàng hỏi, Vũ Phỉ, Tiểu Yến Nhi, Nana, ba người các ngươi như thế nào đây? Có bị thương hay không? Không có chuyện. Không có chuyện. Chúng ta ba cái đều không có chuyện. Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có chút trắng bệnh, vừa rồi không biết là người nào đột nhiên công kích, đã bị ngươi phái cho hộ vệ của chúng ta cho chế trụ. Hà Lâm Hoa lại vội vàng mà hỏi thăm, phụ mẫu đâu này? Hai người bọn họ như thế nào đây? Bọn hắn có bị thương hay không? Bắc Cung Yến còn nói thêm, bá phụ, bá mẫu hai người bọn họ cũng đều không có chuyện. Một cái khác hộ vệ tại bá phụ, bá mẫu bên cạnh bảo hộ, hiện tại cũng đem đối thủ cho chế trụ. Hâu nghe đến đó, Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi, sau đó lửa giận trong lòng ức chế không nổi địa phát ra, hắn dùng lực địa hướng trên mặt đất một lôi, sau đó giọng căm hận nói, con mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ai con mẹ nó có thể nói cho ta biết? Rõ ràng có người dám đối với lao tử người động thủ. Con mẹ nó ba người các ngươi hiện tại ở địa phương nào, nói cho ta biết lập tức lập tức. Lần này, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng ba cái không dám lại có chút che giấu. Vội vàng thành thành thật thật địa đem vị trí của các nàng cho nói ra, chúng ta bây giờ ngay tại Thanh Long Tinh trong khu vực, tại Lam Điệp Thành hạ hạt 12 cấp tông môn yêu dị minh vực ở trong, chúng ta chỉ là nghe nói tại đây phong cảnh không tệ, cho nên mới sang đây xem xem. Ân Hà Lâm Hoa thanh âm có chút sấm lãnh, thân hình trong giây lát bay lên mà lên, đem nóc nhà cho đỉnh ra một cái đại lỗ thủng, đồng thời đem Mục Tử Vân triệu hồi luyện hồn thần điện ở trong, ba người các ngươi, hiện tại đem ngọc phù giao cho phụ thân, mẹ, ta cùng bọn hắn nói lên hai câu. Các ngươi chờ ta, ở đây một ít việc nhỏ nhi các ngươi có thể tiện nghi xử lý, muốn là ai có ý kiến, tự lại để cho cự ba, cự bốn hai người bọn họ ra tay, trực tiếp giết đừng cho ta mềm lòng, rõ ràng có. Người dám động lao tử người. Cái gọi là cự ba, cự bốn, tự là Hà Lâm Hoa để cho tiện trí nhớ, cho những này cự nhân khởi danh hiệu mà thôi, những này cự trong đám người, ngoại trừ bộ phận cự nhân danh tự Hà Lâm Hoa nhớ kỹ bên ngoài, những người khác đã bị cải thành danh hiệu. Hà Lâm Hoa càng là nói chuyện, trong lòng vẻ này tử nộ khí lại càng là lợi hại, phẫn nộ tức giận a. Cha của mình, mẹ, còn có ba cái lao bà, tại nơi này cái gì chó má minh vực bên trong, rõ ràng bị người cho tập kích, cái này may mắn chính mình phái hai người đi bảo hộ, nếu là không có hai người kia bảo hộ, phụ thân, mẹ, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn năm cái vẫn không thể xảy ra chuyện gì con a. Chính mình người thân cận nhất nếu là thật xảy ra chuyện gì nhi rồi. Cái kia Hà Lâm Hoa sau đó coi như là thật sự tìm phiền toái, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Tốt Bác Cung Yến đối mặt nổi giận phía dưới Hà Lâm Hoa, căn bản không dám có chút kháng cự, lập tức thành thành thật thật địa đem ngọc phù đưa tới Hà phụ, Hà mẫu trong tay. Hà phụ, Hà mẫu hiện tại rõ ràng cũng là nhận lấy kinh hãi hai người bọn họ chứng kiến Hà Lâm Hoa hư ảnh về sau, cả đám đều có chút sợ hãi hỏi lấy, hoa tử ngươi đây là có chuyện gì con a? Có phải hay không ngươi cái gì kêu bang phái cựu nhân? Hoa tử, ngươi nhanh lên trốn tìm địa phương an toàn, về sau cũng đừng đi ra. Tiểu tử ngươi không học tốt quay đầu lại sẽ đem ngươi đám này đưa cho thoái thác cái này nếu mỗi ngày gặp được báo thủ, cái kia còn chịu nổi sao? Hai người chúng ta lão già kia chết thì chết rồi, Vũ Phỉ, Nana, Tiểu Yến Nhi bọn hắn làm sao bây giờ? Hà Phụ phẫn nộ địa gầm dù lấy, chuyện lần này coi như xong, chúng ta quay đầu lại tìm một chỗ ẩn cư đứng dậy, đừng để ý tới hội những này giang hồ báo thủ rồi. Hà Lâm Hoa gặp Hà Phụ, Hà Mẫu không có chuyện, trong nội tâm lại thoải mái không ít về phần Hà Phụ, Hà Mẫu chỗ nói, trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho bỏ qua trốn. Còn ẩn cư, hừ lần này những người khác đã dám động tay. Vậy thì phải làm tốt thừa nhận đây hết thể hậu quả một cái giá lớn lần này, Hà Lâm Hoa muốn làm, tự là đuổi tận giết tuyệt. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy nói, phụ thân, mẹ, hai người các ngươi yên tâm, chuyện lần này, ta sẽ xử lý ta cam đoan, lần này xử lý xong về sau, lại cũng sẽ không có những chuyện tương tự đã xảy ra dứt lời. Hà Lâm Hoa cũng không để ý Hà Phụ, Hà Mẫu, trực tiếp dập máy ngọc phủ. Phụ thân, mẹ hai người tầm mắt dù sao hay vẫn là không đủ rộng lớn, một thứ gì đó nói cũng nói không rõ ràng. Tiếp tục giật xuống đi, cái kia chính là sóng tốn thời gian gian. Siêu siêu siêu siêu liên tiếp tiếng vang, Hà Lâm Hoa bên cạnh thân chẳng biết lúc nào đã tụ lại nổi lên mấy vị đệ tử mấy cái này. Đệ tử đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, cung kính địa thi lễ, sau đó lại tất cả lui ra, bọn hắn vốn chỉ là tới tra nhìn một chút, ai phá hủy Huyền Thiên Tông công trình kiến trúc, kết quả cái này xem xét phía dưới, rõ ràng phát hiện là Hà Lâm Hoa. Cái kia bọn hắn dĩ nhiên là không dám quản hay nói giỡn á Hà Lâm Hoa là Huyền Thiên Tông tông chủ, đừng nói là đỉnh phá một cái nóc phòng nhi, coi như là trực tiếp đem Huyền Thiên Tông toàn bộ cho đập chết rồi, cái kia đều không sao cả. Huyền Thiên Tông, theo ý nào đó đi lên nói, tự là Hà Lâm Hoa tư sản. Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa nhìn xem quanh người những cái kia đệ tử một vừa ly khai, sắc ý trong lòng điên cuồng mà hướng về tứ phương bắt đầu khởi động mà ra, yêu dị minh vực Lam Điệp Thành. Hừ, tại Lam Điệp Thành cấp dưới tông môn bên trong, lão tử thân nhân lại có thể biết đã bị tập kích, cái kia hồ điệp yêu, thật đúng là cho rằng lão tử làm bất quá ngươi. Hà Lâm Hoa hồi tưởng đến sự tình trước kia, vốn là bị cuốn vào Điệp Nhất Minh nội ám sát, sau đó lại là Lam Điệp Thành phái ra ám sát, về sau lại là vây công Huyền Thiên Tông. Chính mình bị tập kích thời điểm, vận khí phi thường không tệ, cũng không có bị cái gì quá lớn tổn thương trước kia bởi vì Lam Điệp Thành có tôn giả hồ điệp yêu tôn che chở, Hà Lâm Hoa coi như là có cái gì bất mãn. Cũng chỉ có thể chịu đựng bất quá lần này, Hà Lâm Hoa đã quyết định, không thể nhịn nữa đi xuống, nha nha cái phi cái này muốn tiếp tục nhịn xuống đi, đều con mẹ nó muốn thành nì dạ rùa. Lam Điệp Thành lần này ra tay, nói do tiểu là muốn đem Hà Lâm Hoa thân nhân cho một mẹ hốt gọn coi như là lần này Hà Phụ, Hà Mẫu, Hồ Vũ Phỉ bọn hắn đều không bị thương tích gì, vậy cũng không thể nhẫn lần này Hà Lâm Hoa nếu nhịn xuống, đoán chừng loại chuyện này còn sẽ có lần sau, hạ hạ lần sau. Con mẹ nó ngươi dám cùng lao tử ngư bê, vậy lao tử lần này liền trực tiếp đem ngươi cho sợ lao hổ không phát huy, ngươi thật đúng là đương ta con mẹo bệnh á. Hà Lâm Hoa cắn răng, trong mắt tràn đầy sát y ánh mắt không ngừng mà lóe ra. Lúc này, A Phúc, Bối Lệ Nạ chờ Hà Lâm Hoa thân tín cũng đều nhất nhất bay đến không trung, cảm giác được Hà Lâm Hoa trên người kinh khủng kia sát khí về sau, cả đám đều kinh nghi không thôi. Bối Lệ Nạ không người hỏi, công tử khi nào tức giận? Như là chuyện nhỏ. Giao cho chúng ta đi xử lý thì ra là công tử Vạn Kim Chi thân thể, thật sự là không đáng vi khí thương thân. Hà Lâm Hoa lạnh mặt nói, chuyện gì? Cha ta, mẹ của ta còn có Vũ Phỉ, Tiểu Yến Nhi, Nana bọn hắn tại yêu dị minh vực du ngoạn thời điểm, bị người cho tập kích rồi. Yêu dị minh vực? Bị người tập kích? A Phúc, Bối Lệ Nạ bọn họ đều là cực kỳ thông minh chi nhân, hơi chút tưởng tượng liền đem chuyện này tiền căn hậu quả đều cho muốn rõ ràng, cái này nói rõ rồi. Tự là Lam Điệp Thành làm chủ sự tình mà. A Phúc vội vàng mà hỏi thăm, Hà công tử, lần này tập kích, còn có nhân viên thương vong. Hà Lâm Hoa lắc đầu, mặt sắc như trước rét lạnh, không có người bị thương, chỉ là đều thụ đi một tí kinh hãi mà thôi bất quá, chuyện lần này, nhưng lại không thể như vậy từ bỏ ý đồ con mẹ nó lao tử nếu liền chuyện này đều nhịn xuống đến, bọn họ là không phải lần sau muốn kỵ đến lao tử trên lưng phát huy rồi. Chu Bái Bì là mạch suy nghĩ rõ ràng nhất người. Hắn hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, kính xin hỏi công tử lần này là kế hoạch cao điệu xử lý, hay vẫn là kế hoạch ít xuất hiện xử lý? Nếu là cao điệu xử lý, công tử có thể trực tiếp làm phiền Hồ Tôn tiền bối bọn bốn người ra mặt, trực tiếp cùng Lam Điệp Thành đưa ra giao vượn, mà ít xuất hiện xử lý, công tử có thể tạm thời ẩn nhận xuống, đợi đến lúc Huyền Thiên Tông trở thành 12 cấp đỉnh cấp tông môn thời điểm, lại quang minh chính đại địa tới đưa ra kháng nghị giao vượn. Câm miệng Hà Lâm Hoa một tiếng gầm lên, sát khí điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà ra, suýt nữa không có đem Chu Bái Bì cho dọa nằm dạp trên mặt đất, ngươi là để cho ta nhịn xuống đến. Phóng chó của ngươi dám thí. Chu Bái Bì trên mặt to như hạt đậu giọt mồ hôi một khỏa lại một viên địa hướng phía dưới mất, nhưng lại cũng không dám nói gì, hắn theo thuộc về mà nói, là một cái chính trị gia, đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, thêm thiên hướng về ôn hòa xử lý phương pháp nhất là, hiện tại vũ trụ theo đại hoàn cảnh mà nói là hòa bình làm chủ động khơi mào chiến đấu thuộc về không khôn ngoan tiến hành, hắn hiện tại loại này cáo trạng cùng kháng nghị thủ pháp, không thể nghi ngờ đến vi hữu hiệu. Đích đương nhiên, nếu như Hà Lâm Hoa đáp ứng về sau, Chu Bái Bì còn có thể chế định một loạt đến tiếp sau thủ đoạn, dùng đủ loại tập kích, đem toàn bộ Lam Điệp Thành cho cả gục xuống. Chương 641, sát ý nghiêm nghị. Chương 641, sát ý nghiêm nghị. Dù sao chỉ là không thể chính diện giao vượt mà sau lưng hạ ngang chân, đem Lam Điệp Thành cho dạy vò du chết du tiên, chỉ cần không bị cầm lấy bím tóc, ai có thể nói được ra cái gì đến. Thân làm một cái có chính vụ thiên phú âm người, chỉ cần cho Chu Bái Bì thời gian, Chu Bái Bì có 10 phần 10 năm chắc có thể đem toàn bộ Lam Điệp Thành cho chia rẽ thành linh kiện. Mà Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông hiện tại rất rõ ràng căn bản không thể động thủ, một khi động thủ, cái kia chính là chủ động khơi mào chiến tranh. Thỉnh nhớ kỹ chúng ta ạ, căn cứ vũ trụ tu sĩ văn minh công ước, Huyền Thiên Tông nhưng là phải bị diệt tông, coi như là Huyền Thiên Tông cuối cùng không có bị diệt tông, cái kia khẳng định cũng sẽ biết nguyên khí tổn thương nặng nề hơn nữa, chủ động động thủ, đi đòi hỏi công đạo, cũng không có thể chính thức mà đem khí cho rơi vãi đi ra, không thể nói. Trước cuối cùng gặp được cái gì man không nói đạo lý tình huống, uổng phí khí lực, cuối cùng còn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Bất quá, rất hiển nhiên, Hà Lâm Hoa đối với biện pháp của hắn cũng không có hứng thú, thậm chí là phi thường phản cảm. Cái này theo Hà Lâm Hoa thái độ hiện tại là có thể nhìn ra được. Hiện tại, Chu Bái Bì có thể cảm giác được, nếu như hắn không phải Hà Lâm Hoa thần tín, Hà Lâm Hoa hiện tại tuyệt đối sẽ trực tiếp một cái tắt chụp chết hắn. Hảo Cương tự kềm chế chính mình trong lòng đích nộ khí, lại lạnh lùng địa tại A Phúc, bối lệ na bọn người trên mặt từng cái đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn nhẫn, cũng sẽ không biết nhẫn bọn hắn những cái kia chó má tạp chủng đã dám hướng thân nhân của ta động thủ, vậy thì muốn làm tốt gánh chịu cái này hậu quả, chuẩn bị hồ điệp yêu tôn lão tử tạm thời đánh không lại, bất quá lão tử hiện tại tiêu diệt ngươi một cái yêu dị minh vực tổng là có thể hay sao? Hừ. A Phúc, bối lệ na bọn người nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, vốn là hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là kinh hãi chi sắc, nói đùa gì vậy a, tiêu diệt yêu dị minh vực? Muốn thật như vậy làm? Chuyện tiếc nhưng chỉ có thật sự đại phát ra, đừng nói là đường đường 12 cấp tông môn yêu dị minh vực rồi, gần kề chỉ là một cái thập cấp tông môn, một khi như vậy bị hủy diệt, vậy cũng muốn khiến cho cả người tu sĩ văn minh chấn động nữa à. Công tử thỉnh nghĩ lại A Phúc, bối lệ nạ hai người đồng thời cúi đầu, vội vàng địa khuyên can đạo. Nghĩ lại, còn nghĩ lại ngươi cái dám A, hiện tại người khác đều khi dễ đến lao tử đầu lên đây, liền lao tử người thân nhất cũng dám động thủ, lao tử nếu nhịn nữa xuống. Cái kia thành cái dạng gì nhi rồi hả? Lần này lao tử nhịn xuống, những cái kia hôn chứng còn không đúng đem lao tử trở thành nhân chứng, muốn như thế nào niết cứ như vậy niết. Hà Lâm Hoa lạnh lùng nói, chuyện lần này, không có người có thể ngăn cản ta, coi như là hồ tôn cái kia lao yêu bà đã đến, cũng ngăn không được lao tử. Hà Lâm Hoa cái này khí phách mười phần, lại để cho A Phúc, bối lệ nạ một hồi kinh hãi, nhưng đồng thời cũng có chút hướng về, coi như là đại thừa kỳ tu sĩ ra tay, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không thu tay lại. Đây là lớn cỡ nào quyết tâm a mà đi theo như vậy một cái chủ tử, ngay cả là bọn hắn hiện tại trong lòng mỗi người phản đối, cũng nhịn không được nữa dâng lên trận trận hào hùng. Bất quá, bọn hắn dù sao hay vẫn là có chút tỉnh táo. A Phúc hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ nói, Hà công tử, còn xin bất giận chuyện lần này, hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt dùng ta đến xem, chuyện này coi như là Lam Điệp Thành chủ đạo, cái kia bọn hắn cũng căn bản không cảm thương người tiểu thư là Bắc Cung gia tộc người, Vũ Phỉ tiểu thư lại là hồ tôn tiền bối đệ tử. Lam Điệp Thành tuyệt đối không có lá gan kia chính thức đả thương người lần này ra tập kích sự kiện, chỉ cần thỉnh hồ tôn tiền bối còn. Có lao chủ nhân đi ra sáng thể hiện thái độ, tin tưởng Lam Điệp Thành sẽ cho ra một cái lại để cho kín người ý trả lời thuyết phục. Lại để cho kín người ý trả lời thuyết phục. Hà Lâm Hoa chỉ vào A Phúc, đột nhiên trong giây lát trong tay bắn ra một đạo quang mang, đem A Phúc đánh tới một bên. A Phúc coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ rồi, nhưng là tại Hà Lâm Hoa đạo này công kích phía dưới. Căn bản một chút phòng thủ chi lực đều không có, trực tiếp đã bị nện vào hơi nghiêng, ngươi con mẹ nó là thực không hiểu hay là giả không hiểu. Chuyện này lao tử cũng có thể nhịn xuống dưới. Bây giờ là ở bên ngoài bị tập kích, cái này muốn nhịn xuống đến, có phải hay không vừa muốn đến Huyền Thiên Tông nội tập kích lao tử rồi hả? Còn có, ngươi vừa rồi giống như ít nhất đi một tí. Không tệ, Vũ Phỉ, Tiểu Yến Nhi sau lưng đều có người che chở, tự nhiên là bình yên vô sự, bất quá ta phụ thân, mẫu thân đâu này? C. N. Có Na Na đâu này? Bọn hắn có thể đều không có gì đại thừa kỳ tu sĩ ở sau lưng trống, chỉ có ta ở đây trèo trống đây này. Ngươi ngược lại, bọn hắn lần này sẽ không có giết cha ta, mẹ còn có tiểu lão bà ý tứ. Ngươi lại để cho lão tử nhẫn, lão tử có thể nhịn được sao? Rác rưởi lăn về sau, bất quá loại lời này, ngươi tiểu cút cho ta hồi ngươi Bắc Cung gia tộc, lão tử thuộc hạ không thiếu ngươi cái này một cái phế vật. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lửa giận trong lòng có thể nói là phi thường tràn đầy, không chỉ có trực tiếp hướng về A Phúc xuất thủ, nhưng lại nói thẳng uy hiếp, lại để cho A Phúc xéo đi. A Phúc bị như vậy trước mặt mọi người quát mắng, trong nội tâm tự nhiên cũng rất không thoải mái, nhưng là đồng thời, A Phúc thêm kinh ngạc tại Hà Lâm Hoa cường hoành thực lực, cũng đối với Hà Lâm Hoa loại này kết thân người giữ gìn có chút tán thưởng thực lực cường hành, kết thân người cực độ giữ gìn, cái này đối với Bắc Cung Yến mà nói, vậy cũng đều là chuyện tốt. Con A về sau Bắc Cung Yến theo Hà Lâm Hoa, nếu là thật có người lại để cho Bắc Cung Yến thụ cái gì bị khuất, đoán chừng không cần Bắc Cung gia tộc ra mặt, Hà Lâm Hoa đều sẽ đích thân ra tay giáo huấn. Nhìn xem Hà Lâm Hoa thịnh nộ bộ dáng, A Phúc trong nội tâm cũng không khỏi được sinh ra một cổ hào hùng. Không phải là muốn đi tiêu diệt một cái 12 cấp tông môn, mà nghe lão chủ nhân nói, trước mắt vị này chủ nhân rất có thể là lãnh đời trong không gian một vị đại năng đệ tử. A nếu Hà Lâm Hoa thật sự xảy ra chuyện gì nhi, vị kia đại năng còn có thể không ra mặt. Vị kia đại năng vừa ra mặt, đoán chừng quét ngang toàn bộ vũ trụ cũng không thành vấn đề rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Lập tức, A Phúc lại bay đến Hà Lâm Hoa trước người, cung kính địa hành lễ nói, công tử nói rất đúng, lão nô thụ giáo, lão nô thỉnh nguyện. Nguyện ý cùng công tử cùng nhau đi tới, vì tiểu thư báo thủ. Hà Lâm Hoa hít mắt, nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía bối lệ nạ, hỏi, bối lệ nạ, ngươi tiểu lưu lại cho ta xem ra nhớ kỹ, nếu là có người dám khi dễ bên trên môn nhi đến, không muốn cho lão tử lưu thủ, tất cả đều giết. Hai có ý kiến đến gì, lại để cho hắn nói với ta. Vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa lại là duỗi vung tay lên, phủ giữa không trung lập tức xuất hiện 10 vị độ kiếp kỳ đỉnh phong cự nhân, đương nhiên, cái này 10 vị độ kiếp kỳ đỉnh phong cự nhân, đã có Hà Lâm Hoa phân phó, nhao nhao che giấu thành nhân loại bình thường bộ dáng. 10 vị độ kiếp kỳ đỉnh phong cự nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ lại để cho không gian chung quanh khí tức trở nên trì trệ, ngoại trừ cảm kích chi nhân bên ngoài, những người khác biểu lộ đều triệt để ngây người. Đây chính là 10 vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ A, thực lực như vậy, đó là sao mà cường đại. Đây cũng là Hà Lâm Hoa đầy đủ ít xuất hiện, bằng không Hà Lâm Hoa sớm địa bạo lộ ra phần này nhi lực lượng. Đoán chừng thật sự không có người nào dám tìm Hà Lâm Hoa phiền toái. Đương nhiên, phần này nhi lực lượng nếu là thật bạo lộ đi ra, Hà Lâm Hoa cũng không phải thật hội một chút phiền toái đều không có. Chỉ có điều, loại này thời điểm tìm Hà Lâm Hoa phiền toái người, rất có thể tiểu là những cái kia đại thừa kỳ cường giả. Dù sao, phần này nhi lực lượng thật sự là thật là làm cho người ta đỏ mắt. Đương nhiên, còn có trọng yếu, nếu một cái không cẩn thận, lại để cho những này cự nhân thân phận chân thật một bạo lộ, nói không chừng bị những cái kia thần tiên cái gì một chú ý, Hà Lâm Hoa cũng phải chơi xong rồi. Cái này 10 vị độ kiếp kỳ cự trong đám người, đầu lĩnh một vị là đã đến gần vô hạn tại đại thừa kỳ già lại sệ sau khi xuất hiện, lập tức hướng về Hà Lâm Hoa cung kính địa hành lễ, tôn kính Hà tu sĩ, xin hỏi có cái gì cần chúng ta cống hiến sức lực hay sao? Hà Lâm Hoa cắn răng nói, ngươi cho ta bảo vệ tốt Huyền Thiên Tông, nghe theo bối lệ nạ an bài, nếu là có ai dám đến mạo phạm, hết thể giết cho ta mất, nếu liền ngươi cũng không đối phó được. Ta cho ngươi mượn không gian chi lực quyền hạn, đến lúc đó mượn không gian chi lực, đem bọn hắn tất cả đều cho ta trục chết. Tốt, tôn kính Hà tu sĩ, hết thể như ngài mong muốn, giả là sẽ cung kính địa đồng ý. Sắp xếp xong xuôi giả là sẽ bọn người về sau, Hà Lâm Hoa lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Chu Bái Bì liếc, hừ lạnh một tiếng, phi thân hướng về truyền tống trận bay đi. Hà Lâm Hoa sở dĩ đem giả là sẽ bọn hắn giữ lại, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Hà Lâm Hoa lần này chạy tới yêu dị minh vực, nói rõ chính là muốn đi hủy diệt toàn bộ yêu dị minh vực. Hà Lâm Hoa tin tưởng, một khi chính mình động thủ, đối phương Lam Điệp Thành khẳng định cũng sẽ phái người đối với Huyền Thiên Tông ra, phải biết rằng, bọn hắn đối với Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật thế nhưng mà đã sớm đỏ mắt. Hà Lâm Hoa lần này cần là nâng lên chiến tranh, bọn hắn không đem người phái tới hiện nhiên địa mang thứ đó cướp đi kiếm chỗ tốt, đó mới có quỷ. Vì phòng ngừa chính mình sau khi rời khỏi Huyền Thiên Tông nội xảy ra vấn đề gì, Hà Lâm Hoa tự nhiên muốn hiện tại liền làm tốt phòng bị. Gia Lạc Sệ vị này mượn không gian chi lực sau có thể miễn cưỡng đạt tới đại thừa kỳ đỉnh cấp độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả, hơn nữa 9 cái độ kiếp kỳ đỉnh phong đóng vai phụ, tin tưởng chỉ cần không phải đại thừa kỳ người xuất hiện, Huyền Thiên Tông an toàn tuyệt đối không ngại được rồi. Nhìn xem Hà Lâm Hoa bọn người ly khai, Chu Bái Bì mặt sắc phức tạp, có chút không cam lòng địa lắc đầu. Nếu như muốn là dựa theo Chu Bái Bì đến xem, Hà Lâm Hoa lần này cử động, cái kia thật đúng là 100% không khôn ngoan bất quá, hắn thân là nô tài, đã Hà Lâm Hoa đã hạ quyết định, hắn tự nhiên chỉ có thể phục tùng. Hơn nữa, ném đi lý trí, Chu Bái Bì nghĩ nghĩ, như là nhận lấy loại này khi nhục về sau, một mặt nhường nhịn cũng xác thực không đúng, vụ trộm sử âm chiêu cũng xác thực không tốt, như vậy quang minh chính đại địa một lần xuất kích, trực tiếp đem người đánh gục rồi, cái kia bề ngoài giống như cũng rất không tệ mà. Lại để cho lý trí gặp quỷ rồi đi, lần này đi theo công tử náo trước đó lần thứ nhất, có cái gì không được. Công tử trên người có trong cơ thể không gian, coi như là cuối cùng thất bại, hướng trong cơ thể trong không gian một trốn, ai có thể làm gì được công tử. Giết giết giết giết hắn cái xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Chu Bái Bì trong nội tâm có chút hào khí mà nghĩ lấy, trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu dần dần biến hóa lấy. A Phúc vội vàng theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng, leo lên truyền tống trận đài. Lần này Hà Lâm Hoa tiến về trước yêu dị minh vực, chỉ dẫn theo một mình hắn đương nhiên, A Phúc hiện tại cũng sẽ không ngây ngốc thực cho rằng, Hà Lâm Hoa chỉ cần dựa vào hai người, tiểu tiêu diệt toàn bộ yêu dị minh vực. Hà Lâm Hoa vừa rồi vung tay lên, bốn phía lập tức xuất hiện 10 vị tản ra khủng bố khí tức độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, đây rốt cuộc là cái gì năng lực A Phúc là không quá rõ ràng, nhưng là Hà Lâm Hoa trên người còn có so cái này thêm lợi hại lực lượng, đó là không thể nghi ngờ. Được rồi. Bất quá, mặc dù có đầy đủ lực lượng cường đại, sau lưng nếu là không có đứng đấy người nào, đó cũng là rất đáng sợ. Hà Lâm Hoa mặc dù có một vị thần bí sư phụ, thế nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, việc cấp bách, hay là muốn lại để cho Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch bọn người ra mặt ủng hộ thoáng một phát mới được là. Nghĩ tới đây, A Phúc cung kính nói, Hà công tử, lão nô cho rằng, công tử coi như là tiến đến tiêu diệt yêu dị minh vực, cũng không thể như vậy tùy ý ra tay, vẫn còn có chút chuẩn bị tốt ít nhất. Công tử có lẽ đi đầu thông chi thoáng một phát Hồ Tôn tiền bối bọn người, lại để cho bọn hắn biết rõ thoáng một phát vạn nhất công tử gây rơi xuống đại sự đầu, mà Hồ Tôn tiền bối bọn người nhưng căn bản không biết, cái kia thực sự không tốt lắm. Hà Lâm Hoa bước chân trong giây lát đỉnh trệ thoáng một phát, sau đó lạnh lùng gật gật đầu. A Phúc lời này có đạo lý, nếu quả thật cứ như vậy lô mãng địa tiến lên, cái kia thật đúng là không đúng, coi như là mình bây giờ muốn tiêu diệt mất toàn bộ yêu dị minh vực. Cùng Hồ Tôn bọn người chế định phương châm chính sách căn bản không gặp nhau, bất quá thì tính sao? Như là loại chuyện này, luôn nên biết hội thoáng một phát mà. Ân. Đến địa phương nói sau, Hà Lâm Hoa leo lên truyền tống trận đài, lạnh lùng nói. A Phúc gặp Hà Lâm Hoa những lời này nghe xong đi vào, rốt cục thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, ứng âm thanh vâng, sau đó cũng bay người lên trên truyền tống trận đài. Theo Huyền Thiên Tông truyền tống đến yêu dị minh vực, điều này cần thời gian tuy nhiên không dài, nhưng lại cũng không ngắn. Chọn vẹn được 2 giờ. Mà ở cái này lưỡng trong 4 giờ, Hà Lâm Hoa và Hà Mẫu, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn người tình huống, cũng tại bị không ít người chú ý. Xác thực, thành như Hà Lâm Hoa theo như lời đồng dạng có Hồ Tôn chấn nhiếp, những cái kia đã từng mạo phạm Huyền Thiên Tông kẻ xâm lược nhóm, cả đám đều trung thực xuống dưới bọn hắn, tuy nhiên trung thực xuống dưới, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn như vậy sẽ không tại tranh đoạt Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật. Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật, càng là phát triển ở trong đó lợi ích lại càng là khủng bố, lại để cho vô số đại lao đều chịu ghé mắt. Vừa lúc mới bắt đầu, chú ý Huyền Thiên Tông còn gần kề chỉ là một ít 12 cấp tông môn, mà theo Huyền Thiên Tông không chỉ là tại kinh tế phương diện tiềm lực dần dần bị khai quật sau khi đi ra, thậm chí còn liền những cái kia có đỉnh cấp tu sĩ đại thừa kỳ cường giả đóng ở cấp tông môn, gia tộc, thế lực, đều đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tông giả. Thuyết cảnh thật, nếu nắm giữ ở trong tay của bọn hắn, tự nhiên là lại cam tâm tình nguyện bất quá, nhưng là nếu như là bị một cái nhược đến không thể lại yếu đích cấp thấp tông môn người nắm giữ lấy, vậy thì không phải bọn hắn nguyện ý chứng kiến người. Xê rồi. Có thể nói, từ khi Hà Lâm Hoa xuất hiện về sau, Huyền Thiên Tông phụ cận liền lại hiện đầy từng cái tông môn thám tử, Hà Phụ, Hà Mẫu bọn người ra đi du ngoạn thời điểm, tự nhiên cũng có người đi theo đi Hà Phụ, Hà Mẫu bọn người bị tập kích về sau, tin tức lập tức liền chuyển quay lại bọn hắn riêng phần mình thế lực ở trong, đều tại cùng đợi Huyền Thiên Tông phản ứng. Nếu như Huyền Thiên Tông nhịn xuống, cái kia bọn hắn sẽ nhận định Huyền Thiên Tông dễ khi dễ, nhất định sẽ lại ra tay nữa cướp lấy Huyền Thiên Tông chi lợi ích. Về phần Hồ Tôn bọn người, bọn hắn có thể hộ được nhất thời, lại hộ không được cả đời. Chỉ cần đã tìm đúng thời cơ, bọn hắn tự nhiên có thể chọn một phù hợp thời gian tiêu diệt Huyền Thiên Tông, mang thứ đó cho đo ạt lấy đi. Về phần sau đó tính sổ, tính cái gì nợ a, còn Huyền Thiên Tông bị diệt, Hà Lâm Hoa tự nhiên muốn giết chết, coi như là tìm tới môn mà đi, chết không thừa nhận, Hồ Tôn bọn hắn lại có thể như thế nào đây? Bất quá là một cái chính là cấp thấp tông môn người mà thôi, coi như là đem Hồ Tôn đồ đệ cùng Bắc Cung gia cháu nhỏ nữ giết đi lại có thể thế nào. Đến lúc đó tự nhiên có lợi hại đại thừa kỳ tu sĩ cùng bọn hắn đã làm một phen. Chỉ cần lợi ích vậy là đủ rồi, những này đại thừa kỳ tu sĩ đương nhiên sẽ không để ý tranh đấu một phen. Đương nhiên, nếu như Huyền Thiên Tông thái độ nếu cường ngạnh, cái này tự nhiên lại là mặt khác một loại tình huống. Huyền Thiên Tông hướng về đại thừa kỳ tu sĩ cáo trạng, những này tông môn chỉ biết yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cơ hội, mà Huyền Thiên Tông nếu phản kích ra tay. Nếu như Hà Lâm Hoa thực lực đầy đủ cường, cái kia bọn hắn tự nhiên muốn thu liễm một ít, nếu rất yếu, bọn hắn cũng không ngại thừa dịp hiện tại sẽ đem Huyền Thiên Tông triệt để tiêu diệt. Có thể nói, Hà Lâm Hoa hiện tại nếu như muốn bảo toàn Huyền Thiên Tông, chỉ có thể dùng cường ngạnh tư thái xuất hiện, sau đó bạo lộ nhượng lại người kiêng kỵ thực lực, nếu không, đối với Huyền Thiên Tông mà nói, cái này đem lại là một hồi tai nạn. Đương nhiên, lúc trước Chu Bái Bỉ cái chủng loại kia nghĩ cách, trên thực tế cũng không có sai. Huyền Thiên Tông lựa chọn ẩn nhẫn về sau, ít nhất tại trong thời gian ngắn, Huyền Thiên Tông sẽ có được một cái vững vàng hoàn cảnh về sau, chỉ cần Huyền Thiên Tông thành 12 cấp tông môn, những này lớn nhỏ thế lực, tự nhiên cũng không thể như vậy không kiêng nể gì cả. Thanh Long Tinh Vực, Lam Điệp Thành Nội. Huyết Đao một đôi mắt huyết hồng, toàn thân tản ra khủng bố huyết khí, há mồm ngậm một cỗ chết không minh mục đích thi thể, không ngừng mà theo cỗ thi thể này bên trong hướng ra phía ngoài thôn phệ máu tươi tại huyết đao dưới thân. Một vị tu sĩ run rẩy, toàn thân đập vào bệnh sốt rét, sợ hãi địa nhìn xem huyết đao. Từng ngụm địa mút lấy máu tươi, mà cỗ thi thể kia theo huyết đao hấp phệ, trở nên khô quắt đứng dậy, cuối cùng trực tiếp thành một cỗ thây khô. Huyết đao miệng môi đã đi ra cỗ thi thể kia, khỏe miệng đỏ tươi huyết dịch lại để cho huyết đao nhìn về phía trên nói không nên lời quỷ dị. Hắn tự tay hư bắt thoáng một phát, một cổ cường hoành linh lực tuôn ra, lập tức đem cái kia cổ thây khô trào thành mảnh vỡ, triệt để biến mất không thấy. Tê tê huyết đao hung hăng địa thôn vẹ miệng môi, huyết hồng hai mắt nhìn xem quỷ dạp trên đất bên trên chính là cái người kia, phảng phất không phải đang nhìn một người, mà là đang xem một đống hương vị ngọt ngào huyết thịt tựa như. Trên mặt đất quỷ sát cái kia người run rẩy đánh chính là thêm lợi hại. Huyết đao từ khi bị Hồ Tôn phế bỏ hơn phân nửa tu vi, xuống làm độ kiếp sơ kỳ về sau, làm người trở nên so trước kia thêm âm lạnh, ác độc. Hắn lần trước tham dự tập kích Huyền Thiên Tông sự tình, nói đến nói đi, cái kia hay vẫn là Hồ Điệp Yêu Tôn mệnh lệnh hắn tu vi bị phế, Hồ Điệp Yêu Tôn cũng hiểu được có chút thực xin lỗi hắn, cho nên cũng không có cướp đoạt mất hắn hiện tại địa vị mà huyết đao vì có thể nhanh khôi phục. Trước kia tu vi, tu luyện nổi lên một môn tà thuật, hấp phệ tu sĩ huyết thịt, sau đó gia tăng tu vi. Trong khoảng thời gian này đến nay, đã không biết có bao nhiêu không may tu sĩ gặp được huyết đao, sau đó bị tâm tình không tốt, khó coi huyết đao trực tiếp hấp phệ mất máu tươi, mệnh tang không sai không thể không người muốn quản, có thể là có thêm Hồ Điệp Yêu Tôn che chở, những người khác coi như là quản, cũng không dùng được a. Mà loại này tà thuật, nói cũng là thật đúng là có chút tác dụng, ít nhất huyết đao hiện tại tu vi, đã khôi phục đã đến độ kiếp trung kỳ đỉnh phong. Chương 642, Điên cuồng huyết đao. Chương 642, Điên cuồng huyết đao. Bất quá, tà thuật dù sao cũng là tà thuật, tại loại này tà thuật ảnh hưởng phía dưới, huyết đao tính tình cũng nhận được đại ảnh hưởng. Vốn là huyết đao đã là một cái giết người như ngóe, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác hôn chứng, mà bây giờ hắn trở nên thêm hôn chứng trước kia, ít nhất hắn đối với chính mình người hay vẫn là rất không tệ, sẽ không mỏ mẫm sát thủ. Nhưng là hiện tại, chỉ cần là tâm tình không tốt, dù là người một nhà cũng sẽ biết không chút do dự hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Huyết đao trong đôi mắt huyết quang không ngừng mà lóe ra, rét căm căm mà hỏi thăm, ngươi, mới vừa nói cái gì? Một lần nữa cho ta nói lên một lần. Trên mặt đất nằm sấp cái kia người run rẩy, vẻ mặt cầu xin, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn huyết đao liếc, hồi huyết đao hộ pháp, ngài phái đi ra người đánh lén đã thất bại, Huyền Thiên Tông tông chủ Hà Lâm Hoa thân thuộc không một bị thương, bất quá bọn hắn đều bị thụ chút ít kinh hãi. Kinh hãi? Ngươi con mẹ nó cùng lão tử nói kinh hãi. Huyết đao đột nhiên nổi giận, phất tay một đạo cự đại huyết đao, hung hăng địa vô vào người nọ trên người, đem người nọ đánh bay chí ít có 100 mét xa. Lão tử phái một cái tinh duệ tiểu đội đi ám sát cái kia hôn chứng, tự là muốn bọn hắn chết mà người con mẹ nó, nhưng bây giờ nói cho ta biết, bọn hắn một cái đều không chết, chỉ là bị một ít kinh hãi. Lão tử trả giá một tiểu đội tinh duệ, tiểu con mẹ nó là vì đi qua dọa bọn hắn nhảy dựng sao? Người nọ thực lực đã ở độ kiếp sơ kỳ, tuy nhiên có thể phòng hạ huyết đao cái này nhất kế công kích, nhưng căn bản liền cơ bản phòng ngự đều không có, trực tiếp bị huyết đao thoang cái cho đập chấn bị thương nội phủ, thủ rất nặng. Người nọ lại bò lên trở về, run rẩy nói, huyết đao hộ pháp, cái này, đây quả thật là chẳng trách thuộc hạ, những người kia bên cạnh có cao thủ bảo hộ, hai người hộ vệ kia, ít nhất cũng là độ kiếp hậu kỳ rồi, chúng ta căn bản ngăn không được. Đây không phải lý do huyết đao xâm lạnh thanh âm vang lên, trong đó không mang theo mảy may biểu lộ, cái kia lạnh lùng ánh mắt nhi, nhìn về phía người nọ, như phảng phất là nhìn xem một cái tử vật tựa như. Người nọ sợ tới mức thẳng run rẩy, dập đầu như bằm tỏi giống như cầu xin tha thứ nói, huyết đao hộ pháp tha mạng, huyết đao hộ pháp tha mạng, a thỉnh huyết đao hộ pháp một lần nữa cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ lần này nhất định sẽ dẫn người giết chết bọn hắn, nhất định. Nhất định. Khắc khắc khắc khắc, huyết đao bỗng nhiên quái cười đứng dậy, sau đó thò tay về phía trước tìm tòi, khổng lồ linh lực bắt đầu khởi động, trực tiếp đem người nọ nắm giữ trong tay, mắc cái cổ, để tại trước người, cơ hội. Ngươi còn muốn tưởng một cái cơ hội. Của ta thủ hạ không có phế vật, chỉ cần có hạng nhất nhiệm vụ không có hoàn thành, cái kia chính là phế vật phế vật, không có giá trị tồn tại, không có sinh tồn tất yếu. Huyết đao dứt lời, hai mắt nhìn chằm chằm cổ của người nọ, khát máu điệu thẻ lưỡi ra liếm, thẻ lưỡi ra liếm miệng môi. Người nọ lạnh run, nhìn xem huyết đao động tác này, ở đâu vẫn không rõ huyết đao ý tứ. Huyết đao hiện tại rõ ràng tiểu là muốn trực tiếp cắn đứt cổ của hắn, hấp máu của hắn a, một màn này, hắn thân là huyết đao thủ hạ, đã thấy không biết bao nhiêu lần bất quá. Loại tình huống này, hắn có thể tuyệt đối không muốn đích thân thể nghiệm thoáng một phát ta. Người nọ nhìn xem huyết đao điên cuồng bộ dáng, cảm giác huyết đao miệng không ngừng mà tới gần cổ của hắn, trong đôi mắt vốn là hoảng sợ, trong nội tâm càng không ngừng lẩm bẩm, điên rồi điên rồi điên rồi, huyết đao đã điên rồi đã điên rồi. Mắt thấy huyết đao hàm răng muốn cắn lấy cổ của người nọ lên, người nọ đông nhiên tầm đó thần sắc đại biến, bay lên một trường, hung hăng địa vô vào huyết đao trên đầu. Huyết đao tựa hồ căn bản cũng không có ngờ tới người này sẽ động thủ, giống như lão đại đầu thoang cái đã bị người nọ cho đánh trúng, giống như phá dưa hấu một loại vỡ ra, hồng bạch đều có, rơi xuống đầy đất. Sau đó, người nọ theo huyết đao trong tay giãy rùa đi ra, hự hự địa thở hổn hển, điên cuồng mà chầm chầm vào huyết đao, không cam lòng địa kêu la nói, huyết đao hộ pháp chuyện này không thể trách ta, ngươi không thể giết ta, đã ngươi muốn giết ta, cái kia thuộc hạ cũng chỉ có trước hết giết ngài. Người nọ cũng không phải tại đối với không khí nói huyết đao có phân thân, hắn cũng biết, vừa rồi cái kia thoáng cái căn bản không có khả năng bị thương huyết đao, ý niệm của bản thân huyết đao hiện tại còn sống, mà đang ở hắn này là tổn hại thịt thân bên trong, ít nhất còn có 5 cái phân thân, cái kia 5 cái phân thân chỉ cần xuất hiện một cái, có lẽ có thể đơn giản địa đưa hắn triệt để kích giết chết. Ha ha ha ha, huyết đao cái kia cũng chưa xong, toàn bộ toé mất trên đầu, miệng khép mở phía dưới, phát ra một hồi thấm người tiếng cười, mà cái này trận thấm người tiếng cười, đem người nọ cho dọa cái quá sức, điều này sao có thể? Một bộ thân thể coi như là dù thế nào cường ngạnh, dù thế nào lợi hại, não bộ cùng đan điền tuyệt đối là không thể tổn thương lưỡng cái vị trí A, mà bây giờ, huyết đao não bộ đã bị đánh nát rồi, nhưng lại còn có thể phát ra âm thanh. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, huyết đao này là thân thể trên thực tế cũng không có bị phá hủy. Mà huyết đao này là thân thể, như trước có đủ chừng đủ sức chiến đấu. Hắn cũng là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ rồi, trong nội tâm tự nhiên cũng tin tưởng. Loại tình huống này nói như vậy căn bản không có khả năng phát sinh, muốn nói phát sinh, cái kia chính là phát sinh ở trong truyền thuyết đại thừa kỳ tu sĩ bất tử chi thân phía trên, chẳng lẽ, huyết đao rõ ràng thành công địa hoàn thiện bất tử chi thân. Ngươi người nọ hoảng sợ địa nhìn xem huyết đao, sợ hãi địa hướng lui về phía sau rụt lại. Vèo thoáng một phát. Ở này trong nháy mắt, một cỗ cường đại hấp lực bao phủ tại nơi này, lập tức đem chúng quanh sở hữu linh lực đều cho hấp không còn một mảnh, mà huyết đao cái kia vốn là tàn phá thi thân, cũng tại dùng thịt mắt có thể thấy được độ nhanh chóng địa khôi phục lấy, bất quá trong chớp mắt công phu, huyết đao nguyên vốn đã nổ đầu, rõ ràng vừa nặng xuất hiện. Huyết đao qua lại lắc lư hai cái đầu, hai mắt chi khát máu hào quang địa nhìn về phía người nọ, lạnh lùng nói, bất tử chi thân cảm giác, quả nhiên rất thoải mái, rất lợi hại, thân thể của ta sống tính lực lượng hảo cường, thật sự hảo cường, nghiền nát thân thể lập tức ngưng tụ, chỉ cần của ta thân thể không phải tại lập tức hoàn toàn bị chôn vùi, ta sẽ không phải chết. Bất tử chi thân ha ha ha ha, hồ bình bình tiện nhân kia hồ ly, đoán chừng nàng cũng không nghĩ tới, nàng ngạnh xanh xanh địa đánh lùi của ta tu vi cùng cảnh giới, lại làm cho ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, trực tiếp đem bất tử chi thân cho triệt để thông hiểu đạo lý rồi hả? Ha ha ha ha, bất tử chi thân quả nhiên là bất tử chi thân, người nọ vừa sợ sợ địa hướng lui về phía sau rụt lại, hắn hướng lui về phía sau ra một khoảng cách về sau, đống nhiên tầm đó, trong giây lát quay người lại, hướng về môn bên ngoài gấp tiến lên. Phanh một tiếng vang thật lớn, người nọ còn chưa tới môn trước, đại môn bỗng nhiên một hồi nổ mạnh, sau đó triệt để đã đóng, đồng thời, huyết đao thân hình lóe lên phía dưới, lại đứng ở này thân người trước, thò tay một chảo, đem cổ của người nọ tạm trong tay, thẻ lưỡi ra liếm lấy miệng môi hỏi, người muốn đi chỗ nào? Ô, ô, huyết đao hộ pháp tha mạng a, tha mạng a, huyết đao hộ pháp tha mạng, tha mạng, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cũng không dám nữa. Người nọ ai oán vài tiếng, hắn ngược lại là muốn dễ rủa ly khai kia mà, bất quá hắn lại phát hiện, thần trí của hắn, ý niệm của bản thân đã bị huyết đao cho giam cầm ở, căn bản trốn không thoát có thể nói, hắn hiện tại ý tứ, cái kia chính là thật đã chết rồi đối mặt người nọ cầu xin tha thứ, huyết đao tựa hồ căn bản cũng không có nghe được giống như, trực tiếp một ngụm cắn lấy trên cổ của hắn, bắt đầu điên cuồng hút máu. Người nọ có một câu nói không sai, huyết đao đã điên rồi, triệt để điên rồi một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, tại mỗi cô thế lực mà nói, đều được cho là một cái nhân vật mà bây giờ, hắn rõ ràng một chút đều không nương tay địa đem thủ hạ độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cho giết chết, đây không phải đơn thuần địa hủy diệt một cái phân thân cái chủng loại kia giết chết, mà là triệt triệt để giết chết ý niệm của bản thân tắt một cái, người này phân thân cũng tiểu triệt để đã mất đi khống chế, khả năng kết quả. Cuối cùng, tiểu là nương theo lấy bản thể huyết thịt bị hấp vệ sạch sẽ, cũng bị hấp thành thây khô. Đem cái này trên thân người tinh huyết toàn bộ hút khô sạch về sau, huyết đao một kích vanh ra, trực tiếp đem người nọ cho nện thành mảnh vỡ nương theo lấy vanh âm thanh nhẹ vang lên, người nọ trên thế giới này cuối cùng một tia dấu vết, cũng triệt để biến mất không thấy. TT huyết đao lại lần nữa hít hít miệng môi, đem khỏe miệng máu tươi đều thẻ lươi ra liếm sạch sẽ, mà lúc này, huyết đao khí thế trên người, đã ở dùng thịt mắt có thể thấy được độ không ngừng mà kéo lên lấy rốt cục, tại sau một lát, huyết đao khí tức trên thân đột phá trước mắt gông cùng xiển xích. Lại đề cao một tầng, độ kiếp hậu kỳ hiện tại, huyết đao tu vi đã khôi phục đã đến độ kiếp hậu kỳ. TTTTTT huyết đao trong đôi mắt không ngừng mà hướng ra phía ngoài để đó huyết quang, cảm thụ được trên người cự biến hóa lớn, đột phá lại đột phá quả nhiên, hút máu chi chi pháp quả nhiên là khôi phục thực lực tốt nhất thủ đoạn chỉ cần ta tiếp tục hấp cắn xuống đi, tối đa một năm có lẽ có thể khôi phục trước kia thực lực. Độ kiếp kỳ tinh huyết. Quả nhiên nếu so với hợp thể kỳ tinh huyết mạnh hơn nhiều lắm cái này gần kề chỉ là một cái độ kiếp sơ kỳ tinh huyết, tựu lại để cho ta khôi phục thực lực cái này rất nhiều, nếu có thể hấp thu bên trên tiếp độ kiếp trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh phong người, lực lượng của ta có lẽ lập tức sẽ khôi phục. Huyền Thiên Tông, Hà Lâm Hoa cái kia tiểu tạp chủng, thật đúng là đã cho ta không dám hạ sát thủ. Lưỡng cái độ kiếp hậu kỳ bảo tiêu, cũng không biết là cái nào lão bất tử, rõ ràng lớn như vậy khí bất quá, độ kiếp hậu kỳ tinh huyết chắc hẳn nhất định thập phần mỹ vị ta nếu là có thể đem hắn hấp phải mất. Huyết đao lưỡng trong mắt, không ngừng mà hiện ra huyết sắc hào quang mà thân thể của hắn trung quanh, không hoàn toàn địa hiện lên lấy huyết hồng sắc xương mù. Hô huyết đao hít sâu một hơi, trung quanh những này huyết hồng sắc xương mù đều bị huyết đao hít vào trong mồm. Tiến đến huyết đao quanh một tiếng mở ra đại môn, lạnh giọng hạ lệnh sau một lát, lại là một vị tu sĩ run rẩy địa đi đến, hướng về huyết đao cung kính địa thi lễ, cả lâm mà nói, huyết đao hộ pháp. Thuộc hạ bái kiến huyết đao hộ pháp, xin hỏi huyết đao hộ pháp có gì mệnh lệnh? Huyết đao thẻ lưới ra liếm miệng môi, hạ lệnh, người, đi một lần nữa cho ta điều một đội tinh duệ tiểu đội tới đây lần lao tử muốn đích thân tiến đến yêu dị minh vực, lấy Hà Lâm Hoa cái kia tiểu tạp chủng các thân thuộc mạng chó. Vị kia tu sĩ vội vàng đồng ý, lại cung kính lui đi ra ngoài, truyền đạt mệnh lệnh chỉ có điều, hắn tại lúc đi ra, nào môn nhi bên trên mồ hôi lạnh cái kia gọi cái nhiều am mà chung quanh một chúng tu sĩ. Đang nhìn hướng người nọ thời điểm, mỗi một cái đều là hâm mộ ghen ghét hận biểu lộ, trong khoảng thời gian này đến nay, đi vào bái kiến huyết đao còn có thể sống được đi ra người, cái kia thật đúng là không nhiều lắm a người này tiến đi xem đi vẫn sống lấy đi ra, làm sao có thể không lại để cho người hâm mộ ghen ghét hay sao. Tại hộ pháp điện ở trong huyết đao, đối với chuyện bên ngoài đương nhiên cũng không hiểu biết, không thể không cường thịnh trở lại điều một lần, huyết đao là điên rồi thật sự điên rồi lúc trước hắn hạ lệnh thời điểm, còn cố ý tránh được Hồ Vũ Phỉ. Bắc Cung Yến cái này hai cái có đại bối cảnh người, mà bây giờ, huyết đao lại muốn đích thân tiến về trước, đem tất cả mọi người cho giết cái không còn một mảnh đây không phải điên rồi. Còn có thể là cái gì? Đừng nói là huyết đao rồi, coi như là Hồ Điệp yêu tự mình đã làm chuyện này, chỉ sợ quay đầu lại đều bị phẫn nộ Hồ Tôn, Bắc Cung vô địch cho tìm phiền toái. Đương nhiên, đây là tự mình xuất động kết quả nếu như không phải tự mình xuất động, mà gần kề chỉ là một ít thủ hạ xuất động, đem người giết đi. Vậy thì khác thì đừng nói tới. Trong vũ trụ người cũng biết, Lam Điệp Thành chính là một cái cao cấp sát thủ đoàn đội, giết người tiểu là nhiệm vụ của bọn hắn nếu như Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến bị người giết đi, coi như là cuối cùng Hồ Tôn, Bắc Cung vô địch truy cứu, Hồ Điệp yêu cũng có thể sử xuất một điểm điểm nhi đặc thù thủ đoạn, đẩy ra cá biệt người làm kẻ chết thay, sau đó chuyện này đến đây là kết thúc chính thức náo, là không nhất định hội náo lên. Như là huyết đao hiện tại, lại muốn chính mình xuất động đi giết người. Hơn nữa giết hay vẫn là Hồ Tôn, Bắc Cung vô địch đồ đệ cùng hậu nhân, không phải điên rồi là cái gì. Hắn tự mình ra tay, vậy cũng ý nghĩa, chuyện này sau khi chấm dứt, hắn chỗ mặt đối với, ngoại trừ tại trong vũ trụ khắp nơi chạy thục mạng, vậy thì chỉ có vừa chết. Điên rồi, triệt để điên rồi, theo huyết đao hiện tại tình huống đến xem, thằng này đã là triệt để điên rồi, điên thấu. Huyền Thiên Tông nội. Bối Lệ Na, Chu Bái bị bọn người tuy nhiên bị giữ lại, nhưng bọn hắn cũng không có buông tha cho trợ giúp Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa cái này nổi giận trốn đi, lại để cho Bối Lệ Na, Chu Bái Bì hai người đều thấy được cực độ nguy hiểm cùng điên cuồng tin tức bọn hắn tại Hà Lâm Hoa sau khi rời khỏi, nguyên một đám thông qua chính mình con đường, đem cái này đầu tin tức cáo chi cùng Huyền Thiên Tông quan hệ thân mật 12 cấp đỉnh cấp tông môn, mà những này đỉnh cấp tông môn, tại nhận được tin tức về sau, cũng đều kinh hãi chi sắc. Huyền Thiên Tông Hà Lâm Hoa thân nhân tại Lam Điệp thành cấp dưới tông môn bên trong bị người cho ám sát. Hơn nữa Hà Lâm Hoa hiện tại đại phát lôi đỉnh, nổi giận phía dưới, trực tiếp xông lên môn mà đi, tìm người xui hơn nữa tuyên bố muốn tiêu diệt mất yêu dị minh vực. Đại phát chuyện này thật đúng là đại phát. Sở hữu nhận được tin tức người, đều là cái này phản ứng. Đương nhiên, bọn hắn có cái này phản ứng là có cái này phản ứng, nhưng lại cũng không trở thành vì chuyện này tiểu đi thông chi riêng phần mình đều đang bế quan lão tổ tông nhóm những này tông môn thế lực, cái nào không biết nhà bọn họ lão tổ tông cùng Huyền Thiên Tông ở giữa quan hệ thân mật. Hiện tại Huyền Thiên Tông gặp nạn rồi, hắn cũng không dám đi theo bỏ đá xuống giếng rồi, cả đám đều đi theo phất cờ hò reo, giúp đỡ thoáng một phát đương nhiên, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Hà Lâm Hoa thật sự xông đi lên đã diệt yêu dị minh vực dù sao, vũ trụ to lớn thế, hay là muốn ổn định thế cục bây giờ, vũ trụ căn bản là loạn không được a. Lập tức, những này tông môn lập tức phát động nổi lên chính bọn hắn, cực kỳ bọn hắn quen thuộc sở hữu đẳng cấp thế lực, cùng nhau hướng về yêu dị minh vực phát động dư luận thế công, tỏ vẻ kháng nghị, hơn nữa phái ra một nhóm người, tiến đến trọng tài xử lý chuyện này. Tốt mà kháng nghị mà cái này tính toán cái quái gì mà yêu dị minh vực tại biết rõ Lam Điệp Thành có người tập kích Hà Phụ, Hà Mẫu bọn người thời điểm, cũng đã nghĩ đến sẽ có cái này hậu quả bọn hắn cái kia nguyên nay đã chuẩn bị cho tốt phản kích đoàn đội cũng náo nhiệt, hướng về phần đông tông môn phát biểu ngôn luận, hơn nữa đẩy ủy cái gì. Chuyện này gần kề chỉ là phát sinh ở chúng ta yêu dị minh vực bên trong mà thôi, là chúng ta vận khí không tốt chúng ta cũng không muốn lấy những người này chết ở chúng ta tông môn bên trong không phải. Cho nên, các ngươi muốn nổi giận, đừng hướng phía chúng ta tới, hướng phía những cái kia ra tay người đi a chúng ta tại đây khái không chịu trách nhiệm. Kết quả là, phần đông đỉnh cấp tông môn tuân theo lấy cao cấp, đỉnh cấp tông môn tầm đó sẽ không lẫn nhau công kích hiệu lệnh, lẫn nhau chi kế tiếp cái măng cái kia gọi cái sảng khoái a đương nhiên, bọn hắn cái này lẫn nhau ở giữa chửi bậy, đối với chỉnh thể thế cục mà nói, căn bản không có có tác dụng gì cái này trên thực tế tiểu cùng trên địa cầu quốc gia cùng quốc gia quan hệ trong đó đồng dạng tại đại thế ổn định phía dưới. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này con mẹ nó. Cũng không thể thật sự đấu võ không phải. Mà Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến bọn hắn tại bị tập kích về sau, đem những người kia hết thảy đều cho khống chế được. Người là khống chế được rồi, hơn nữa đang tại thẩm vấn bên trong bọn hắn tuy nhiên cũng rất muốn biết cái này tập kích bọn hắn là người nào, hơn nữa cũng rất muốn báo thù, nhưng tuy nhiên cũng lựa chọn chờ đợi Hà Lâm Hoa, cũng không có đem chuyện này báo cáo cho sư phụ của mình, lao tổ tông cái gì cho nên. Chuyện này cứ như vậy rất quỷ dị không có lập tức bị Hồ Tôn chờ bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ biết được. Trong nháy mắt, 3 giờ đã qua. Yêu dị minh vực ở trong, tông môn bên ngoài bộ vị một cái truyền tống trận phía trên, hai đạo nhân ảnh đột ngột địa xuất hiện ở trận pháp phía trên cái này hai đạo nhân ảnh, tự là Hà Lâm Hoa cùng A Phúc theo Huyền Thiên Tông đến yêu dị minh vực, cần suốt 3 giờ thời gian mà Hà Lâm Hoa vì thời gian đang gấp, căn bản chính là tùy tiện lựa chọn một cái yêu dị minh vực đối ngoại mở ra truyền tống trận. Cho nên mới bị truyền tống đã đến bên ngoài giới hạn như vậy một cái địa phương quỷ quái. Trung quanh, an giấc vốn là mơ màng dục ngủ yêu dị minh vực các đệ tử đã nhận ra có người đã đến, cả đám đều kích linh, cầm lấy binh khí, trung khí 10 phần địa chắn Hà Lâm Hoa cùng A Phúc trước người, vung vẩy lấy binh khí trong tay, một cái nhìn như đầu lĩnh nhảy ra ngoài, lớn tiếng địa ồn ào lấy, ôi vi đây là có chuyện gì vậy? Chúng ta cái này chó má địa phương, rõ ràng còn có người đến A đã mọi người đã đến, cái kia nên biết quy củ. Một người 20 khối thượng phẩm linh thạch, nhanh lên cho lão tử giao đi ra. Hừ ha ha cùng lão tử muốn linh thạch. Các ngươi những người này, thật đúng là thú vị a thú vị Hà Lâm Hoa hiện tại vốn là còn nghẹn lấy một bụng tức giận đâu rồi, kết quả mới vừa đến chỗ ngồi, đã bị người ngăn đón vơ vét tài sản, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa không nổi giận cũng không được. A Phúc một mực đi theo Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, mắt thấy Hà Lâm Hoa có bao nổi dấu hiệu, ở đâu còn có thể không có có phản ứng gì. Hắn thân là Bắc Cung Yến cận vệ. Tự nhiên muốn đối với vị này cùng tiểu thư nhà mình phi thường thân mật người phụ trách nhiệm Hà Lâm Hoa hiện tại sát khí quá nặng, nếu giết người quá nhiều, nói không chừng đều muốn tẩu hỏa nhập ma, cái kia còn chịu nổi sao. Chương 643, tàn sát cẩu, một mạch liều chết. Chương 643, tàn sát cẩu, một mạch liều chết. Hà Lâm Hoa nếu cứ như vậy tẩu hỏa nhập ma, cái kia Bắc Cung Yến vị này đồng mệnh uyên ương cũng không được cùng theo một lúc chơi xong. Huống chi, hắn A Phúc còn trông cậy vào về sau Hà Lâm Hoa mang theo Huyền Thiên Tông quật khởi, hắn cũng theo ở phía sau vượt qua ngày tốt lành đây này. Nay đây, dù là gần kề chỉ là vì tiểu thư nhà mình suy nghĩ, vì mình suy nghĩ, A Phúc đều không muốn Hà Lâm Hoa thật sự dùng hoàn toàn bạo lực giết người, đem chọn cái yêu dị minh vực cho triệt để hủy diệt đi a. A Phúc vội vàng tiến tới một bước, mỉm cười thay Hà Lâm Hoa nói ra, chư vị, là 20 khối thượng phẩm linh thạch là. Chúng ta cái này giao dứt lời, A Phúc thò tay run lên, 40 nơi thượng phẩm linh thạch đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào vị kia người cầm đầu trên tay, thỉnh nhớ kỹ chúng ta ạ lẹo đồng thời. Hà Lâm Hoa trong thai cũng đã nghe được A Phúc thanh âm, lại để cho Hà Lâm Hoa an tâm một chút chớ vội, không đáng cùng những lũ tiểu nhân này vật không chấp nhặt vân vân. Hà Lâm Hoa tuy nhiên trong nội tâm nghẹn lửa cháy khí, nhưng hiện tại A Phúc nói như vậy rồi, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng muốn nể tình. Lúc trước Hà Lâm Hoa tức giận mắng lên tiếng thời điểm, cái này một thủ truyền tống trận người cũng đã là nguyên một đám tức giận điên lên rồi, liền chuẩn bị ra tay giáo huấn thoáng một phát cái này hai cái không biết điều người xứ khác đây này, nơi này là bọn hắn yêu dị minh vực địa bàn, mà nơi đây lại là Thâm Sơn cùng cốc, một cái căn bản ít có người tới vắng vẻ nơi hẻo lánh, có thể nói, ở loại địa phương này, bọn hắn những này yêu dị minh vực người nói, cái kia chính là thánh chỉ cùng cái này. Hai cái người xứ khác thu thoáng một phát qua đường phí. Cái này coi như là chuyện nhỏ chút đấy, nếu là thật đem bọn hắn gây mau rồi, trực tiếp đem người giết, ngay tại chỗ một vùi, ai có thể biết rõ. Bất quá, ngay tại những người này chuẩn bị ra tay thời điểm, A Phúc những lời này vừa ra, lập tức lại để cho sở hữu trong lòng người nóng tính tạm thời đè xuống đi một tí. Cái này thoáng há miệng, trước mắt người này rõ ràng liền có kẻ mặc cả đều không có, trực tiếp tiêu cho linh thạch. Đây chính là cá lớn, là mập dê A. Kết quả là, một đám người hai mắt mạo hiểm tham lam hào quang, cười tủm tỉm địa nhìn về phía A Phúc nói, hắc hắc vị đạo hữu này ngược lại là rất minh bạch quý củ, so với kia cái không biết sống chết xú tiểu tử mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia đầu lĩnh thò tay quét qua, đem A Phúc lấy ra 40 khối thượng phẩm linh thạch thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó còn nói thêm, bất quá, hai vị, cái này linh thạch mức, nhưng lại không đúng. A Phúc là bực nào thông minh chi nhân, nghe xong ý tứ này, đã biết rõ những cái thứ này cũng chưa đủ, còn muốn tiếp tục xảo trá đây này mà Hà Lâm Hoa đâu này. Hiện tại vốn là tiểu rất tức giận người nào đó, đã bị tức giận đến não môn nhi bắt đầu hơi nước, nếu như không phải cố lấy A Phúc mặt mũi, Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu sẽ trực tiếp thò tay, đem tất cả mọi người cho thanh lý sạch sẽ. A Phúc hé mắt, hắn cũng lười giống như những người này so đo, nghĩ đến lập tức ly khai tại đây thì ra là rồi, cho nên, hắn lại cười ha hả nói, cái kia chư vị đạo hữu cho rằng bao nhiêu phù hợp đâu này. Đầu lĩnh người nọ hai mắt tại A Phúc cùng Hà Lâm Hoa trên người quét qua, nói ra, chúng ta muốn cũng không nhiều hai vị đem chữ vật giới chỉ lưu lại, sau đó chi bằng ly khai. Đầu lĩnh người nọ lúc nói chuyện, chung quanh một chúng tu sĩ đã 10 phần phối hợp địa xông tới, chờ A Phúc cùng Hà Lâm Hoa lựa chọn. Bất quá, trong lúc này ý tứ, hiển nhiên cùng vị kia người cầm đầu nói không giống với Hà Lâm Hoa cùng A Phúc, nếu là thật dám đem chữ vật giới chỉ đưa cho hắn, đoán chừng bọn hắn những người này lập tức muốn một hống trên xuống, chơi khởi giết người diệt khẩu đã đến. Ha ha, A Phúc bất đắc dĩ địa cười cười nhìn xem bốn phía những này trong hai mắt tràn đầy sát khí người, A Phúc như thế nào còn có thể không biết ý của bọn hắn. Những cái thứ này, thật đúng là không biết sống chết, giết nhân kiếp tài cũng thì thôi, rõ ràng còn cho cướp được hắn cùng Hà Lâm Hoa trên đầu, nếu như gần kể chỉ là cho một ít linh thạch cái gì, A Phúc thật đúng là không quan tâm, nhưng hiện tại, cái này có thể thật sự đã không phải là linh thạch sự tình. Lúc này, Hà Lâm Hoa hiện tại quả là không thể nhịn được nữa. Lạnh giọng nhìn về phía A Phúc nói, A Phúc trưởng lão, ngươi bây giờ còn muốn ngăn cản sao? Những cái thứ này, coi như là hiện tại giết, cái kia cũng không phải bao nhiêu ít chuyện tình cùng bọn hắn ở chỗ này sóng phí miệng lưỡi, cũng thực thiếu ngươi có cái này thời gian rỗi. A Phúc đạm nhiên cười cười, lui về Hà Lâm Hoa sau lưng, cười khổ nói, Hà công tử, xem ra lựa chọn của ngươi là chính xác. Hà công tử nếu là muốn động thủ, bên kia tùy ý. Đối diện những cái kia yêu dị minh vực người như trước không biết sống chết, nghe được Hà Lâm Hoa, A Phúc hai người tựa hồ muốn động tay thời điểm, cả đám đều mỉa mai địa cười to nói, ha ha ha, nghe một chút cái này thật đúng là đang nói chê cười đấy, tiểu bọn hắn cái này hai cái dạng không đứng đắn, rõ ràng còn nghĩ đến động thủ. Các ngươi nếu là có lá gan, vậy cũng được động. Lời còn chưa dứt, Hà Lâm Hoa nén giận ra tay, huyền âm kiếm theo trong cơ thể bay ra, mang ra vạn trượng kiếm quang, hướng về bốn chu cuồng quét mà đi. HTTP, net, siêu siêu siêu. Nương theo lấy một hồi nhẹ vang lên, Hà Lâm Hoa quanh người kiếm quang lập lòe, điên cuồng kiếm quang tại bốn phía một mảnh quét đãng, chung quanh những cái kia đều tại cười ha ha tu sĩ tiếng cười im bặt mà dừng, sau đó toàn bộ ngã trên mặt đất, thành một đoàn thịt bùn. Trong nháy mắt, những này không biết sống chết người, đã bị Hà Lâm Hoa một kích toàn bộ giết chết, một cái đều không có để lại. Siêu siêu siêu. Xa xa một chỗ cung điện, tựa hồ là cái này tòa truyền tống trận trông coi lầu các Hà Lâm Hoa vừa rồi vừa ra tay, điên cuồng kiếm quang đem lầu các tầng dưới cũng cho xoắn thành mảnh vỡ. Ba vị tu sĩ theo trong lầu các phi thân mà ra, phẫn nộ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, A Phúc hai người, tức giận nói, hảo hảo hảo gan lớn hai cái tặc tử tại ta yêu dị minh vực ở trong, rõ ràng còn dám giết chúng ta tông môn đệ tử. Ba vị này tu sĩ, lại bất đồng tại những này trông coi truyền tống trận đài đệ tử thực lực của bọn hắn tuy nhiên không tính là cường, nhưng nguyên một đám cũng đều tại phân thần kỳ đỉnh phong trông coi truyền tống trận đài, nguyên vốn là một ít cấp thấp phục vụ tính đệ tử cùng mấy vị cao cấp đóng ở trưởng lão bọn hắn những người này, tự là đóng ở trưởng lão di vãng những này trông coi đệ tử ở bên ngoài làm một chuyện, bọn họ đều là mở một con mắt con người, nhắm một con mắt con người dễ đến. Tận mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ, cái này dù sao cũng không phải bao nhiêu điểm công việc không phải. Trông coi truyền tống trận đài, nguyên vốn cũng không phải là một cái có chất béo cương vị, nếu không lại để cho những này đệ tử vét lên một ít, ai hoàn n. Nguyện ý làm đâu này? Loại chuyện này không chỉ là tại yêu dị minh vực ở trong, ở đâu cái hàng loạt môn bên trong có thể không có vấn đề này a, dù sao những này đệ tử cũng đều trung thực nghe lời, mới có lợi thời điểm cũng không quên nhớ cho ba người bọn hắn lớn nhất một phần nhi cho nên, tại có chút thời điểm, ba người bọn hắn còn có thể chuyên môn ra mặt, bang bọn hắn đem những cái kia không nghe lời người cho xử lý sạch đây này. Hà Lâm Hoa nhìn trước mắt ba người này, trên mặt treo một tia cười lạnh, yêu dị minh vực. Lao tử hôm nay tiểu là tới tìm người yêu dị minh vực xui yêu dị minh vực người đáng chết. Vừa mới nói xong, huyền âm kiếm lại lần nữa bay ra khổng lồ kiếm khí xoáy lên chung quanh linh lực, hướng về kia ba vị phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ bay đi. Ba vị này phân thần kỳ tu sĩ cảm giác được cái này cổ sợ hãi kiếm khí về sau, mỗi một cái đều là kinh hãi mất xác, bọn hắn như thế muốn ngăn cản kia mà, bất quá cái này khủng bố uy thế, bọn hắn lại làm sao có thể chống đỡ được a. Đã xong. Ba vị phân thần kỳ tu sĩ gần kề tới kịp tại trong đầu toát ra hai chữ này nhi, căn bản chưa kịp phản ứng, thậm chí còn liền thần hồn cũng không kịp đào thoát, đã bị quấy thành mảnh vỡ, cái chết không thể chết lại, bọn hắn cái này vừa chết, có thể là thật đã chết rồi, cho dù bọn hắn đã cô động ra phân thân, ý niệm của bản thân, thần thức đã toàn bộ nghiền nát, muốn sống cũng không sống nổi. Đem ba vị này phân thần kỳ tu sĩ giết sạch về sau, Hà Lâm Hoa mới lại khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phi thân lên, hai mắt như điện. Tại đây phiến tinh vực ở trong cái này khỏa trên tinh cầu quét qua, đã tìm được phía trên này yêu dị minh vực tông môn đệ tử căn cứ, sau đó thần niệm vừa mới động, huyền âm kiếm trong dây lát phóng đại n lần, thẳng tắp địa theo bên trên hướng phía dưới, hung hăng địa bổ xuống. Xoẹt. Rầm rầm. Liên tiếp tiếng vang, cái kia cái gọi là tụ tập chi địa, cũng chỉ là một cái cấp thấp đệ tử tụ lại chi địa mà thôi, liền một vị hợp thể kỳ tu sĩ đều không có như vậy thoáng một phát đè dưới đi, căn bản chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người đè thành mảnh vỡ sau đó, nương theo lấy linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, cái này khỏa tinh cầu trực tiếp theo cái kia tụ lại chi địa bắt đầu, bị chém thành hai nửa. Độ kiếp kỳ tu sĩ chi uy thế, ra sao hắn khủng bố. Nguyên anh kỳ thời điểm, đã đầy đủ hủy diệt một khỏa tinh cầu, xuất khiếu kỳ thời điểm, liền có thể đủ đem chọn khỏa tinh cầu khu động, không nói độ kiếp kỳ rồi, cái đó sợ sẽ là hợp thể kỳ tu sĩ, cũng có thể một kích thẳng tiếp dẫn bạo một khỏa tinh cầu a. Hiện tại Hà Lâm Hoa vừa ra tay, cái này khỏa tinh cầu đã triệt để hủy diệt rồi. Đương nhiên, hủy diệt một khỏa tinh cầu, kỳ thật cũng không tính là bao nhiêu ít chuyện nhì, bất quá, cái này 12 cấp tinh vực, thế nhưng mà đã do phần đông tinh cầu ngưng tụ mà thành tinh hải Hà Lâm Hoa lần này tử xuống dưới, cái này tinh hải có thể nói là hủy diệt rồi một chút. A Phúc ở bên cạnh gặp Hà Lâm Hoa ra tay rõ ràng mạnh mẽ như vậy hoành, có chút bận tâm mà hỏi thăm, Hà công tử, ngại như vậy ra tay, có phải hay không có chút? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, hỏi, có mấy thứ gì đó? A Phúc bất đắc dĩ địa giải thích nói, Hà công tử, cái này dù sao cũng là một mảnh nguyên vẹn tinh hà, tinh hải, đều là do đỉnh cấp trận pháp đại sư thật vất vả ngưng tụ, ngại như bây giờ ra tay, hủy diệt rồi một mảnh tinh hà, đây chính là... Nhưng mà cái gì? Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa quay đầu lại, nhìn về phía A Phúc đạo, A Phúc, ngươi là thực ngốc hay vẫn là thêm đần? Lao tử hôm nay tới tại đây, chính là vì hủy diệt biết không? Lao tử hôm nay tới... Tiểu là chuyên môn đập phá quán đến ta hôm nay, nếu không đem toàn bộ yêu dị minh vực cho đập chết rồi, cái kia coi như cái gì trả thù. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, lại là một kiếm bổ đi ra ngoài, lập tức, bên cạnh một khỏa tinh cầu cũng xui tận mạng rồi, lập tức bị cắt thành hai nửa, theo yêu dị minh vực cực lớn trận pháp tinh trong nước biến mất. Sau đó, Hà Lâm Hoa không bao giờ nữa ngừng, trực tiếp sờ ra một chương tinh đồ, đã tìm được yêu dị minh vực hạch tâm chỗ tại, cứ như vậy một đường mạnh mẽ đâm tới địa phá hư đi qua. Về phần A Phúc, thì không lại thở dài, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ sờ ra cùng nơi ngọc phù, đem sự tình hướng Bắc Cung Vô Địch hồi báo cho thoáng một phát, cuối cùng mới lên tiếng, lao chủ nhân, cái này có thể không ổn, Hà công tử hắn hiện tại nổi điên rồi, muốn đập chết toàn bộ yêu dị minh vực A. Đập chết toàn bộ yêu dị minh vực làm sao vậy? Nện tốt cái này là nện hảo hảo mẹ hắn cái hồ điệp yêu, lão tử cái này không giáo hơn hắn, hắn thật đúng là đem mình đương một nhân vật liền tiểu yến nhi cũng dám ám sát ngươi, nói cho Hà tiểu tử, cho ta hung hăng địa phá hư, hung hăng địa nện, nếu là hắn dẫn xuất cái gì phiền đến, ta tới cấp cho hắn giải quyết, hắn tiểu là đem toàn bộ yêu dị minh vực trực tiếp cho toàn bộ đập phá, người toàn bộ giết sạch rồi, ta cũng cho hắn kháng rồi. Bên kia là Bắc Cung Vô Địch tiếng gầm gừ. Gào thét sau khi chấm dứt, Bắc Cung Vô Địch mới lại hùng hùng hổ hổ đấy, nói xong hỏi tình tiểu tử thúi này hôn chứng, chuyện lớn như vậy nhi cũng không biết, không báo cáo cái gì, dập máy thông tin ngọc phù. Cái này thông tin ngọc phù một cắt đứt, A Phúc hiện tại ngược lại là có chút sờ không đến đầu óc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn trước kia cho rằng, chuyện này cùng Bắc Cung Vô Địch vừa nói, đoán chừng Bắc Cung Vô Địch hội lập tức liên hệ Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa hơi chút thu liệm thoáng một phát, không muốn dẫn xuất quá lớn phiền toái, nhưng bây giờ thì sao? Hắn không chỉ có không có được hắn suy nghĩ đến cái chủng loại kia kết quả, ngược lại là Bắc Cung Vô Địch trực tiếp ném cho Hà Lâm Hoa một bả thượng phương bảo kiếm, lại để cho Hà Lâm Hoa tùy tiện phá hư. Cái này đỉnh cấp tông môn bên trong, đại thế không phải có lẽ cân đối mới được là sao? Năm đó bói toán môn một vị đệ tử bị Lam Điệp Thành người giết đi, cuối cùng lúc đó chẳng phải không có náo. Dựa theo A Phúc suy nghĩ, hiện tại Bắc Cung Yến bình yên vô sự, cái kia Bắc Cung gia rất có thể sẽ đem chuyện này cho áp xuống tới, sau này hay nói dù sao, hiện tại hay vẫn là tại thú xảo sinh động kỳ A. Đương nhiên, A Phúc sở dĩ nghĩ mãi mà không rõ, là vì bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở hồ tôn bọn người trong suy nghĩ địa vị là thẳng tắp tăng lên A. Đối với bọn hắn những này đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, lãnh đời không gian cái kia chính là một mảnh thánh địa, bọn hắn hiện tại lực lượng tuy nhiên đang không ngừng điệu tăng lên, nhưng ở đối mặt toàn bộ vũ trụ thời điểm, lại hay vẫn là hội cảm thấy sợ hãi chính thức tiên nhân, đây chính là đối mặt vũ trụ cũng sẽ không biết cảm thấy sợ hãi đó a, mà lãnh đời không gian, thì thôi đã tại cổ xưa tương truyền bên trong, thành một chỗ có thể một bước thành tiên nơi tốt á, đương nhiên, kỳ thật, trong lúc này nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là bởi vì có người nói rồi, lãnh đời trong không gian đạt được không gian hạt giống tỷ lệ, là lãnh đời không gian bên ngoài vạn lần còn nhiều. Mà hiện tại bọn hắn đối với Hà Lâm Hoa là coi trọng như vậy, chuyện lần này hay vẫn là Hà Lâm Hoa chiếm lý, bên trong lại liên quan đến bọn hắn thân nhân an nguy, bọn hắn như thế nào còn có thể không tán thành. Những người này thậm chí còn có ác độc mà nghĩ lấy, muốn hay không đem hồ điệp yêu cũng cho thanh lý mất, coi như là giữ gìn vũ trụ hòa bình nữa nha. A Phúc có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đem những này loạn thất bát tao đồ vật đều cho vung ra não bên ngoài, phi thân chạy tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cung âm thanh nói, Hà công tử, lão tổ tông nói, ngài nếu là muốn phá hư, trực tiếp đem tại đây toàn bộ đập phá cũng được, đã xảy ra chuyện gì nhi, lão tổ tông sẽ giúp ngài đấy. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, nói, không cần hắn bang hôm nay vấn đề này, ta còn muốn chính mình xử lý, lão tử cần phải lại để cho những cái kia không có mắt người biết rõ thoáng một phát ta Huyền Thiên Tông lợi hại. Hà Lâm Hoa vừa nói chuyện, một bên điên cuồng mà phá hư lấy phía dưới những cái kia đại tiểu tinh cầu. A Phúc đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng nhìn xem Hà Lâm Hoa phá hư, sau đó bỗng nhiên nói ra, Hà công tử, ngài nếu là muốn phá đi cái này đầu tinh hà, kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy, không cần phế lớn như vậy lực, theo lão nô biết, Mục Tử Vân trưởng lão trận pháp tu vi cực kỳ cao, rất có thể đã không tại nơi này bảy trận chi nhân phía dưới, cho nên, công tử nếu là có thể lại để cho Mục Tử Vân trưởng lão hỗ trợ, trực tiếp tan rã mất cái này đại trận, kỳ thật cũng không phải nhiều chuyện khó. Khan. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, lại là một kiếm bổ đi ra ngoài, hủy diệt rồi một khỏa tinh cầu, mới gật đầu nói, có đạo lý, thoại âm rơi xuống, Mục Tử Vân đã xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, bái kiến công tử. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay phía dưới cái này một mảnh tinh hải, âm thanh lạnh lùng nói, cái này đại trận ngươi xem hiểu chưa? Có thể cho ta dỡ xuống sao? Mục Tử Vân vội vàng dưới thân thể cái này một mảnh tinh trên biển quét qua, sau đó gật đầu nói, đây là dùng bình thường tụ lại chi trận ngưng tụ lên tinh hải đại trận, phá hư rất là đơn giản, chỉ cần đem chọn cái đại trận trận tâm phá đi là được rồi, bất quá, cái này trận tâm tại cái gì vị trí, nô tài lại muốn hoa một phen công phu tìm một cái. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, cái này hay nói từ giờ trở đi, ngươi cái gì đều không cần làm, cho ta suy diễn trận tâm là được rồi, tìm được trận tâm về sau, sẽ đem cái này tinh hải cho ta triệt để phá đi. Mục Tử Vân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng thấy Hà Lâm Hoa vẻ mặt nổi giận bộ dáng, một câu đều không có hỏi nhiều, thân hình nhoáng một cái phía dưới, sở hữu phân thân toàn bộ xuất hiện, sau đó phân tán hướng bốn phía, tìm kiếm nổi lên trận tâm. Hà Lâm Hoa là chủ tử của hắn, đừng nói xem Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dạng là có lý do, coi như là không có lý do, Mục Tử Vân cũng sẽ biết không chút do dự nghe theo. Hà Lâm Hoa mang theo nàng trốn ra Tuyệt Vọng Chi Tháp, nàng cái này tương đương với là trọng đã lấy được một đầu tánh mạng loại này ân đức, đối với nàng mà nói, là chọn đời khó quên mà nàng bây giờ đang ở ngoại giới qua tốt như vậy, nhưng lại bị vây ở Huyền Thiên Tông, qua có chút nhàm chán hiện tại phá đi cái này đại trận, bề ngoài giống như thật sự chính là một kiện phi thường có ý tứ sự tình đây này. Mục Tử Vân tuy nhiên đi tìm trận tâm rồi, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng như cũ nóng tính không xuống, tiếp tục điên cuồng mà phá hư lấy phía dưới cái này phiến tinh hải. Vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì Hà Lâm Hoa ra tay phi thường đột nhiên, căn bản tiểu không có người nào biết, cũng không có người báo động trước, cho nên những cái kia thẳng xui xẻo tu sĩ cả đám đều liền trực tiếp đã bị chết ở tại thượng diện bất quá. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa không ngừng phá hư yêu dị minh vực cái này phiến tinh hải sự tình cũng rốt cục bị người biết rõ. Hơn nữa cho truyền đi những tu sĩ kia nghe được một hồi rầm rầm rầm tiếng vang về sau, lập tức đã biết rõ, Hà Lâm Hoa. Ngay tại bên trái, một ít tu vi cao thâm đã phi thân mà ra, bắt đầu ngăn cản Hà Lâm Hoa. Bất quá, thực lực của bọn hắn cùng Hà Lâm Hoa so sánh với, thật sự là chênh lệch quá xa. Yêu dị minh vực không phải là không có độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ là bọn hắn những cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ, tuy nhiên cũng ở vào hạch tâm khu vực, toàn bộ yêu dị minh vực linh lực nồng nặc nhất bảo địa địa phương khác đối với bọn hắn mà nói, cái kia chính là Thâm Sơn cùng cốc, bọn hắn mới chẳng muốn đi đây này, cho nên, Hà Lâm Hoa cái này luân phiên xung phong liều chết, tuy nhiên kinh động đến một ít tu sĩ, nhưng thực lực lại cũng không phải rất lợi hại, tối đa cũng tiểu là hợp thể kỳ cao thấp, liền hợp thể kỳ đỉnh phong, có thể phân thân kháng địch đều thiếu muốn chết, cơ hồ không có Hà Lâm Hoa trưởng kiếm ra tay, bất quá một lát công phu, liền đem những cái kia có can đảm chặn đư. Tướng người đều cấp giết cái không còn một mảnh, không còn một ngống. Chương 644, một kích diệt địch, tàn sát. Chương 644, một kích diệt địch, tàn sát. Hà Lâm Hoa cái này một mạch liều chết, tự nhiên cũng không lâu lắm tiểu kinh động đến yêu dị minh vực vực chủ, thỉnh nhớ kỹ chúng ta ạ, cái này yêu dị minh vực vực chủ, tên là Huyết Không Lưỡi, nguyên vốn là huyết đao cái này nhất phái hệ người chuẩn xác mà nói, người này tiểu là trước kia cho huyết đao thẻ lưỡi ra liếm ngón chân, sau đó cứ như vậy không hiểu thấu thượng vị người thực lực của hắn nói cũng không yếu, khoảng chừng độ kiếp hậu kỳ bất quá, phần này nhi thực lực tuy nhiên đăng giá tự ngạo, nhưng ở huyết đao trước mặt lại không đáng kể chút nào, coi như là huyết đao lúc trước bị hồ tôn cưỡng ép cho thấp xuống thực lực, cũng chỉ có độ kiếp sơ kỳ thời điểm, hắn đều đấu không lại huyết đao. Tu sĩ văn minh trong thế giới, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn đã huyết không lưới đánh không lại huyết đao, cái kia hết thể dĩ nhiên là được dựa theo huyết đao đã đến. Cho nên, lúc trước huyết đao mở miệng lại để cho hắn phối hợp huyết đao phái đi nhân mã tập kích Hà Lâm Hoa thân nhân thời điểm, người này không chút do dự đáp ứng kế hoạch này tại hắn xem ra, vốn là không sơ hở tí nào, kết quả hắn căn bản cũng không có tính toán đến. Hà Lâm Hoa lại có thể biết phái lấy lương cái độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ bảo hộ Hà Phụ, Hà Mẫu còn có Hồ Vũ Phỉ bọn hắn, cho nên bọn hắn cứ như vậy bị thúc giục kế hoạch thất bại, chọc giận Hà Lâm Hoa, thậm chí còn lại để cho huyết đao đều sinh ra bất mãn. Huyết Không Lưỡi cũng có thể nắm giữ một bộ phận Lam Điệp Thành tình báo tin tức, đối với Hà Lâm Hoa thực lực, tự nhiên cũng là có chỗ hiểu rõ, ngay tại không ít tông môn thế lực còn không biết Huyền Thiên Tông đại sát tinh Hà Lâm Hoa đã lúc trở lại. Hắn đã biết rõ Hà Lâm Hoa không chỉ có theo Tuyệt Vọng Chi trong tháp trở lại rồi, hơn nữa thực lực còn đạt đến khủng bố độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong thực lực như vậy, tại toàn bộ trong vũ trụ, đều cũng coi là nhân vật số má bất quá. Hà Lâm Hoa cho dù đã độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, nhưng như cũ còn không bị Huyết Không Lưỡi cho để vào mắt, huyết đao muốn giết người, lại nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy tiểu buông tay hay sao? Hà Lâm Hoa xuất hiện tại yêu dị minh vực, hơn nữa trắng trợn phá hư sự tình bị Huyết Không Lưỡi sau khi biết được, Huyết Không Lưỡi cũng tự nhận Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ đạt đến độ kiếp sơ kỳ, ngoại trừ ngang cấp tu sĩ bên ngoài, những người khác căn bản ngăn không được đã ngăn không được, cái kia những cái kia phía dưới ăn sáng nhóm, tiếp tục hy sinh xuống dưới cũng tiểu không nhiều làm ý nghĩa. Hợp thể kỳ tu sĩ, đối với một cái 12 cấp tông môn mà nói, hay vẫn là thập phần trọng yếu đó a, dù sao, hợp thể kỳ tu sĩ, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, đây chính là thuộc về 12 cấp tông môn trung kiên lực lượng. Kết quả là, biết được tin tức về sau, Huyết Không Lưỡi một đạo mệnh lệnh xuống dưới, lại để cho tất cả mọi người phi thường tự giác địa cho Hà Lâm Hoa nhường đường, có thể trốn chạy để khỏi chết tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết, ngàn vạn không muốn ngăn lộ muốn chết đồng thời, Huyết Không Lưỡi cũng phái ra tông môn bên trong một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tiến đến chặn giết Hà Lâm Hoa. Hiện tại Hà Lâm Hoa tại bọn hắn tông môn bên trong trắng trợn giết chóc, giết chết không biết bao. Nhiều người kể từ bây giờ cái này góc độ mà nói, Hà Lâm Hoa căn bản là không chiếm lý, cho nên, coi như là yêu dị minh vực phái người giết chết Hà Lâm Hoa, đó cũng là bọn hắn chiếm lý, quay đầu lại coi như là có người tìm phiền toái, bọn hắn cũng không sợ. Những cái kia yêu dị minh vực tu sĩ cũng không đốc, tại đại lượng hy sinh về sau, bọn hắn đương nhiên cũng phát hiện, cái này Hà Lâm Hoa căn bản cũng không phải là bọn hắn những này tôn cá nhại nhép có thể ngăn cản lập tức, những cái kia cao cấp các tu sĩ cả đám đều bắt đầu trốn tránh, không hề cùng Hà Lâm Hoa tiếp xúc. Hà Lâm Hoa lợi hại như vậy, mạnh như vậy thế, bọn hắn cái này tiến lên làm gì? Giữ gìn tông môn tôn nghiêm. Giữ gìn con em ngươi a, cái này nếu xông đi lên, cái kia chết cũng là chết vô ích, không có người biết nói ngươi câu tốt, ngược lại là hội chửi, mắng ngươi ngu ngốc. Bởi như vậy, Hà Lâm Hoa, A Phúc trước mặt cản đường người lập tức hết thảy không thấy, tuy nhiên Hà Lâm Hoa cái này cũng trên đường đi phá hư thêm lợi hại, nhưng những tu sĩ kia chỉ cần còn sống sót, không một đều là kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, căn bản không có một cái dám lưu lại cổ họng bên trên một tiếng nhi. Hà Lâm Hoa lại tiếp tục hướng về yêu dị minh vực hạch tâm vị trí bay đi, ước mạc phi đã thành 3-5 phút đồng hồ về sau, phía trước liền có một vị tu sĩ trước mặt đụng phải đi lên. Vị này tu sĩ mặc trên người một bộ huyết hồng sắc áo choàng. Chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, lạnh giọng cắn răng nói, vị này chính là Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông Chủ. Xin hỏi Thanh Hoa Tông Chủ, ta yêu dị minh vực đến cùng địa phương nào đắc tội Thanh Hoa Tông Chủ, rõ ràng như vậy chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, tàn sát ta yêu dị minh vực tu sĩ, phá hư ta yêu dị minh vực tinh hải. Hôm nay việc này, còn muốn thỉnh Thanh Hoa Tông Chủ cho cái thuyết pháp rồi. Người này thực lực cũng tại độ kiếp sơ kỳ, nói chuyện đối trao bức người, trực tiếp đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều bọc tại Hà Lâm Hoa trên đầu hiển nhiên. Hắn chặn đường Hà Lâm Hoa, căn bản chính là đến đánh nhau chết sống. Hà Lâm Hoa hiện tại giết chính hưng khởi đâu rồi, một trước mắt rõ ràng xuất hiện một vị thực lực cùng thực lực của chính mình tương tự độ kiếp kỳ tu sĩ, trên mặt cười lạnh một tiếng, nói ra, lão tử hôm nay tại sao phải tìm tới đến, các ngươi những này tiểu tạp chủng lại không biết. Hừ, cho ngươi cái thuyết pháp. Các ngươi muốn thuyết pháp, vậy lão tử hôm nay tiểu cho ngươi cái thuyết pháp. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, linh lực vận chuyển phía dưới. Huyền âm kiếm linh lực điên cuồng mà hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, tại huyền linh vỏ kiếm dưới tác dụng, huyền âm kiếm 1/2, 2/3, rất nhanh liền phân ra trọn vẹn 10 đạo huyền âm kiếm, bất quá, cái này huyền linh vỏ kiếm đẳng cấp dù sao cũng là có chút thấp, hiện tại huyền âm kiếm đã thành một kiện cực phẩm dị bảo, huyền linh vỏ kiếm mô phỏng hóa đi ra linh lực huyền âm kiếm, đã không thể lại cùng bản thể lực lượng cùng so sánh. 10 đạo kiếm quang lập lòe, Hà Lâm Hoa thân hình khẽ động, trong hai tròng mắt sát cơ hiện lên. Vô số kiếm quang trực tiếp xông về trước người vị kia độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Vị kia độ kiếp sơ kỳ tu sĩ chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng trực tiếp động thủ, tuy nhiên lại càng hoảng sợ, nhưng lại hay vẫn là rất nhanh địa phản ánh đi qua thân hình vừa mới động, trước người của hắn lập tức xuất hiện một đạo linh lực cực lớn bảo thuẫn, đem trước người toàn bộ ngăn trở. Âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Hoa Tông Chủ như vậy không giảng đạo lý, rõ ràng còn đi đầu ra tay công kích, ngươi là thực đường ta yêu dị minh vực không có người hay sao? Hôm nay ta muốn. A. Vị kia độ kiếp sơ kỳ tu sĩ lời còn chưa nói hết, liền kêu thảm một tiếng, sau đó thò tay chỉ vào Hà Lâm Hoa, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem thân thể của mình. Ngay tại vừa rồi cái kia trong nháy mắt, vị này độ kiếp sơ kỳ tu sĩ phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất một màn, tựa như hắn tại lộ ra ngay bảo thuẫn về sau, vốn cho là chính mình bảo thuẫn đủ để ngăn lại Hà Lâm Hoa công kích, không nghĩ tới, ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, bảo thuẫn phía trên linh lực đống nhiên đều biến mất. Tự nhiên cũng đã mất đi phòng ngự hiệu quả về phần chính hắn bản thể, linh lực đã ở lập tức toàn bộ biến mất, trơ mắt nhìn mảng lớn kiếm quang. Theo trên người của mình sẽ qua. Đúng vậy, mảng lớn kiếm quang theo trên người của hắn sẽ qua, hắn hiện tại bộ dạng này thân thể đã trực tiếp bị cắt cùng sủi cảo nhân thịt nhồi tựa như rồi, căn bản liều đều liều không hơn nữa, thằng này còn không có vượt qua lôi kiếp, cũng không có kinh khủng kia sự khôi phục sức khỏe, lần này tự nhiên là cái chết không thể chết lại, đương nhiên. Hắn tại trên thân thể linh lực toàn bộ biến mất thời điểm, ý niệm của bản thân cùng thần thức nhạy cảm địa phát giác không đúng, từ nơi này cụ thân thể bên trên thoát đi bằng không, hắn hiện tại nhưng chỉ có chính thức bi thúc mất. Âm ma cổ vương phá linh năng lực, vĩnh viễn đều là như vậy phong tao vượt cấp khiêu chiến, bài trừ linh lực, âm ma cổ vương tại đối mặt độ kiếp kỳ đỉnh phong đối thủ lúc có lẽ sẽ có chút ít đau đầu, nhưng là đối mặt một cái độ kiếp sơ kỳ ăn sáng, cái kia thật đúng là không có bao nhiêu sợ hãi âm ma cổ vương phá linh. Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm điên cuồng chém một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, tiểu khinh địch như vậy địa bị Hà Lâm Hoa cho quẹt phát chết luôn. Vị này độ kiếp sơ kỳ tu sĩ lập tức đã bị Hà Lâm Hoa chém giết, tự nhiên là sợ hãi không ít chúng quanh vây xem yêu dị minh vực tu sĩ. Những này yêu dị minh vực tu sĩ mắt nhìn mình tông môn thái thượng trưởng lao ra mặt, nghĩ đến cái này thái thượng trưởng lao nhất định có thể cầm xuống Hà Lâm Hoa, thế nhưng mà cái này lý tưởng là đầy đạn, sự thật nhưng lại cốt cảm giác bọn hắn vị này thái thượng trưởng lao, căn bản là chưa kịp ra tay, đã bị Hà Lâm Hoa thuận tay cho chém giết sạch. Về phần phân thân, hiện tại đúng là thú xào sinh động kỳ. Những trưởng lão này ngoại trừ lưu lại một ở nhà xem môn nhi còn có tu luyện phân thân bên ngoài, những thứ khác bản thể cùng phân thân đều tại thú xào bên trong đây này. Hà Lâm Hoa hiện tại thanh lý mất một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cũng tiểu ý nghĩa tạm thời trừ đi một vị địch nhân rồi tốt, tuy nhiên Hà Lâm Hoa đối với hắn những địch nhân này, còn thật không có con mắt xem qua. Lập tức chém giết một vị yêu dị minh vực độ kiếp kỳ tu sĩ về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục một bên phá hư. Một bên sông về trước đi mà A Phúc tắc thì ở phía sau hóa đá, khủng bố quả thực quá kinh khủng vừa rồi một màn kia. Đối với A Phúc mà nói, ra sao hắn tương tự A phá linh năng lực, hơn nữa cường đại như thế công kích, A Phúc có thể khẳng định, Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở đối mặt độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống tầng dưới. Vị này độ kiếp kỳ trưởng lão sinh tử, không có bao lâu liền truyền đến huyết không lưới trong thai. Huyết không lưới biết được tin tức này về sau, cũng là kinh hãi chi sắc. Một chiêu dây mất một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Hắn huyết không lưới tuy nhiên cũng miễn cưỡng có phần này nhi thực lực, bất quá hắn huyết không lưới thực lực nhưng lại độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. A chẳng lẽ nói, tiểu tử kia thực lực, trên thực tế đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Nếu thật là như thế, cái kia chuyện này sẽ phải chăm chú đối đãi. Bất quá, huyết không lưới nghĩ lại, huyết đao lập tức muốn dẫn người tới, đến lúc đó những chuyện này tự nhiên có huyết đao đến xử lý không phải. Kết quả là, huyết không lưới tại trải qua do dự về sau, cũng liền không có lại để ý tới, tùy ý Hà Lâm Hoa xông giết đi qua, tiếp tục phái người ngăn trở Hà Lâm Hoa. Phái ai đi qua? Yêu dị minh vực bên trong tổng cộng có 8 vị độ kiếp kỳ tu sĩ, thực lực mạnh nhất tiểu là chính bản thân hắn, những người khác bất quá là sơ kỳ, trung kỳ mà thôi. Sơ kỳ phái đi qua trực tiếp bị miểu sát, trung kỳ đi qua đoán chừng thì ra là cái trọng thương, chẳng lẽ hắn tự thân xuất mã? Hay nói giỡn mà. Cuối cùng, huyết không lưới chỉ là phái thủ hạ tiếp tục xem nhanh Hà phụ, Hà mẫu, Hồ Vũ Phỉ bọn người về phần hắn, tắc thì thành rùa đen rút đầu, đối ngoại tuyên bố chạy tới thú xảo thị sát đi. Theo bên ngoài một đường giết đã đến hoạch tâm vị trí, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục phát hiện Hà Phụ, Hà Mẫu, Hồ Vũ Phỉ bọn người vị trí. Hà Lâm Hoa một chiêu đi qua, trực tiếp liền đem chung quanh tinh cầu cho phá hư sạch sẽ, chính mình tắc thì phi thân rơi xuống, xuất hiện ở Hà Phụ, Hà Mẫu bọn người trước mặt. Hà Phụ, Hà Mẫu, Hồ Vũ Phỉ bọn người chứng kiến Hà Lâm Hoa xuất hiện, cả đám đều xông tới. Hà Mẫu mở miệng đã nói, hoa tử, ngươi xem như đã đến, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây, quay đầu lại ngươi đem ngươi đám này đưa cho lui, sau đó chúng ta tìm một chỗ ẩn cư xem bên trên không đều như vậy diễn nha, rời khỏi giang hồ, không hỏi thế sự, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ không tìm ngươi gây chuyện rồi. Tận mắt thấy Hà Phụ, Hà Mẫu, Hồ Vũ Phỉ bọn người bình yên vô sự, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thoải mái chưa không ít bất quá, hắn lại nghe xong Hà Mẫu lời này, không khỏi có chút dở khóc dở cười, mẹ, ngươi cái này đang nói cái gì a, không có chuyện không có chuyện, cái này đều là chuyện nhỏ. Hồ Vũ Phỉ hiện tại cũng không có cùng Hà Lâm Hoa chơi đùa tâm tư, nói thẳng nói ra, ngươi đừng làm rộn quá lớn, nếu náo quá lớn, không tốt xong việc có thể sẽ không tốt. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, không tốt xong việc. Lần này chuyện này, nếu là thật có thể náo không tốt xong việc rồi, cái kia cho phải đây. Hà Lâm Hoa dứt lời, còn nói thêm, ngươi cái tiểu hồ ly, chuyện của nam nhân nhi, nữ ít người quản. Lúc này, A Phúc cũng từ không trung rơi xuống, đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng, có chút thi lễ. Hà Lâm Hoa lần này là đến tìm phiền thoái, không hề cùng Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến bọn người nói chuyện tào lao, lại để cho A Phúc tới trấn an, chính mình tắc thì lại để cho hai vị cự nhân nhất tộc người tiến lên đây, âm thanh lạnh lùng nói, cự ba, cự bốn, chuyện lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi, các ngươi một lần nữa cho ta nói một lần, nhớ kỹ rõ ràng rành mạch địa cho ta nói lên một lần, không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Cự ba, cự bốn hai người đi đầu hành lễ nói xin lỗi, sau đó mới đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Kỳ thật, tại 10 ngày trước, hai người chúng ta cũng đã cảm giác được chung quanh có người đang giám thị chúng ta nhất cử nhất động, bất quá công tử ngài có phân phó, không thể tùy tiện ra tay, cho nên chúng ta hai người cũng không có gì hành động. Thẳng đến vừa rồi, mới có một ít người đột nhiên ra tay, muốn tập kích lao ra, lão phu nhân bọn hắn hai người chúng ta cũng mới xuất hiện, đem những người này bắt. Là hai người chúng ta làm việc bất lợi, thỉnh công tử trách phạt. Trách phạt? Trách phạt các ngươi có làm được cái gì? Hà Lâm Hoa nghe cự ba cự bốn nói xong, mặt lạnh lấy lắc đầu, lại hỏi, những người này rốt cuộc là ai phái tới, hỏi được rồi không vậy? Cự ba nói ra, ta cùng cự bốn đã hỏi bọn hắn chỉ nói, bọn họ là lòng càn khôn tọa hạ tu sĩ, lần này là thấy hơi tiền nổi máu tham, cho nên mới phải bạo khởi đả thương người. Trên người bọn họ đều có chứa bạch hổ tinh vực càn khôn vực thân phận phù. Các ngươi tin tưởng sao? Cự ba, cự bốn hai người cùng nhau lắc đầu, hai người bọn họ nếu đã tin tưởng, cái kia mới là lạ. Hừ một ít tôm cá nhại nhép, rõ ràng còn muốn dùng loại thủ đoạn này mông hỗn vượt qua kiểm tra Hà Lâm Hoa hai mắt chi sắc khí, hắn cũng mặc kệ những người này rốt cuộc là ai phái tới, đã những người này không muốn nói, Hà Lâm Hoa cũng không miễn cưỡng dù sao hắn lần này tới, chính yếu nhất mục đích, chính là muốn hủy diệt toàn bộ yêu dị minh vực mà thôi những người này không chiêu, cái kia thì ra là. Dẫn ta đi gặp bọn hắn cốt đầu ngạnh, vậy lao tử tiểu tự mình cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Hà Lâm Hoa dứt lời, cự ba, cự bốn hai người cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Hà Lâm Hoa hướng lấy bọn hắn nhốt hai người vị trí đi đến, độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, đều có thể có được phân thân, bọn hắn chỉ cần tại mấu chốt mấy chỗ địa phương lưu lại phân thân, tự nhiên bình yên vô sự. Hà Lâm Hoa đây chẳng qua là đi vài bước, hoảng hốt tầm đó, liền cảm giác được não môn nhi bên trên có không ít đạo thần niệm từ trên đầu đảo qua. Hà Lâm Hoa nguyên bản chính là một cái không cần thiết ngừng người, làm sao có thể đã bị người khác giám thị. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía không trung nói, chung quanh tiểu tạp toái môn cho lão tử nghe là bằng hữu, hiện tại tiểu cho ta rời đi 3 giây đồng hồ thoáng qua một cái, còn ở chung quanh rình coi, toàn bộ giết không tha. Hà Lâm Hoa cái này âm điệu không có chút nào che giấu, tại đây khỏa tinh cầu phía trên điên cuồng mà quét đãng lấy. A Phúc nghe xong Hà Lâm Hoa phát hung ác, mặt sắc khẽ biến, vội vàng cũng lớn tiếng nói, như có Bắc Cung gia tộc đệ tử, thỉnh lập tức rời đi. 3 giây đồng hồ thời gian, bất quá là trong chớp mắt công phu chung quanh những người này chỉ đã đi ra một ít mà thôi, những thứ khác như trước vẫn còn tiếp tục giám thị lấy. Hà Lâm Hoa tức giận hừ một tiếng, cự ba, cự bốn hai người đã hiểu Hà Lâm Hoa ý tứ, hai người thân hình như điện một loại, lập tức biến mất, sau đó bắt đầu ở bốn phía xuyên thẳng qua lấy nương theo lấy hai người bọn họ động tác, một vị lại một vị tu sĩ từ không trung hiện hình. Sau đó tử vong mười mấy giây đồng hồ về sau. Những người này bị cự ba, cự bốn giết cái không còn một mảnh, mà cự ba, cự bốn hai người cũng mới trọng về tới Hà Lâm Hoa sau lưng. Những này người giám thị, thực lực không tính là rất cao, đa số thì ra là hợp thể kỳ mà thôi, dùng cự ba cự bốn hai người thực lực, giết chết mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ, quả thực tiểu là dễ dàng. A Phúc nhìn xem Hà Lâm Hoa cái này mây trôi nước chảy một câu đi qua. Thật sự sẽ đem chúng quanh sở hữu giám thị tu sĩ đều giết đi cái không còn một mảnh. Náo môn nhi bên trên cái kia mồ hôi lạnh cho tích đó à, những tu sĩ này bên trong, thế lực khác phái tới người giám thị khẳng định có, nhưng là có Bắc Cung gia tộc, Tần gia, yêu vực chờ hữu hảo thế lực phái tới âm thầm giám thị cùng bảo hộ Hà Phụ, Hà Mẫu bọn người. Những người này vừa rồi cũng không biết có bao nhiêu nghe xong Hà Lâm Hoa ly. Khai cái này không có đã đi ra, đoán chừng chết cũng là bạch chết rồi. Hà Phụ, Hà Mẫu hai người trơ mắt nhìn phù giữa không trung cái kia người chết tiểu cùng trời mưa một chút tựa như đùng đùng địa hướng phía dưới mất, trong nội tâm cái kia run lên. A, hai người bọn họ tuy nhiên tại Hà Lâm Hoa dưới sự trợ giúp đều đã có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là theo tâm tính đi lên nói, còn gần kề chỉ là hai cái dân chúng bình thường mà thôi. Bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, trực tiếp liền giết chết vài ngàn không sai biệt lắm hơn vài người, hai người bọn họ đã có thể bình tĩnh không được nữa. Hà Mẫu vừa lớn âm thanh mắng, Hoa tử ngươi cái hôn chứng tiểu tử, một câu nói còn chưa dứt lời ngươi liền giết người. A, giết giết giết cái này nhiều người như vậy, về sau người khác hội nhìn ngươi thế nào hả? Ngươi lập tức cho ta đem bang phái lui. Nghe sau lưng Hà Mẫu, Hà Lâm Hoa chỉ có thể trợn mắt chừng một cái, chỉ đường không có nghe được. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng ba cái, ngược lại là cảm thấy Hà Lâm Hoa làm rất đúng đấy. Những người này giấu ở chung quanh giám thị bọn hắn, cái kia chính là nói rõ không yên lòng đã không yên lòng. Cái kia trực tiếp giết chết lại có thể thế nào? Tu sĩ trong thế giới, nếu là không có sát tâm, một mực mềm yếu, cái kia nhất định sẽ chỉ là cái kẻ yếu kẻ yếu. Tại tu sĩ trong thế giới, tựu là người chi bằng lấn A. Trung quanh không có giám thị, Hà Lâm Hoa tại cự ba cự bốn hai người dưới sự dẫn dắt, vài bước liền đã đến nhốt những cái kia kẻ đánh lén địa phương. Chương 645, thẩm vấn, Hà Lâm Hoa chiêu bài thức dáng tươi cười. Chương 645, thẩm vấn, Hà Lâm Hoa chiêu bài thức dáng tươi cười. Trong phòng, tổng cộng nhốt lấy 9 người. Hà Lâm Hoa thần thức tại 9 người này trên người từng cái đảo qua, liền phát hiện trong những người này, có 4 cái thực lực đạt đến độ kiếp sơ kỳ, mà còn lại 5 người cũng chỉ là hợp thể kỳ đỉnh phong mà thôi. 9 người này, hiện tại cũng đã bị cự ba, cự 4 hai người bọn họ giam cầm mất trên người linh lực, mà ngay cả thần hồn đều bị nhốt tại này là trong thân thể, không chỉ có một chút sức chống cự đều không có, mà ngay cả muốn thần thức đảo cái kia đều là hưởng công. Thân thức cảm ứng được 9 người này thực lực, Hà Lâm Hoa trong lòng cái kia phần tức giận thêm nồng đậm, con mẹ nó Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na còn có Hà Phụ, Hà Mẫu thực lực của bọn hắn đều không được, cho dù Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na thực lực bây giờ đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng loại này tùy tiện để thăng lên thực lực, cùng chính thức hợp thể kỳ đỉnh phong cũng là khác khá xa. Nếu như Hà Lâm Hoa không có phái cự ba, cự bốn cái giống như theo bảo hộ, bọn hắn 9 người này rất có thể lập tức sẽ đem Hồ Vũ Phỉ bọn hắn toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, thậm chí còn bọn hắn còn có thể chạy mau đi, cuối cùng liền một tia dấu vết đều không ở lại. Cái này phía sau màn sai sử chi nhân đem 9 người này phái đi ra, nói rõ tiểu là muốn triệt để giết người a. Như là A Phúc, Bối Lệ Na bọn hắn trước khi suy đoán, những người này tối đa sai sử dám giết mất Hà Phụ, Hà Mẫu còn có Kỳ Nhị Yến Na, cũng không dám động Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến các nàng. Đây quả thực là tán gẫu thực lực cường đại như vậy, giết người trực tiếp tự đi, ai có thể biết rõ. Coi như là cuối cùng thỉnh toán vô sách ra tay, đem hung thủ cho tìm được, vậy cũng hết thể đều đã muộn a. Những người này, còn có những người này sau lưng chính là cái kia ngu ngốc tử vừa mới bắt đầu, bọn hắn tiểu nổi lên sát tâm, căn bản là không muốn buông tha Vũ Phỉ. Nana các nàng bất cứ người nào, Hà Lâm Hoa trong đôi mắt ánh mắt lập lòe, tại những người này trên người qua lại quét đãng lấy cái kia trong ánh mắt ẩn chứa sát ý dương lộ đi ra, có thể nói là thập phần chi rõ ràng, nếu loại ánh mắt này cũng có thể giết người, những người này khẳng định hiện tại cả đám đều bị Hà Lâm Hoa cho xử lý thành sủi cảo nhân thịt nổi. Hà Lâm Hoa ánh mắt tuy nhiên đủ sắc bén, nhưng là những này bị nhốt người nguyên một đám lại thập phần đạm nhiên. Thậm chí còn có chút khinh thường những người này nguyên một đám nhìn về phía Hà Lâm Hoa, có còn bày ra một phần nhi khiêu khích tư thế. Những cái thứ này, nói rõ tiểu là không chịu hợp tác rồi. Vừa rồi cự ba, cự bốn bọn hắn cũng nói, đã thẩm vấn, hỏi thăm qua bọn hắn 9 cái, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không chịu nói lời nói thật, chỉ nói là lòng càn khôn thủ hạ tu sĩ hừ không chịu nói. Đã không chịu nói, vậy lao tử cũng lười được cùng các ngươi những này rác rưởi khách khí. Hà Lâm Hoa trên mặt không tự chủ được địa phủ lên ngọt ngào dáng tươi cười. Khi mắt, nhìn về phía 9 người này. Nếu cùng Hà Lâm Hoa quen thuộc, đối với Hà Lâm Hoa chân thật tính cách có chỗ hiểu rõ, người chứng kiến Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, càng không ngừng đập vào bệnh sốt rét. Hà Lâm Hoa cái thằng này, nếu vẻ mặt bình thường, hoặc là phẫn nộ biểu lộ, cái kia cũng không tính khủng bố chính thức khủng bố, là Hà Lâm Hoa trên mặt lộ ra loại này nụ cười quỷ dị. Đúng vậy, tại loại này nụ cười quỷ dị phía dưới, Hà Lâm Hoa quả thực cũng không phải là một người bình thường. Có thể nói là một cái khủng bố ma quỷ. Dưới loại tình huống này, tùy tùy tiện tiện là ai, chỉ cần một cái không cẩn thận, sẽ đắc tội Hà Lâm Hoa, sau đó bị Hà Lâm Hoa nghĩ hết biện pháp địa trả tấn. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm, các ngươi cái này 9 cái hôn chứng. Hảo hảo hảo mấy người các ngươi, rõ ràng dám đối với thân nhân của ta động thủ, hừ đừng trách lao tử không đủ nhân tử. Lao tử hiện tại hỏi lại các ngươi một câu, các ngươi cho lão tử thành thành thật thật địa chiêu, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới hay sao? Ân. 9 người kia cũng không biết Hà Lâm Hoa bộ dạng này dáng tươi cười phía dưới ma quỷ tính cách, áp bọn hắn nhìn xem Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm, hay vẫn là như vậy hiền lành địa hỏi bọn hắn lời nói, chỉ cho là Hà Lâm Hoa hiện tại chịu thua lập tức, những người này cả đám đều chỉ cao khí ngang địa hét lên, chúng ta là người nào? Chúng ta là người nào phái tới hay sao? Hứ ngươi một cái chính là cấp thấp văn minh đồ rắc rưởi, căn bản không xứng biết rõ ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất hay vẫn là nhanh lên đem chúng ta buông ra bằng không, chờ chúng ta chủ tử tìm tới. Đã diệt các ngươi Huyền Thiên Tông, thì ra là từng phút đồng hồ sự tình. Ơ a, Hà Lâm Hoa trên mặt vui vẻ dày đặc, các ngươi còn cũng biết ta là Huyền Thiên Tông đó a, rốt cuộc là cái nào hỗn chứng lại để cho các ngươi tới hay sao? Biết rõ lao tử là Huyền Thiên Tông tông chủ còn dám động thủ, các ngươi thật đúng là thật to gan a. Một người cười ha ha nói, lá gan. Lá gan của chúng ta đương nhiên khá lớn được rồi, ngươi bất quá là một cái chính là Huyền Thiên Tông tông chủ mà thôi, một cái cấp thấp tông môn người, còn có một chút cấp thấp tông môn thân thuộc. Đừng nói lao tử không có giết, tiểu là giết ngươi có thể dù thế nào. Hừ, mấy người chúng ta tiểu là cảm thấy nhàm chán, muốn thuận tay giết mấy người, ngươi lại có thể như thế nào đây? Một cái cấp thấp tông môn rắc rưởi, vận khí tốt một ít, thực lực hơi chút đã có chút ít tiến bộ, lại tính toán cái quái gì? Cho dù sau lưng ngươi đứng đấy mấy vị tôn giả, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi có bản lĩnh cắn lao tử chứng A. Ngươi nọ dứt lời, vài người khác cũng đều phụ họa địa đại gọi, hiển nhiên. Hà Lâm Hoa trên mặt dáng tươi cười càng lúc càng nồng nặc, bị những cái thứ này nhận định vì Hà Lâm Hoa là ở chịu thua, lá gan của bọn hắn thật đúng là không nhỏ, rõ ràng tại loại tình huống này cũng còn dám đâm kích Hà Lâm Hoa. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lửa giận, đó là càng ngày càng tràn đầy, trong lòng của hắn lửa giận càng là tràn đầy, nụ cười trên mặt cũng lại càng là điềm mật, ngọt ngào loại nụ cười này càng là điềm mật, ngọt ngào, cái kia chín cái đồ đần cũng lại càng này đây vì Hà Lâm Hoa dễ khi dễ. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa phi thân lóe lên, lập tức phân ra 8 đạo phân thân, sau đó 8 đạo phân thân đồng thời khống chế lấy huyền âm kiếm, tại những người này trên người điên cuồng mà chém tới. Siêu siêu siêu siêu. Phúc, phúc, phúc. Liên tiếp tiếng vang về sau, cái này 9 cái vẫn còn càn rỡ cười to ra hỏa, trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho chém đứt tứ chi sau đó, bọn hắn tứ chi lại bị Hà Lâm Hoa thúc dục linh lực, toàn bộ quấy thành mảnh vỡ. Hà Lâm Hoa lần này tử, trực tiếp cho chế tạo 9 người tàn phế. Cái này 9 cái ra hỏa, hiển nhiên căn vốn không nghĩ tới Hà Lâm Hoa lại đột nhiên ra tay thẳng đến Hà Lâm Hoa đem tứ chi của bọn hắn cho quấy thành mảnh vỡ thời điểm, bọn hắn mới kịp phản ứng sau đó, bọn hắn 9 cái đồng thời phát ra thê lương tiếng vang. Trong những người này thực lực mạnh nhất cái kia người trợn mắt trừng hướng Hà Lâm Hoa, không thể tưởng tượng nổi địa hét lên, ngươi, ngươi, ngươi rõ ràng cảm thương chúng ta, ngươi, Long Càn Khôn Tôn giả hội vì chúng ta báo thù ngươi nhất định phải chết, ngươi cái này rác rưởi nhất định chết chắc rồi. Người này tại phẫn nộ thời điểm, trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng không phải quá mức rõ ràng, thậm chí còn trong đó còn có một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, thằng này trên mặt, tựa hồ còn có vẻ mỉm cười. Kỳ thật, người này trên mặt sẽ có mỉm cười, cũng là bình thường sự tình bọn hắn lần này trước đến tập kích giám sát Hà Phụ, Hà Mẫu còn có Hồ Vũ Phỉ bọn hắn, nếu là thật nói đứng dậy, vậy thì là vì đâm kích Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa mất đi lý trí, đồng thời cho bọn hắn những này quanh thân đỏ mắt tông môn sáng tạo cơ hội xuất thủ mà bây giờ đâu này. Hà Lâm Hoa ra tay bị thương bọn hắn, cái kia chính là thụ người nắm vót, tự là cho bọn hắn ra tay lý do loại lý do này, đầy đủ lại để cho bọn hắn những cái thứ này hưng phấn. Về phần trên người loại thương thế này, thương thế kia thế đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, còn cũng coi là thương thế sao. Bất quá là tứ chi thiếu thốn mà thôi, chỉ cần có cái 1-2 năm thời gian, hơi chút dụng tâm tu luyện thoáng một phát, dùng linh lực mô phỏng hóa ra tay cánh tay, rất nhanh tiểu có thể khôi phục 1-2 năm thời gian. Đối với bọn hắn những này tuổi thọ kéo dài tu sĩ mà nói, quả thực tiểu là thời gian một cái nháy mắt dùng cái này thời gian một cái nháy mắt, để đổi lấy khổng lồ như vậy lợi ích, bọn hắn nếu không vui. Cái kia mới là lạ. Về phần Hà Lâm Hoa hội giết bọn hắn. Đánh tử vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không tin, Hà Lâm Hoa sẽ có lá gan này trong vũ trụ, càng là cao cấp tu sĩ, tranh đấu lại càng là rất thưa thớt thậm chí còn, từ loại nào trình độ đi lên nói, bọn hắn ở giữa lẫn nhau tranh đấu, căn bản chính là bị cấm chế. Hà Lâm Hoa trên mặt như cũng là cái loại nầy khủng bố dáng tươi cười, bị thương các ngươi. Các ngươi đều hiểu lầm ta rồi, ta căn bản không muốn qua muốn thương các ngươi. Người nọ trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười. Càn rỡ địa cười ha ha nói, ha ha ha ta biết ngay ngươi cái này rác rưởi hiện tại lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, một lần nữa cho lão tử dập đầu 18 cái khấu đầu, sau đó tự sát, lão tử nói không chừng hội xin thương xót, không đem ngươi bên cạnh những cái kia rác rưởi đều cho thanh lý mất. Hà Lâm Hoa căn bản không nhìn người này, tiếp tục cười tủm tỉm nói, bị thương các ngươi, loại này ngu ngốc sự tình, ta như thế nào biết làm. Đánh tử vừa mới bắt đầu, ta không có ý định lại để cho các ngươi mạng sống. Ngươi nói là, ngươi muốn giết chết chúng ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha, người nọ phảng phất đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười giống như, tiểu ngươi còn dám giết chết chúng ta. Ngươi dám động chúng ta một căn nhi hào bao, lão tử cam đoan ngươi hội thần hồn câu diệt. Người nọ tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại chứng kiến Hà Lâm Hoa rồi vung tay lên, trực tiếp hai đạo kiếm quang chạm tại một vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ trên cổ cùng trong đan điền cái này mấy lần, Hà Lâm Hoa trực tiếp hủy diệt rồi vị kia hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ thi thân. Đồng dạng cũng ý nghĩa người nọ tử vong, thần hồn của bọn hắn cũng đã bị cự ba, cự bốn cho nhốt tại này là trong thân thể, căn bản không chỗ đào thoát hiện tại bọn hắn coi như là có thể chạy đi, cái kia tối đa cũng tiểu là trở thành một vị hồn tu mà thôi. Vị kia hợp thể kỳ tu sĩ, vốn là tại cười ha hả địa chế rêu hắn căn bản là không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa rõ ràng thật sự hội giết người, hơn nữa người thứ nhất giết mất, chính là hắn thẳng đến đầu của hắn rớt xuống một bên lăn qua lăn lại thời điểm. Hắn vẫn còn vô chi địa cười một cái đầu lăn qua lăn lại, còn phát ra lấy loại này quỷ dị tiếng cười. Một màn này, tại tất cả mọi người xem ra, đều là thập phần không thể tưởng tượng nổi cùng quái dị một màn này, cho người cảm giác, giống như là người. Bình thường gặp quỷ rồi lúc cái chủng loại kia biểu lộ. Mà vị kia đầu lĩnh tu sĩ tại thấy như vậy một màn về sau, biểu hiện trên mặt không khỏi siết chặt, sau đó tức giận nói, ngươi rõ ràng thật sự dám giết chúng ta. Ngươi không muốn sống nữa. Ngươi. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa trên mặt như cũng là cái loại nầy cười nhạt cho, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ. A ta vừa rồi một cái không cẩn thận, cái kia vừa sẩy tay à, sẽ đem cái kia hôn chứng cho giết chết. Ngươi nói, ta muốn hay không lại thất thủ thoáng một phát, thuận tiện đem đầu của ngươi cũng cho cắt mất. Hiện tại, vị kia tu sĩ cuối cùng là phản ứng đi qua mà Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dạng này dáng tươi cười, trong mắt hắn, cũng thành khủng bố đại danh tử. Hắn hiện tại mới xem như xem đã minh bạch, Hà Lâm Hoa cho tới nay, đối với bọn hắn căn bản không có cái gì kiêng kỵ đánh tử vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa sẽ không lưu bọn hắn mạng sống tâm tư. Ngươi! Ngươi! Ngươi cái tên điên này vị kia đầu lĩnh tu sĩ nhưng bây giờ bắt đầu sợ hãi, ngươi có biết hay không, có biết hay không này sẽ đối với Huyền Thiên Tông, còn ngươi nữa thân bằng hảo hữu mang đến bao nhiêu phiền toái? Ngươi có biết hay không? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, phiền toái. Ta thích nhất phiền toái cái gì, lão tử còn thật không sợ có người tìm lão tử phiền toái, vậy thì toàn bộ giết chết giết đến không ai dám đến tìm lão tử phiền toái, cái kia không là được rồi. À đúng rồi, ta hiện tại có chút đã hối hận. Vừa rồi ta xác thực không nên giết người. Vị kia tu sĩ cũng không nhận ra, Hà Lâm Hoa hối hận là vì sợ hắn nhìn xem Hà Lâm Hoa cái kia bao hàm sát ý dáng tươi cười, không khỏi sợ run cả người, sợ hãi mà hỏi thăm, ngươi, ngươi hối hận cái gì? Ta hối hận. Ta hối hận lại để cho vừa rồi tên kia cái chết quá dễ dàng rất đơn giản dám đến đối với lao tử thân nhân động thủ, lại để cho hắn dễ dàng như vậy chết mất, ta thật đúng là có một chút quá thiện lương rồi. Hà Lâm Hoa nói chuyện đồng thời, vị kia chết mất tu sĩ hồn phách đã nhẹ nhàng đi ra, hoảng sợ địa ngắm Hà Lâm Hoa liếc, muốn chạy trốn, hắn đã bị Hà Lâm Hoa cho giết chết, có thể tuyệt đối sẽ không cho rằng, Hà Lâm Hoa sẽ là một cái hòa thiện đích người hơn nữa, nghe Hà Lâm Hoa hiện tại ý. Thứ, căn bản chính là muốn tiếp tục động thủ, muốn mạng của hắn A. Hắn hiện tại gần kề chỉ là một cái hồn phách mà thôi, nếu là thật bị Hà Lâm Hoa tiêu diệt hồn phách, ngươi nhưng chỉ có thật đã chết rồi, không mang theo một chút hư giả. Người nọ hồn phách tràn ra đảo tẩu tình huống, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể lại không biết. Hắn tự tay vung lên, đã đem người nọ hồn phách trói buộc chặt, nắm đã đến trong tay cái kia hồn phách sợ hãi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, hoảng sợ địa cầu xin tha thứ nói, gì đạo hữu, Thanh Hoa tông chủ, tha mạng a, tại hạ sai rồi, tại hạ sai rồi, tại hạ căn vốn không nên. Một tiếng vang nhỏ, cái kia hồn phách cầu xin tha thứ thanh âm vừa mới vang lên vài tiếng, Hà Lâm Hoa đã xanh mặt, nhẹ nhàng vừa dùng lực người nọ hồn phách trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho bóp nát, không trọn vẹn hồn phách mảnh vỡ phiêu giật trong không khí, cái kia tình hình, tại những tu sĩ kia trong mắt, có thể nói là khủng bố vô cùng a. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa như trước cười. Tốt rồi, hiện tại tốt rồi, chết sạch sẽ bất quá, như vậy tiểu lại để cho hắn đã chết, hay vẫn là quá mức dễ dàng một chút. Ừ ngực. Tất cả mọi người không nhịn được nuốt từng ngụm nước, trong lòng cảm giác sợ hãi cái gì đem người giết đi, sau đó còn đã diệt hồn phách, rõ ràng còn nói lại để cho người cái chết quá mức dễ dàng một chút. Tốt, giết người diệt hồn loại chuyện này, bọn hắn không phải là không có đã làm nhưng là như là Hà Lâm Hoa hiện tại đồng dạng, phi thường đạm nhiên điệu ra tay, sau đó đem người cho tiêu diệt, tình hình này thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Loại này bình thản biểu lộ, căn bản cũng không có đem bọn hắn đương một sự việc con A. Tại đây trong chớp mắt, không khí chung quanh tựa hồ cũng cứng lại ở, căn bản không ai lái khẩu, cũng không ai dám mở miệng. Đông nhiên tầm đó, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vang, sau đó A Phúc đi đến, cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, nói ra, Hà Công Tử, tại hạ nơi này có một cái đề nghị, hy vọng Hà Công Tử có thể tiếp nhận những này bị bắt chặt người, mặc dù có nhiều hơn nữa không phải, cũng tốt nhất có thể lưu bọn hắn một mạng, nếu như vậy tùy tiện đem bọn hắn giết chết, chỉ sợ sau đó có người hội dùng cái này sự tình truy cứu. Hà Lâm Hoa vốn là lưng cong A Phúc, nghe được A Phúc về sau, lập tức cười tủm tỉm điệu thay đổi đầu, hỏi, A Phúc trưởng lão, ngươi mới vừa nói cái gì? Ách, A Phúc vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa cái kia phó lại để cho người toàn thân run lên dáng tươi cười, lập tức đem mình lúc trước đề nghị thần mã trực tiếp cho ném đến tận dạ vạ quốc đi, nha nha cái phi nói đùa gì vậy A, hiện tại Hà Lâm Hoa bộ dạng này dáng tươi cười, đó là tuyệt đối không thể trêu chọc đó A, ai dưới loại tình huống này trêu chọc Hà Lâm Hoa. Cái kia tất nhiên sẽ bị Hà Lâm Hoa điên cuồng trả thù. Hơn nữa hay vẫn là dùng một loại hoàn toàn không biết phương thức gì đến báo thù. Lập tức, A Phúc ý thay đổi, lập tức nói ra, Hà Công Tử, Lão Nô cái gì cũng chưa nói kỳ thật, Lão Nô có ý tứ là, Hà Công Tử hết thệ tùy ý, những người này căn bản chính là trong vũ trụ con sâu làm lầu nồi canh, giết bọn hắn hay vẫn là nhẹ nhất nếu như Hà Công Tử không có gì phân phó, cái kia Lão Nô cái này lui xuống, tiểu thư nơi nào còn có một ít việc nhỏ nhì cần Lão Nô xử lý. Thoại âm rơi xuống, A Phúc trốn chạy để khỏi chết tựa như trốn ra gian phòng, trên mặt mồ hôi lạnh là ào ào đi xuống đất lưu A mẹ hắn, hắn hiện tại quản được người khác chết sống A những người kia muốn chết, chồng chất tại Hà Lâm Hoa trong tay, chết cũng là đáng đời hơn nữa, hắn mới vừa nói những lời kia, gần kề chỉ là muốn thiếu một chút phiền toái mà thôi. Bất quá hắn nghĩ lại, dù sao nhà mình lão tổ tông đã nói, coi như là gây hạ lại đại loạn tử, cũng có người hỗ trợ xử lý, cái kia Hà Lâm Hoa muốn thế nào được cái đó, dù sao trời sập xuống, có đại vóc đỉnh lấy. Hà Lâm Hoa nhìn xem A Phúc đi ra ngoài, sau đó mới lại cười tủm tỉm địa nhìn về phía trước mắt ba người, khẽ cười nói, ha ha ha. Cái kia ngu ngốc đi ra ngoài hiện tại, chúng ta mới hảo hảo địa tính tính toán toán chúng ta ở giữa sổ sách, các ngươi dám đối với thân nhân của ta ra tay, lá gan rất mập mà hơn nữa, các ngươi rõ ràng như vậy lợi hại, ta tin tưởng các ngươi nhất định không ngại. Ăn được một ít tiểu chút chít. Nói xong, Hà Lâm Hoa nhẹ tay nhẹ một chiều, trong tay đã xuất hiện 8 khỏa đan dược. 8 người này xem xét Hà Lâm Hoa trong tay 8 khỏa đan dược, cả đám đều đã tê dần. Bổ hồn đan. Thế nào lại là bổ hồn đan? Không muốn không muốn a. Những người này cũng đều biết bổ hồn đan công hiệu là cái gì á, ăn vào bổ hồn đan về sau, coi như là hồn phi phách tán, vậy cũng đừng muốn chết, còn phải sống sờ sờ địa nhận thụ lấy hồn phi phách tán cái chủng loại kia thống khổ. Cái này đối với sở hữu tu sĩ mà nói, đều là một loại phi thường khủng bố trừng phạt phương thức. Hơn nữa loại thống khổ này, tu vi càng cao càng là lợi hại, bọn hắn nguyên một đám không phải độ kiếp kỳ tiểu là hợp thể kỳ đỉnh phong, cái kia bọn hắn dưới loại tình huống này thừa nhận thống khổ, tiểu có thể nghĩ. Chương 646, chém giết, lại để cho người sống không bằng chết. Chương 646, chém giết, lại để cho người sống không bằng chết. Những người này tuy nhiên cầu xin tha thứ rồi, nhưng Hà Lâm Hoa cũng không phải là cái gì người thiện lương, hội bởi vì những người này cầu xin tha thứ mà buông tha bọn hắn, đã lúc trước bọn hắn dám can đảm đối với thân nhân của mình ra tay, vậy bây giờ cho bọn hắn như vậy tàn phá, đó cũng là nên phải đấy. Những người này nếu là nói cho cùng rồi, cái kia đều là đáng đời, đều là trừng phạt đúng tội. Kết quả là, Hà Lâm Hoa trên mặt treo thấm người dáng tươi cười, tựu như cùng là phân đường đậu giống như, đem 8 khỏa bổ hồn đan phân biệt uy tiến vào bọn hắn cái này 8 cái thằng xui xẻo trong mồm. Thắng lời nói phi cái này 8 cái thằng xui xẻo nuốt vào bổ hồn đan về sau, mỗi một cái đều là mặt xám như cho, hắn meo ô cái này có lầm hay không á, bọn hắn lần này phụng huyết đao mệnh lệnh đến tìm phiền toái, vốn là chỉ cho là một cái phi thường dễ dàng giải quyết chuyện nhỏ. Không nghĩ tới bây giờ thất thủ bị bắt cũng thì thôi, rõ ràng còn cũng bị buộc ăn vào bổ hồn đan. Nếu như bọn hắn lúc trước biết rõ chính mình ra cái này một chuyến nhiệm vụ sẽ có loại kết quả này, vậy cho dù là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đến a. Hiện tại, liều thuốc hạ bổ hồn đan, sinh tử của bọn hắn tiểu triệt để nắm giữ ở Hà Lâm Hoa trong tay. Đương nhiên, bệnh này không phải trọng yếu nhất, còn có bọn hắn rất có thể hội dưới loại tình huống này như vậy sống không bằng chết ta về phần tự sát. Cái này căn bản là chó má, tại loại tình huống này, bọn hắn còn muốn tự sát. Tự sát về sau chỉ còn lại có hồn phách, lại để cho người đập toái hồn phách, tự là sống không bằng chết muốn chết, trừ phi là trước mắt những người này thiện tâm, bọn hắn mới có thể đơn giản chết mất bằng không, bọn hắn mặt đối với, vậy thì một tháng sống không bằng chết thời gian A. Uy hạ những người này đan dược về sau, Hà Lâm Hoa trên mặt như cũng là cái kia phó dáng tươi cười, ha ha ha. Chư vị đạo hữu, ta đối với các ngươi coi như không tệ. Bổ hồn đan như vậy cực phẩm đan dược, ta đều cam lòng cho các ngươi một người một khỏa, hắc hắc hắc. Không cần cảm tạ của ta, các ngươi có lẽ may mắn, trong vũ trụ ăn vào bổ hồn đan về sau tiểu là kinh khủng nhất trừng phạt muốn bằng không thì. Các ngươi hiện tại khẳng định còn có một ít mặt khác hưởng thụ đấy. Những người này hiện tại nguyên một đám ở đâu còn dám cùng Hà Lâm Hoa kiên cường á, bọn hắn sợ hãi địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, giống như là nhìn xem một chỉ hung mãnh lao hổ tựa như. Thanh Hoa đạo hữu. Di đạo hữu. Giữa chúng ta xa ngày không đoán, ngày gần đây không thủ chuyện lúc trước là chúng ta không đúng, là chúng ta đang chết, kính xin Thanh Hoa đạo hữu cho thống khoái như thế nào. Vị kia đầu lĩnh ăn vào bổ hồn đan về sau, đã có thể để xác định, mình tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi bổ hồn đan, cái kia chính là chuyên môn dùng để tra tấn người, hiện tại Hà Lâm Hoa đã lại để cho bọn hắn phục dụng, cái kia nói rõ chính là muốn tra tấn bọn hắn á về phần mạng sống. Bọn hắn cũng không dám nghĩ nữa, bây giờ có thể cái chết yên tĩnh một chút, cái kia đều xem như tốt. Hiện tại, những người này trong nội tâm đều tại hối hận a, bọn hắn vừa rồi thật sự là có chút quá mức cản rỡ, nếu như vừa rồi bọn hắn không có cái kia phó đắc chí vừa lòng cản rỡ đức hạnh, hoặc có lẽ bây giờ cùng Hà Lâm Hoa tầm đó còn có chút tốt đàm, nhưng là hiện tại bọn hắn bày ra như vậy một bộ đức hạnh, còn muốn cho Hà Lâm Hoa cho bọn hắn sắc mặt tốt, thậm chí còn mạng sống. Cái kia căn bản chính là vọng tưởng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ấy ra ra vị đạo hữu này, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Ngươi đem tại hạ xem thành người nào nữa à, tại hạ nhân tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng còn không phải thị sát khát máu như mạng người người xem. Tại hạ cái này không sợ các ngươi trong chốc lát nhịn không được chết mất, còn chuyên môn cho các ngươi ăn vào bổ hồn đan mà chỉ cần có bổ hồn đan tại, tại hạ tin tưởng, đạo hữu nhất định sẽ không chết nhẹ nhàng như vậy đấy. Nói nhảm ăn vào bổ hồn đan, chúng ta trong chốc lát đó là muốn chết đều không chết được a. Những người này nguyên một đám trong đôi mắt đều là bi phẫn chi sắc, Hà Lâm Hoa lời này tuy nhiên là nói móc, nhưng bọn hắn đều có thể từ đó nghe ra Hà Lâm Hoa ý tứ. Hà Lâm Hoa đây là nói rõ rồi, căn vốn không muốn cho bọn hắn một thống khoái, nói rõ là muốn hung hăng điều tra tấn bọn hắn rồi. Thế giờ, hẹn của tôi nẹt Thanh Hoa đạo hữu, chúng ta vị kia người cầm đầu còn muốn tranh lấy, muốn có thể tìm tốt chết kiểu này. Hà Lâm Hoa cũng lười được nghe những người này nói tiếp xuống dưới, trực tiếp khoát tay chặt lại, nụ cười trên mặt trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, lạnh lùng địa chằm chằm lên trước mắt người này, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những này ngu ngốc muốn nói cái gì, lao tử không muốn biết, cũng lười biết được đạo ta hiện tại tiểu muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới hay sao? Là ai cho ngươi để đối phó thân nhân của ta? Nói ra, ta có lẽ sẽ thoáng một phát thiện tâm, cho các ngươi một thống khoái đương nhiên, nếu như các ngươi dám nói dối, vậy cũng tiểu đừng trách ta lòng dạ ác độc rồi. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, ở đây sở hữu tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, lúc trước Hà Lâm Hoa cũng từng nhẹ lời ôn ngữ hỏi qua bọn hắn vấn đề này, chỉ có điều, lúc ấy bọn hắn tự cho là mình là lao thái gia, căn bản là không quan tâm Hà Lâm Hoa ý kiến, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho bỏ qua mất, cái kia tính nết gọi cái kiểu như châu bò a, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem bọn hắn cho bắt ở, hỏi như cũng là vấn đề này, mà bọn hắn những này thằng xui xẻo, nhưng bây giờ lại không thể không trung thực trả lời vấn đề này. Đây hết thể lại là cần gì chứ? Sớm biết như vậy trước mắt người nọ là cái cấp loại người hung ác, bọn hắn lúc trước trực tiếp toàn bộ chiêu không phải là rồi hả? Kết quả nhưng bây giờ là như vậy bi thúc, thậm chí phi thường đáng thương, rất có thể gặp qua bên trên sống không bằng chết sinh hoạt. Kỳ thật, hiện tại những người này trong nội tâm hay vẫn là tại hung hăng địa chửi mẹ a cái này nói đứng dậy, còn muốn trách Hà Lâm Hoa lúc trước một mực động ở nụ cười trên mặt chứng kiến Hà Lâm Hoa cái nụ cười này, bọn hắn chỉ cho là Hà Lâm Hoa là người thiện có thể lớn. Căn bản là không có đem Hà Lâm Hoa để vào mắt thế nhưng mà bọn hắn ai có thể nghĩ đến. Cái mới nhìn qua này hòa thiện đích tiểu gia hỏa, lại có thể biết là một chỉ khủng bố lão hổ. Căn bản là không thèm điều nghĩa đến bọn hắn, không nói hai lời, trực tiếp liền khiến cho ra ác độc nhất chiêu thức. Vị kia đầu lĩnh độ kiếp kỳ tu sĩ tại cân nhắc một lúc sau, do dự nói, Thanh Hoa đạo hữu, nếu như chúng ta ăn ngay nói thật rồi, ngài có phải thật vậy hay không có thể cho chúng ta một thông khoái. Hà Lâm Hoa lạnh mặt nói, đồ rác rưởi, xem ra ngươi bây giờ còn không có có làm tình tưởng tình huống á, hiện tại ta chiếm cứ lấy quyền chủ động, các ngươi đều được theo như ta nói đến, các ngươi bây giờ là nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói, bất quá vận mệnh của các ngươi đến cùng như thế nào, tiêu cùng các ngươi nói ra được tin tức nhiều ít có nhất định liên hệ rồi, nếu như các ngươi nói ra được đáp án cũng không thể để cho ta thỏa mãn. Hà Lâm Hoa trên mặt hốt nhiên nhưng gian lại hiện ra dáng tươi cười, ngươi đoán thử coi các ngươi sẽ như thế nào. Vị kia đầu lĩnh không khỏi dùng mình một cái, hắn hiện tại ngược lại là muốn tiếp tục cường ngạnh xuống dưới lâu rồi, nhưng Hà Lâm Hoa hiện tại cái này biểu lộ, hắn trực tiếp sẽ đem loại này tâm tư cho tàng tại trong đáy lòng mặt đi, hay nói giỡn a, tại hiện dưới loại tình huống này tiếp tục cường ngạnh, đây không phải là muốn chết mà nói, không chừng Hà Lâm Hoa một cái khó chịu, trực tiếp mượn hắn làm tấm gương, giết gà dọa khỉ rồi. Vị kia đầu lĩnh cắn răng một cái, trực tiếp đem Lam Điệp thành cái chủng loại kia loại khiển trách thủ đoạn cho ném đến tận sau đầu, do dự nói, chúng ta là Lam Điệp Thành hạ hạ tám sát đại đội trưởng ba đội thành viên, lần này ra mặt là Lam Điệp Thành hộ pháp huyết đao. Vị kia đầu lĩnh nói còn chưa dứt lời, bên hông một người bỗng nhiên đánh gãy, vội vàng nói, là hộ pháp huyết đao đã tiếp nhận càn khôn vực ủy thác, mới phái chúng ta tới, chúng ta cũng không phải cố ý muốn mạo phạm ngài thân nhân. Thật sự người nọ dứt lời, sắc mặt không biến, phi thường thành khẩn địa hướng Hà Lâm Hoa cầu xin tha thứ lấy. Ân. Hà Lâm Hoa sắc mặt trong giây lát thay đổi. Con mẹ nó hỗn đản này là có ý gì? Cái này con mẹ nó từ chỗ nào chạy ra một cái không muốn sống, rõ ràng dám đánh đoạn lão tử câu hỏi. Người này đột nhiên đánh gãy, Hà Lâm Hoa coi như là dù thế nào đần, cũng nghe được đi ra vị kia đầu lĩnh muốn nói thật, nhưng là bên cạnh người nọ lại trực tiếp đã cắt đứt, cấp ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài sai lầm đáp án, thằng này, quả thực tiểu là tại tìm chết ta. Hà Lâm Hoa cười lạnh chầm chầm vào người nọ, sau đó phất tay thoáng một phát đi qua, trực tiếp đánh trúng vào người nọ cái hót nhi lập tức. Người nọ cái hót nhi như là nát dưa hấu đồng dạng trực tiếp nổ tung, lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, người nọ hồn phách cũng bị Hà Lâm Hoa cho đánh thành mảnh vỡ. Dựa theo dưới tình huống bình thường mà nói, người này hiện tại đã là triệt để đều chết hết rồi, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa vừa rồi hảo tâm cho hắn uy rơi xuống một khỏa bổ hồn đan, hắn lại làm sao có thể hội như vậy chết mất. Kết quả là, một cái hồn phách trôi nổi ở giữa không trung bên trong, không ngừng mà ra thê lương điệu tiếng kêu thảm thiết, cái kia tình hình quả thực tiểu là lại để cho người toàn thân cao thấp trận trận chập choạng a. Hà Lâm Hoa giết người này, lại quay đầu nhìn về phía vị kia đầu lĩnh tu sĩ, tiếp tục hỏi, ngươi nói. Vị kia người cầm đầu trong nội tâm sợ hãi không thôi, tiếp tục nói, đây thật ra là Lam Điệp Thành hộ pháp huyết đao thu được. Không, không thể nói, không thể nói a. Không chung cái kia đoàn hồn phách miễn cưỡng xuất thần thức truyền âm, hoảng sợ nói, đội trưởng, ngài không có người thân, đương nhiên không sợ hãi, nhưng là các huynh đệ cái nào không có người thân ở tại Lam Điệp Thành ở trong. Ngài nếu ăn ngay nói thật rồi, các huynh đệ cùng ngươi cùng chết còn chưa tính, thế nhưng mà các huynh đệ người nhà làm sao bây giờ? Lam Điệp Thành hình phạt, ngài cũng là biết đến. Cái kia đoàn hồn phách một nhắc nhở như vậy, vị kia người cầm đầu sắc mặt vốn là biến đổi, ngay sau đó mặt khác bị bắt tu sĩ trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu biến hóa, bọn hắn vừa rồi chỉ muốn bổ hồn đan khủng bố, hồn nhiên quên người nhà của bọn hắn hiện tại nếu là thật nói lời nói thật, chỉ sợ quay đầu lại người nhà của bọn hắn cũng sẽ bị Lam Điệp Thành chấp pháp đại đội trưởng cho xử tử tương so với chính mình truyền thừa chấm dứt, nếu là thật lại để cho bọn hắn lựa chọn, bọn hắn tỉnh. Nguyện hiện tại chịu được cái này khủng bố thống khổ a. Lắm miệng Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, tử ba, đem thằng này cho ta ném ra bên ngoài, lại để cho hắn đi bên ngoài gào khăn đi. Vâng, công tử cự ba lên tiếng, thò tay linh lực vận chuyển, đem cái kia đoàn nghiền nát hồn phách bắt trong tay, bay ra căn phòng này. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại âm thanh lạnh lùng nói, nói tiếp đi. Vị kia người cầm đầu trên mặt biểu lộ nhiều lần biến hóa, cuối cùng, hắn mới nhàn nhạt địa lắc đầu, nói ra, Thanh Hoa tông chủ, muốn giết cứ giết, cùng lắm thì ra là sống không bằng chết mà thôi. Các huynh đệ của ta theo ta thời gian lâu như vậy, ta không thể để cho bọn hắn thất vọng đau khổ. Vị kia người cầm đầu thoại âm rơi xuống về sau, mặt khác sáu vị như trước may mắn còn sống sót tu sĩ cả đám đều thở dài một hơi, hướng lấy bọn hắn đội trưởng quăng đi ánh mắt cảm kích. Bọn hắn đội trưởng là lẻ loi một mình, tìm phiền toái đều không có chỗ ngồi đi tìm, nếu như nếu bọn hắn đội trưởng này thật sự không muốn thụ loại thống khổ này, toàn bộ nhận tội, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Bất quá bọn hắn vị này đã từng cùng sinh cụ NG tử đội trưởng hiển nhiên cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa trên mặt lại lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười, cười tủm tỉm mà hỏi thăm, lời này của ngươi nói, xem ra ngươi là nhận định ta sẽ không đối với các ngươi hạ thủ. Vị kia người cầm đầu cười khổ nói, Thanh Hoa tông chủ, ta biết rõ chúng ta hôm nay tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi, bất quá vì của ta những huynh đệ này, vì bọn hắn, ta cái gì cũng sẽ không biết. Nói ngươi muốn giết cứ giết, hôn đản, hừ, cùng lắm thì ra là thụ bên trên một phen tra tấn bỏ đi. Chúng ta lại không phải là không có đã bị qua, như là loại người như ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, thì ra là dùng bổ hồn đàn tra tấn thoáng một phát chúng ta, hừ, không có gì lớn. Vị kia người cầm đầu hiển nhiên là hạ quyết tâm, cuối cùng vài câu rõ ràng cường ngạnh đều khai mắng. Hà Lâm Hoa trên mặt như trước treo dáng tươi cười, nhưng tức giận trong lòng lại dày đặc. Những này hôn đản thật đúng là cho rằng lão tử không làm ra tay là dù thế nào. Cả đám đều mạnh như vậy cứng ngắc. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa hiện tại đã trên cơ bản có thể suy đoán được ra, mệnh lệnh này là ai hạ đạt lúc trước vị kia hồn phách nghiền nát tu sĩ nói về, Lam Điệp Thành hình phạt phi thường lợi hại, cái này đã nói lên, chuyện này, rất có thể tiểu là Lam Điệp Thành bên trong sự tình, có thể ở Lam Điệp Thành bên trong có được lớn như vậy chấn nhất người, ngoại trừ Hồ Điệp Yêu, đoán chừng thì ra là mấy vị trưởng lão. Hộ pháp hiện tại mục tiêu này rút nhỏ n lần, Hà Lâm Hoa nếu muốn tìm phiền toái, không thể nghi ngờ muốn đơn giản rất nhiều. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, các ngươi đây là muốn bên trên cột cầu ta, ban thưởng các ngươi một cái sống không bằng chết ta. Cái này bảy vị biểu hiện trên mặt đều biến ảo thoáng một phát hiển nhiên, hồn phách sẽ rách thống khổ, đối với bọn hắn mà nói, hay vẫn là rất có lực uy hiếp. Hà Lâm Hoa cũng lười được lại cùng bảy người này rông dài, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi đều như vậy cầu ta rồi, ta đương nhiên không thể cô phụ các ngươi. Rầm rầm rầm phanh. Hà Lâm Hoa mau ra tay, trong nháy mắt, đem bảy người này thân hình, hồn phách đều cho đập nện thành mảnh vỡ. Sau đó, trên không trung lại hiện ra bảy khỏa nghiền nát hồn phách cầu, những này hồn phách cầu đều không ngoại lệ, đều không ngừng địa ra lấy thê lương tiếng kêu thảm thiết, loại này thanh âm đến từ linh hồn, chỉ cần là cái người bình thường, đã nghe được đoán chừng đều trong nội tâm chập choạng. Đem cái này bảy vị cũng giết mất về sau, Hà Lâm Hoa mang theo bảy người linh hồn cầu đã đến gian phòng bên ngoài. Tiện tay quăng ra, ném tới không trung, cùng lúc trước vị kia làm bạn đi về phần Hà Lâm Hoa chính mình, tắc thì phi thân đã đến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn bên cạnh thân, khẽ cười nói, tốt rồi, không có chuyện, mấy tên khốn kiếp này đã đều bị ta xử lý, các ngươi hiện tại về trước Huyền Thiên Tông đi, ta ở chỗ này thu một chút sổ sách, lập tức trở về. Hà Lâm Hoa lời này, tại Hà Phụ chờ 5 người nghe tới, tự nhiên có bất đồng trả lời. Hà Phụ, Hà Mẫu hai người đều là cùng kêu lên quát lớn, lớn tiếng điệu mắng, xú tiểu tử ngươi còn ở lại chỗ này nhi làm gì? Đây là người khác địa phương, ngươi tiếp tục ở đây ở bên trong đại xuống dưới, là muốn bị người giết chết có phải hay không? Nhanh lên đều trở về, rời khỏi bang phái, sau đó ẩn cư.